Trần Nhị Bảo cười một chút, đối với A Đức nói, đem Cao công tử bưng đi. Mở chói sau đó, Trần Nhị Bảo theo tay viết một cái tờ giấy, ném cho Cao Minh Viễn nói. 1 triệu, chuyển tới ta trong thẻ. Ta trong thẻ không đủ tiền. Cao Minh Viễn chỉ chuẩn bị 500 ngàn, từ đâu tới 1 triệu hả? Đó là chuyện ngươi, nội trong hôm nay, ta phải nhận được khoản tiền này. Trần Nhị Bảo trong tay chơi A Đức thanh kia đao nhọn, âm hiểm cười nói. Nếu như ngày hôm nay không lấy được, hì hì, ngươi biết hậu quả. Cao Minh Viễn nuốt nước miếng một cái, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Này, chú lưu ngươi cho ta chuyển 500 ngàn, ta hữu dụng. Ngươi chớ siêu vào, trước vòng vo nói sau. Tướng tưng. Trần Nhị Bảo điện thoại di động reo, một chuỗi con số nhìn Trần Nhị Bảo hoa cả mắt. Tiền đi qua chứ? Ta có thể đi được chưa? Cao Minh Viễn thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, thẻ ngân hàng chuyển tiền cần 2 cái tiếng thời gian. 2 cái giờ này Cao Minh Viễn liền một mực quỳ xuống đất, lúc này 2 cái chân cũng sớm đã quỳ đã tê dần. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, cười híp mắt đối với Cao Minh Viễn nói. Cao công tử quả nhiên rất thủ tín, cùng ngươi làm ăn rất khoái trá. Làm ăn? 1 triệu à? Cái này đặc biệt là lường gạt chứ. Nhưng là Cao Minh Viễn có thể nói gì thế? Hắn chỉ có thể cười theo, chống lên thân thể, cụp đôi giống như một cái bị vứt bỏ chó vậy áo náo rời đi. A Đức, ngươi trương mục cho ta. Cao Minh Viễn rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo chuẩn bị cầm ra 100 ngàn đồng tiền đại A Đức bọn họ, quấy nhiễu người ta làm ăn, lại cho hắn giả mạo côn đồ, Trần Nhị Bảo nhiều ít bày tỏ một chút. A Đức là người biết, ngay tức thì rõ ràng liền Trần Nhị Bảo ý. Trần Đại Sư ngài đây là làm gì? Có thể cho ngài làm việc là chúng ta vinh hạnh à. Hai chuyện khác nhau, nên cho vẫn là cho, đừng dài dòng, vội vàng đem trương mục cầm tới. Trần Nhị Bảo nói được là làm được, nếu đưa tiền, liền nhất định sẽ làm được. Vậy, sẽ không khách khí. A Đức đem trương mục viết xuống. Trần Nhị Bảo dựa theo trương mục đem tiền chuyển cho A Đức 100 ngàn khối. A Đức nhận được tin nhắn ngắn, mừng không kể xiết, đối với Trần Nhị Bảo luôn miệng nói cảm ơn. Trần Đại Sư, ngài còn không có ăn cơm tối chứ? Hôm nay tiểu đệ làm chủ, ngài phải thưởng cái mặt mũi. Phải, bất quá. Ai u, Lệ Lệ đi nơi nào? Trần Nhị Bảo vô hót một cái, chợt nhớ lại Âu Dương Lệ Lệ, lại có thể đem cái cô gái này quên mất. Âu Dương ra nghìn vàng à, đây nếu là để cho hắn làm mất, Âu Dương Phong không thể xé hắn. Cách vách gian phòng, Âu Dương Lệ Lệ bị trói gô, trong miệng bỏ vào khăn lông, một đôi hạnh mắt trừng trước Trình Toa Toa, muốn cho Trình Toa Toa giúp nàng mở trói. Nhưng mà Trình Toa Toa ôm hai chân ngồi chồm hổm ở góc tường, túi đầu cũng không xem nàng. Hu hu hu. Âu Dương Lệ Lệ nổi giận, dùng sức dùng bả vai đụng một cái Trình Toa Toa. Ai u, ngươi làm gì hả? Ta không thể cho ngươi mở trói, vung lòng ngươi lại lớn kêu hét to, bọn họ nói, không để cho ngươi phát ra thanh âm. Mặc dù bị giam lại, nhưng là Trình Toa Toa trong lòng nhưng một chút cũng không lo lắng, nàng thậm chí có chút hơi đắc ý. Cao Minh Viễn tìm tới nhiều như vậy người đối phó Trần Nhị Bảo. Lúc này Trần Nhị Bảo khẳng định đã bị băm thành hồ dán. Hừ, ngươi không thích ta, có thể. Ta muốn cho ngươi rõ ràng, ta không phải dễ khi dễ. Trình Toa Toa trong lòng phẫn hận suy nghĩ, chờ một lát giải quyết xong Trần Nhị Bảo, Cao Minh Viễn thì sẽ tới mang các nàng rời đi. Nàng trợ giúp Cao Minh Viễn giải quyết Trần Nhị Bảo, Cao Minh Viễn khẳng định đối với nàng phân biệt đối xử, thậm chí sẽ thích nàng, nàng liền có thể gả nhập nhà giàu có rồi. Ngay tại nàng mơ ước Cao Minh Viễn cưới nàng lúc này cửa bao phòng bị đẩy ra. Chương 79, ngươi là phụ nữ thì thế nào? Trần Nhị Bảo đi vào phòng riêng vừa nhìn thấy Âu Dương Lệ Lệ bị trói gô, lập tức sắc mặt không vui, cau mày. A Đức thấy vậy, quay đầu trừng mắt, đối với tiểu đệ khiển trách. Còn không mau đưa người mở trói. Hai đứa nhỏ đệ nhanh chóng tiến lên buông lỏng Âu Dương Lệ Lệ. Trong miệng khăn lông bắt lại đi sau đó, Âu Dương Lệ Lệ rốt cuộc có thể nói chuyện, một đôi mắt đẹp ở Trần Nhị Bảo trên mình quan sát. Nhị Bảo ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không có chuyện gì, yên tâm đi. Gặp Âu Dương Lệ Lệ cũng hoàn hảo không tổn hao gì, Trần Nhị Bảo lúc này mới coi như là thở phào, đối với Âu Dương Lệ Lệ nói. Để cho bọn ngươi lâu như vậy, cực khổ, đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm. Ở nơi này cái phòng riêng ăn đi, ta để cho người mang thức ăn lên. Mới vừa rồi phòng riêng đã bị làm dơ, cái này phòng riêng vừa vặn trống không, dứt khoát ngay tại ăn. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn một cái. Phòng riêng 4 bức tường đều là màu hồng nhạt chạm hoa, ở giữa một cái bàn tròn lớn. Bàn cũng là mát mẽ bột nước sắc, ngược lại là tao nhã màu trắng một mạc, có khác một phen mùi vị, là một ăn cơm địa phương tốt. Vậy thì nơi này đi. Trần Nhị Bảo kéo Âu Dương Lệ Lệ ở ngay chính giữa chủ vị ngồi xuống, A Đức ngồi ở đối diện, còn lại tiểu đệ nhất luật đều là đứng. Đây là, có một người hết sức xấu hổ. Trong góc mặt Trình Toa Toa nhìn bọn họ ngồi thành một vòng, trong lòng đã sớm bối rối, choáng váng chuyển hướng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước mắt cái này kêu A Đức người to con không phải Cao Minh Viễn tìm đi đối phó Trần Nhị Bảo người sao? Làm sao bây giờ bọn họ lại có thể ngồi chung một chỗ? Còn nữa, Cao Minh Viễn đi nơi nào? A Đức hiển nhiên cũng chú ý tới Trình Toa Toa, nhưng là A Đức không biết người phụ nữ này thân phận, không biết là nên mời nàng ngồi xuống, hay là mời nàng đi ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn là hỏi Trần Nhị Bảo. Trần Đại Sư, vị tiểu thư này là bạn ngươi sao? Trần Nhị Bảo mí mắt đều không mang một chút, uống một hớp trà xanh, nhàn nhạt nói một câu. Không phải. Vậy đi ra ngoài đi. A Đức vung tay lên chuẩn bị để cho Trình Toa Toa rời đi. Trình Toa Toa mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nhìn ra được cái này A Đức đối với Trần Nhị Bảo vô cùng tôn trọng, sợ rằng sự việc không đơn giản như vậy, trước hay là đi thì tốt hơn. Đứng lại. Trình Toa Toa mới vừa đi tới cửa, liền nghe gặp Trần Nhị Bảo nói một câu. Tới đã tới rồi, liền ăn cơm chung không? A Đức không biết Trần Nhị Bảo có ý gì, nếu không nhận biết, còn ăn cái gì cơm? Bất quá nếu hắn lên tiếng, A Đức làm theo là tốt. Ngươi trở lại, ngồi xuống, cùng Trần Đại Sư ăn cơm. A Đức hung thần ác sát, quả đấm cũng sắp có Trình Toa Toa đầu lớn, Trình Toa Toa một cô gái nào dám cự tuyệt, lại áo nào trở về, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo nhướng mày một cái, trong miệng tê liền một tiếng, vẻ mặt không nhịn được nói. Ta không thích cùng người không là bạn ngồi chung một chỗ. Người cho ta đứng. A Đức lập tức hội ý, trợn mắt nhìn Trình Toa Toa, chỉ góc tường vị trí nói. Liền đứng ở đằng kia. Trình Toa Toa trong lòng tức giận, nhưng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo phân phó, đứng ở trong góc tường mặt. Phục vụ viên mang thức ăn lên, từng đạo tuyệt đẹp trong thức ăn bàn, thanh đạm mùi thơm đậm đà khiêu chiến mỗi người vị giác. Trần Nhị Bảo thật đói, mở ra một ngày sẽ, còn cùng Cao Minh Viễn dây dưa lâu như vậy, trong bụng đã sớm không thực mà, cầm đũa lên từng ngụm ăn. Một bên quan sát Trình Toa Toa, không ngừng nuốt nước miếng, nàng cũng không ăn cơm tối đây. Bây giờ nhìn người khác ăn cơm, nàng trong dạ dày mặt cũng phát ra tần số. Cô lỗ lỗ vang lên một tiếng. Hả? Trần Nhị Bảo nghe gặp thanh âm, quay đầu nhìn Trình Toa Toa một cái, nhíu mày một cái, nói. Làm sao không cho quý khách ăn cái gì đâu? Cho nàng chút đồ ăn à? Trần Đại Sư nói đúng, chúng ta nơi này còn có khách đâu, nên cho quý khách một chút đồ ăn. A Đức là một người thông minh, lúc này hắn đã nhìn ra, Trần Nhị Bảo không phải là không biết người phụ nữ này, mà là biết nhưng cố ý gây khó khăn, phỏng đoán người phụ nữ này là theo Cao Minh Viễn là một nhóm. A Đức chỉ một tên tiểu đệ nói, ngươi đi phòng bếp cho nàng cầm một trái khổ qua. Dạ, tiểu đệ là một nông thôn chàng trai mà, tương đối lợi ích thiết thực, để cho hắn cầm một cây, lại ôm một sọt đi vào. Này, ngươi ăn đi. A Đức đem một sọt khổ qua đưa cho Trình Toa Toa. Trình Toa Toa cúi đầu nhìn khổ qua nhíu mày một cái, không có ý ăn, nhưng là thấy A Đức hung thần ác sát hình dáng, tính cách tượng trưng cầm một cây. Nhưng là một mực nắm chặt ở trong tay mặt, không có ăn dự định. Đó là cho ngươi ăn, thế nào, ngươi còn muốn đóng gói về nhà dùng à? A Đức hung liền một câu. Trình Toa Toa muốn khóc, khổ qua mùi vị người nào không biết, vậy cổ đắng chát vị đắng, thật sự là khó mà nuốt trôi. Mặc dù khổ qua là một món ăn, nhưng là làm món ăn lúc này cần đem khổ qua đồ vật bên trong đào ra đi, sau đó ở trải qua xử lý, mới sẽ không như vậy đắng chát, như thế một cây xanh khổ qua, phải thế nào ăn tiếp à? Trình Toa Toa không nhịn được, nhìn Trần Nhị Bảo khẩn cầu. Nhị Bảo, ta biết lỗi rồi, để cho ta rời đi đi. Nước mắt của nữ nhân là người đàn ông khắc tình, nhất là Trình Toa Toa loại này sẽ lợi dụng mình ưu thế người phụ nữ, nàng lau nước mắt, làm bộ đáng thương nói. Ta thật biết lỗi rồi, ta không nên nói lung tung, ngươi thả qua ta đi có được hay không? Tha ngươi. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, nhìn Trình Toa Toa chất vấn, ta tại sao phải thả ngươi? Chúng ta là bạn học cũ à, hơn nữa ta còn là đàn bà à. Ở rất nhiều người trong mắt, phụ nữ là đoàn thể thế yếu, cho nên rõ ràng là Trình Toa Toa sai rồi, nàng ngược lại là tỏ ra rất ủy khuất. Ngươi là phụ nữ thì thế nào? Ngươi là phụ nữ liền có thể tùy ý vu khống ham hại ta. Tùy ý ở hắn trước mặt người khác chê ta. Liền có thể nói ta là dân quê, đeo xấu ta. Trần Nhị Bảo càng nói sắc mặt càng lạnh, trước Trình Toa Toa nói điều này lúc này Trần Nhị Bảo mặc dù không có nói chuyện, nhưng là không nói lời nào không có nghĩa là hắn không quan tâm. Mỗi một cái chê người hắn, Trần Nhị Bảo đều ghi tạc trong lòng mặt. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng người nếu phạm ta, tuyệt không nương tay. Cái gì người đàn ông phụ nữ, mọi người đều là người, phân cái gì phân biệt cao thấp giàu nghèo. Ngươi hẳn vui mừng ngươi là một người phụ nữ, ngươi ngày hôm nay nếu là một người đàn ông, ngươi bây giờ đã là một phế nhân. Trần Nhị Bảo trừng hai mắt, thấp giọng hét. Ngươi nói ngươi sai rồi, ta có thể tha thứ ngươi. Đứng ở chỗ này ăn xong một sọt khổ qua, ngươi liền có thể đi. Nhị Bảo. Trình Toa Toa khóc, còn muốn khẩn cầu Trần Nhị Bảo đổi câu. Nhưng là Trần Nhị Bảo không nhịn được vung tay lên, thái độ lạnh lùng, không lưu tình chút nào. Bắt đầu từ bây giờ im miệng, cho đến ăn xong cái này sọt khổ qua. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Vừa nghe Trần Nhị Bảo như thế nói, những cái kia bọn tiểu đệ cũng là một bộ háo sắc nhìn Trình Toa Toa. Trình Toa Toa da thịt trắng đoán, là cô gái đẹp, bọn tiểu đệ ánh mắt nóng hừng hực, hận không thể lập tức liền đem nàng quần áo lột sạch. Nhìn mọi người ánh mắt, Trình Toa Toa run một cái, nhanh chóng cầm một trái khổ qua ăn. Chương 80, lan ra ngoài. Ba người ăn ăn uống uống, đã là buổi tối hơn 10 hát chung. Trần Nhị Bảo nhìn một cái thời gian, cảm giác có chút mệt nhọc, đối với A Đức nói, ngày hôm nay quá muộn, ta đi về trước. Uống rượu cũng không xê xích gì nhiều, là hẳn tan tiệc. Ta để cho người đưa Trần Đại Sư cùng tiểu thư Âu Dương đi. Lúc ăn cơm, A Đức đã biết Âu Dương Lệ Lệ thân phận, là Âu Dương Phong con gái. A Đức còn len lén lau mồ hôi, khá tốt không đau liền Âu Dương Lệ Lệ, nếu không Âu Dương Phong không thể chém hắn. Trần Nhị Bảo ở một hơi rượu mà, uống nhiều như vậy rượu quả thật không thể lái xe. Âu Dương Lệ Lệ một người trở về hắn cũng không yên tâm, liền gật đầu một cái. Được, trước đưa Lệ Lệ đi. Hai người chuẩn bị lúc rời đi, Trình Toa Toa mới vừa mới ăn được trái khổ qua thứ ba. Trái khổ qua thứ ba mới vừa cắn một cái, Trình Toa Toa liền nói, nổ ra đồ đều là màu xanh khổ qua. Nàng sắp điên rồi, khổ qua ăn sống thật sự là quá khó ăn. Nàng cảm giác toàn bộ dạ dày cũng có rút, căn bản không cách nào chịu đựng khó như vậy ăn đồ. Nhưng là trong sọt mặt ít nhất còn phải có mười mấy gốc khổ qua đây. Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn một cái Trình Toa Toa, đối với A Đức nói, ngươi biết nên làm như thế nào. Trần Đại Sư xin yên tâm, nàng không ăn hết đừng muốn rời đi nơi này. A Đức nói. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, xoay người cùng Âu Dương Lệ Lệ rời đi. Trần Nhị Bảo. Nhìn hai người hình bóng, Trình Toa Toa khóc, mới vừa rồi khóc là vì diễn trò, nhưng bây giờ là thật khóc. Sớm biết ngày hôm nay, nàng tại sao phải đi đắc tội Trần Nhị Bảo đâu. Không thích nàng liền không thích thôi, có thể làm gì. Nàng lại không thiếu người đàn ông thích. Nhất là, nàng thấy Trần Nhị Bảo được tôn kính, còn bị gọi là Trần Đại Sư, Trình Toa Toa lại là hối hận. Năm đó Trần Nhị Bảo theo đuổi nàng lúc này nàng làm sao liền cự tuyệt đâu. Bỏ lỡ một cái nhân trung chi long. Hối không năm đó, Trình Toa Toa để lại nước mắt. Lệ Lệ, về nhà sớm đi. Trần Nhị Bảo đem Âu Dương Lệ Lệ đưa tới xe, cùng nàng tạm biệt. Xe phát động chuẩn bị lúc rời đi, Âu Dương Lệ Lệ đột nhiên quay cửa kính xe xuống hộ, đối với Trần Nhị Bảo hô. Đem số điện thoại của ngươi cho ta. Làm gì? Ngươi muốn nửa đêm cho ta gọi điện thoại sao? Trần Nhị Bảo cười một chút. Hai người bởi vì Âu Dương Phong làm quen, nhưng là hai người âm thầm cũng không từng có liên lạc. Ban ngày cho ngươi gọi điện thoại không được sao? Âu Dương Lệ Lệ lật một cái liếc mắt. Phải, ngươi lúc nào ạ lộ ta cũng tiếp. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, cầm lấy điện thoại ra đưa cho Âu Dương Lệ Lệ, đem ngươi dãy số thua vào đi thôi. Âu Dương Lệ Lệ nhận lấy điện thoại di động, truyền vào một chùm dãy số, sau đó điểm một cái gọi thông kiện, tiếp thông sau đó, trả điện thoại di động lại cho liền Trần Nhị Bảo. Vậy ta đi trước, bye bye. Cùng Trần Nhị Bảo tạm biệt sau đó, Âu Dương Lệ Lệ sẽ để cho tài xế lái xe. Tài xế là A Đức thủ hạ, đối với Âu Dương Lệ Lệ vẻ mặt hiến mị nói. Trần Đại Sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là huyện Thái gia chúng ta khách quý đâu, tiểu thư Âu Dương thật thật tinh mắt, tìm một cái này hay bạn trai. Âu Dương Lệ Lệ cười không nói, không có giải thích. Nhưng trong lòng nhưng có chút sốc xếp. Hắn là bạn trai ta. Trần Nhị Bảo âm dung tướng mạo hiện lên trong đầu, Âu Dương Lệ Lệ nhanh chóng lắc đầu, đem cái ý nghĩ này bị quăng ra ngoài. Đây mới là bọn họ lần thứ hai gặp mặt, Âu Dương Lệ Lệ tin tưởng tiếp tục lâu dài tình yêu, không tin vừa thấy đã yêu. Trần Nhị Bảo nhiều nhất coi như là để cho nàng ấn tượng tương đối khá nam sinh đi, thích còn chưa nói tới. Nửa đêm sờ hồi bệnh viện, Thu Hoa đã ngủ, lại bị Trần Nhị Bảo đánh thức. Ai ở nơi đó? Thu Hoa đưa tay muốn bắt đầu giường ly, cổ tay bị Trần Nhị Bảo bắt được. Là ta à, ta trở về. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nóng lòng chờ đi. Nói đi, Trần Nhị Bảo thuần thục cởi hết trên người quần áo. Chui vào trong chăn mặt, kể từ cùng Thu Hoa nói ra sau đó, Trần Nhị Bảo liền dứt khoát ở tại Thu Hoa nơi này. Làm sao trễ như vậy mới trở về hả? Ta còn cho là có kẻ cắp đây. Thu Hoa hoán trách một câu. Có ôn nhu như vậy kẻ cắp sao? Trần Nhị Bảo đi lên hôn lên Thu Hoa, sau đó nghiêng người, đem Thu Hoa ôm ở trong ngực mặt. Mặt trời lên thang xuống, một đêm ngủ ngon. Trần Nhị Bảo lúc tỉnh, Thu Hoa đã đi làm, cho hắn giữ lại sủi cảo. Đơn giản ăn sáng xong. Trần Nhị Bảo hướng trong khoa thất xin nghỉ một ngày, sau đó liền ra cửa. Lương Vĩ chuyện một mực quanh quẩn ở Trần Nhị Bảo trong đầu. Như sát án à, Trần Nhị Bảo chẳng qua là một giới bình dân, không làm chủ được, hắn đi tới bót cảnh sát. Xin hỏi, cảnh sát Văn ở đây không? Trần Nhị Bảo tìm người lính cảnh sát hỏi một chút. Lương Vĩ vụ án là do Văn Thiến phụ trách, cho nên Trần Nhị Bảo trực tiếp tới tìm Văn Thiến. Cảnh sát Văn, có người tìm ngươi. Lính cảnh sát hướng bên trong phòng kêu một tiếng. Văn Thiến à đáp ứng một tiếng, sau đó từ bên trong đi ra. Hôm nay Văn Thiến mặc chính là cảnh phục, không giống với lễ phục thức tha, cảnh phục khá có một loại hiên ngang tư thế vai hùng phong thái. Người đẹp không hổ là người đẹp, mặc cái gì cũng tốt xem. Văn Thiến vừa đi ra khỏi tới, Trần Nhị Bảo ánh mắt chính là sáng lên, vui lên chân mày. Cùng này ngược lại là, Văn Thiến vừa nhìn thấy hắn nhất thời lộ ra vẻ mặt chán ghét, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo hung hăng nói. Ngươi tới làm gì? Ta đến tìm ngươi nói một chút. Trần Nhị Bảo nói. Ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Văn Thiến xoay người rời đi. Trần Nhị Bảo nhanh chóng chạy chậm đi vào theo. Văn Thiến ở bót cảnh sát thuộc về tiểu đội trưởng chức vị, có một cái mô hình nhỏ một người phòng làm việc. Cảnh sát Văn, ta là đến tìm ngươi báo cảnh sát. Trần Nhị Bảo nói. Báo cảnh sát? Ngươi báo cảnh sát cái gì? Ta tới tố cáo Lương Vĩ bị giết một án. Nguyên bản Văn Thiến còn muốn đem hắn cho đuổi ra ngoài, nghe gặp Trần Nhị Bảo nói, lập tức nghiêm túc, do hỏi. Ngươi biết là ai giết Lương Vĩ? Dĩ nhiên. Trần Nhị Bảo nhướng lông mày một cái, hắn biết Văn Thiến nghiêm túc, kéo ghế ra, ngồi xuống, nói. Ta hôm nay chính là tới tố cáo, Lương Vĩ một nhà ba người đều là bị mưu sát. Văn Thiến cầm ra nổ tẹp úc, nghiêm túc nói, đem ngươi biết sự việc nói hết ra. Trần Nhị Bảo đem Lương Vĩ bị giết sự việc từ đầu tới cuối kể một lần. Giết bọn họ người là khai phát bất động sản Lôi Vân, còn một người khác người biết chuyện, Lương Vĩ cũng không biết người này là ai, nhưng người này là lộng lẫy gia viên tiểu khu nhà đầu tư. Đối với các người cảnh sát mà nói, tra ra người này không có khó khăn chứ. Trần Nhị Bảo nói một hơi nhiều như vậy nói, có chút khô miệng khô lưới. Lè lưới một cái, bất mãn nói, ta cho các người tố cáo vụ án lớn như vậy, liền nước miếng cũng không có sao. Văn Thiến hít mắt, nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Ngươi nói, những thứ này đều là Lương Vĩ nói cho ngươi. Đúng nha. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Lương Vĩ nửa năm trước đã chết, ngươi thấy là hắn quỷ hồn. Văn Thiến hỏi lại. Đúng vậy. Lần nữa gật đầu. Văn Thiến liếc mắt, chỉ cửa, đối với Trần Nhị Bảo nói. Cút, lập tức cho ta lăn ra ngoài. Chương 81, Trung Y Môn Trần. Ta là nói thật. Lập tức cho ta lăn ra ngoài. Phanh một tiếng, Văn Thiến rút ra bên hông súng lục vỗ tử trên bàn, nặng trĩu thanh âm mang một loại khí phách. Trần Nhị Bảo bị sợ nhấc chân chạy tới cửa, nhưng còn chưa từ bỏ ý định quay đầu kêu một câu. Ta nói đều là nói thật, ta quả thật có thể thấy quỷ, ngươi hẳn tin tưởng ta. Không dám lại xem Văn Thiến diễn cảm, Trần Nhị Bảo chạy ra ngoài. Đây có thể làm gì tốt? Trần Nhị Bảo đứng ở bót cảnh sát cửa rút một điếu thuốc, trong đầu rối bời. Hắn tới tố cáo Lương Vĩ bị giết một án, một mặt là vì Lương Vĩ tâm nguyện, mặt khác cũng là vì chính hắn. Lôi Vân khắp nơi cùng hắn đối nghịch, thậm chí nhiều lần mai phục Trần Nhị Bảo. Số nợ này, Trần Nhị Bảo sẽ không cứ tính như vậy, nhưng Trần Nhị Bảo cũng không phải cực kỳ ác, sẽ không động thủ giết người, nhưng là nhưng có thể đem người này đưa vào ngục. Để cho hắn tiếp nhận luật pháp chế tài. Nhưng mà hắn bây giờ không chứng cứ à? Văn Thiến lại không tin hắn. Đây có thể như thế nào cho phải? Nhị Bảo. Ngay tại Trần Nhị Bảo buồn bực lúc này nghe gặp một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng, Diệp Minh từ bên trong đi ra. Anh Minh. Trần Nhị Bảo quay đầu lên tiếng chào. Anh Minh gần đây khí sắc không tệ, thân thể khỏe xong hết rồi chứ? Cái này may mà ngươi à, ngươi thật đúng là đại thần tiên à, một chút liền đem bệnh ta chữa hết. Tháng trước ta đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói ta thân thể giống như 20 tuổi người vậy rắn chắc. Từ Trần Nhị Bảo chữa hết Diệp Minh bệnh, Diệp Minh vừa tìm được lúc còn trẻ cảm xúc mạnh mẽ. Trong lòng đối với Trần Nhị Bảo hơn nữa yêu thích. Đúng rồi, Nhị Bảo, ngươi sao tới bót cảnh sát? Có chuyện gì sao? Diệp Minh hỏi. Không có chuyện gì. Nếu không hướng Diệp Minh tố cáo, Diệp Minh coi như không tin, cũng sẽ cho Trần Nhị Bảo một cái mặt mũi, tìm một người tính cách tượng trưng điều tra một chút. Nhưng mà, cái này lại không thể cùng Văn Thiến cùng nhau điều tra. Mất đi cùng Văn Thiến lôi kéo quan hệ cơ hội tốt. Phải biết, Văn Thiến là Trần Nhị Bảo đạt được tiên khí một cái nhân vật then chốt. Nếu như không đem Văn Thiến cho vớt thuận rõ ràng, Văn Văn cái đó nữ quỷ là tuyệt đối sẽ không nói cho tiên khí biện pháp. Ta chính là tới thăm cảnh sát Văn. Trần Nhị Bảo vẫn là quyết định không nói cho Diệp Minh, dùng cơ hội này lôi kéo Văn Thiến. Ngươi đang đeo đuổi Văn Thiến. Diệp Minh hỏi. Cũng không có theo đuổi. Trần Nhị Bảo gò má đỏ thắm, có chút ngại quá, một bộ muốn che đậy hình dáng. Diệp Minh lập tức rõ ràng, cười một tiếng, vỗ một cái Trần Nhị Bảo bả vai nói. Nhị Bảo mắt thật là tốt à, Văn Thiến nhưng mà cảnh sát chúng ta cục người đẹp nhất, người theo đuổi nàng có thể không ít đây. Bất quá ngươi yên tâm, Bót cảnh sát chúng ta không cho phép nội bộ nói yêu thương, những tiểu tử kia chỉ có thể thấy thèm, không ăn được. Ai, Văn Thiến thật giống như có điểm ghét ta. Nào chỉ là có chút. Nhất định chính là chán ghét không được. Trần Nhị Bảo trong lòng dĩ nhiên là rõ ràng, phải lấy được một người phụ nữ tín nhiệm, đầu tiên muốn cho người phụ nữ thích. Nhưng là bây giờ hắn phải như thế nào làm được để cho Văn Thiến thích đây? Cái này không quan hệ, người phụ nữ mà, đều là động vật cảm tính, ngươi chủ động điểm, lãng mạn điểm nàng dĩ nhiên chính là người của ngươi. Diệp Minh một bộ qua người tới dáng vẻ, nói, nhiều ít cao lãnh người đẹp cũng thua ở mặt dày mày dặn lên. Không biết xấu hổ là một môn học, cái này gọi là hậu hắc học. Phải, ta lại suy nghĩ thật kỹ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, gặp Diệp Minh trong tay cầm chìa khóa xe, do hỏi, anh Minh phải ra cửa sao? Có cái chiến hữu tới, ta đi chạm xe đón một chút. Vậy anh Minh mau đi đi, đừng lỡ thời gian. Trần Nhị Bảo nói. Phải, vậy ta đi trước. Diệp Minh lái xe rời đi, Trần Nhị Bảo rút một điếu thuốc sau đó, cũng lái xe trở về bệnh viện huyện. Hắn chỉ xin nghỉ một buổi sáng, buổi chiều còn phải trở về đi làm chứ. Để cho Văn Thiến thích hắn chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn, không phải trong chốc lát liền có thể giải quyết. Đi về trước đi làm, lại làm dự định. Nhị Bảo à, viện trưởng Vương để cho ngươi đi chuyến hắn phòng làm việc. Mới vừa đến một cái bệnh viện, Diệp Lệ Hồng liền thông báo cho Trần Nhị Bảo. Được. Ta vậy thì đi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đi tới Vương Thủ phòng làm việc. Cốc cốc cốc, gõ cửa một cái, Vương Thủ mở cửa, thấy Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, vội vàng đem người nên đi vào. Nhị Bảo mau vào. Ngày hôm qua Trần Nhị Bảo ở y học nghiên cứu thảo luận hội được nhiều thành tựu xuất sắc sau đó, Vương Thủ đối với Trần Nhị Bảo liền càng thích. Giống như thấy con trai mình vậy, mừng không kể xiết nói, Nhị Bảo à, ta đặt cho ngươi một bộ phương án. Đặt phương án? Gì phương án? Trần Nhị Bảo không hiểu Vương Thủ ý. Là như vậy, Nhị Bảo ngươi hẳn biết huyện chúng ta bệnh viện, cũng có chung y bộ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, ta biết. Bệnh viện huyện làm một huyện thành lớn nhất bệnh viện, các phòng ban đều rất toàn diện. Mặc dù bây giờ là Tây y nắm quyền, nhưng là Trung y môn trận cũng là có. Ai, nói ra thật xấu hổ, bệnh viện chúng ta Trung y phòng ban, một mực ở lỗ vốn, mỗi một tháng tiền kiếm được, cũng không đủ cho bác sĩ phát tiền lương. Thật ra thì tiền ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là Trung y môn trận một tháng cũng không có một cái bệnh nhân đến cửa, quốc gia có phương diện này quy định lại không thể cấm chỉ, vị trí hết sức xấu hổ. Trung y môn trận đã sớm tịch mịch, nhưng có liên quan ngành quy định, nhất định phải có Trung y môn trận. Hơn nữa số người đều là tiêu phối. Phải có 5 vị trung ý trở lên xem mạch. Cái này 5 người mỗi ngày đi làm liền chơi game, thậm chí có một ít liền bệnh viện cũng không tới, lưu một người trực, viện trưởng đi xuống kiểm tra liền nói người đi phòng vệ sinh, sau đó len lén cứ gọi điện thoại ở chạy về. Vương Thủ lòng biết rõ, cũng không tiện nói toạc. Ngày hôm qua ngươi diễn thuyết ta nghe, vô cùng rung động, trung y huyền học là chúng ta Trung Quốc bảo, hẳn phát huy, cho nên ta quyết định, đem ngươi điều đi trung y phòng ban. Dẫn huyện chúng ta bệnh viện trung ý phòng ban đi về phía Huy Hoàng. Vương Thủ gò má hơi đỏ lên, càng nói càng kích động, tình đến nồng chỗ, thậm chí bắt được Trần Nhị Bảo tay, kích động nói. Nhị Bảo, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đem trung ý phát huy. Vương, viện trưởng Vương ngươi trước đừng kích động. Trần Nhị Bảo nắm tay quất trở lại, lúng túng đối với Vương Thủ nói. Ta sẽ cố gắng làm việc, còn như ngươi nói đem trung ý phát huy, ta cũng sẽ cố gắng. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Bắt đầu từ hôm nay người đi ngay trung y môn chẩn đưa tin đi. Bất quá. Vương Thủ có chút khó xử nói, ngươi không có trung y giấy hành nghề, khoa trưởng vị trí tạm thời không thể cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi đãi ngộ tuyệt đối là chủ nhiệm cấp bậc. Được. Trần Nhị Bảo gật gật đầu nói, vậy ta đi trung y môn chẩn trình diện. Ngươi đi đi, chúc ngươi may mắn. Vương Thủ hai mắt sáng lên, nhìn Trần Nhị Bảo muốn nhìn mình con ruột vậy. Bàn tay lên Trần Nhị Bảo trên bả vai mặt vỗ hai cái, vậy tâm tình kích động. Tựa như Trần Nhị Bảo là một con dao long, sẽ mang hắn bay lên vân không vậy. Chương 82, đồng nghiệp mới. Huyện Biểu Kê, Cao Gia. Mẹ! Lớn như vậy gian phòng đầy đất bừa bãi, Cao Minh Viễn đem trong phòng có thể đập đổ cơ bản cũng đập. Thiếu gia, ngươi đây là thế nào? Thiếu gia, đừng đập, đây chính là lão gia đưa cho ngươi quả sinh nhật à. Người giúp việc cửa ở một bên nhìn cấp, nhưng là vừa không dám tiến lên, sợ rằng bị đập cái bể đầu chảy máu. Cao Minh Viễn từ nhỏ đến lớn chính là bạo nóng nảy, tức giận thời điểm ai cũng không dám đến gần. Cút, cũng cho ta lăn ra ngoài. Cao Minh Viễn đem trong tay một cái đồ cổ bình hoa nặng nề đập về phía cửa, người giúp việc cửa nổ một cái đều bị hù chạy. Cao Minh Viễn gò má đỏ ửng, chơi đùa toàn thân bủn rủn, ùn một tiếng nằm trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu đều là Trần Nhị Bảo dáng vẻ. Trần Nhị Bảo, ngươi đặc biệt cho ta chờ. Bị bẫy 1 triệu, Cao Minh Viễn trong lòng vô cùng khó chịu, từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ không có nhận loại này ủy khuất, bây giờ hắn lại có thể bị một cái thần côn khi dễ. Hắn không cách nào tiếp nhận. Thiếu gia, yên tĩnh một ngày, từ Cao Minh Viễn bắt đầu nổi điên tới nay, liền không người nào dám đi vào hắn gian phòng. Lúc hoàng hôn, một người đàn ông trung niên đẩy ra Cao Minh Viễn cửa phòng. Người đàn ông trung niên nhìn khắp phòng bừa bãi nhíu mày một cái, thấp giọng hỏi. Thiếu gia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chú Lưu, ta bị người khi dễ. Chú Lưu là Cao gia quản gia, từ Cao Minh Viễn ra đời tới nay ngay tại Cao gia, coi là lên là Cao Minh Viễn cái thứ hai cha. Lúc này nhìn chú Lưu, Cao Minh Viễn đem sự tình phát sinh tự thuật một lần. Chú Lưu nghe xong gật đầu một cái, đối với Cao Minh Viễn an ủi. Nghe ngươi nói cái này Trần Nhị Bảo một cái bị vứt đi, không có bất kỳ bối cảnh, đối phó loại người này cũng không cần thiếu gia ra tay, ta sẽ giúp ngươi an bài tốt. Vậy trước tiên cảm ơn chú Lưu. Chú Lưu, ngươi nhất định phải thay ta thật tốt dạy dỗ một chút hắn. Cao Minh Viễn cắn răng, gân xanh trên trán bạo khiêu, ánh mắt đỏ thắm tựa như hận không thể đem Trần Nhị Bảo xé nát vậy. Từ Vương Thủ đi ra phòng làm việc, Trần Nhị Bảo liền chạy thẳng tới Trung Y Môn Trần đi tới. Có người ở đây không? Những khoa thất khác đều là thành phố đông như chảy hội, nhưng là đi tới Trung Y Môn Trần nơi này lại đóng chặt trước cửa, cửa một người cũng không gặp. Trần Nhị Bảo gõ cửa một cái, kêu một tiếng. Bên trong truyền tới một hồi nhỏ vụn thanh âm, một lát sau, cửa được mở ra. Mở cửa là người thanh niên, chàng trai hết sức phong cách tây, tóc ố vàng phun keo xịt tóc, cằm hơi nâng lên, nhìn rất là kiêu ngạo. Người ai nha? Bởi vì Trần Nhị Bảo mặc bờ lọc trắng, không giống như là người bệnh. Ta kêu Trần Nhị Bảo, mới vừa từ bên trong khoa điều tới, bắt đầu từ hôm nay ta ở Trung Y Môn Trần công tác. Trần Nhị Bảo cầm ra viện trưởng Vương Thủ phê đổi ngành giấy. Chàng trai liếc mắt một cái giấy, hết sức lãnh đạm nói, vào đi. Nói xong, hướng bên trong nhà kêu một tiếng. Này, tới đồng nghiệp mới. Trần Nhị Bảo đi vào, phát hiện bên trong còn ngồi ba người, Trung Y Môn Trần tổng cộng bốn người, hai trai hai gái, dĩ vãng trong trí nhớ. Trung Y cũng hẳn là lao đầu tử, nhưng là cái này Trung Y Môn Trần nhưng là bốn người tuổi trẻ. Xem tuổi tác đều ở đây 25 tuổi trường. Các người tốt, ta kêu Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo đi vào phòng làm việc nguyên cho rằng sẽ phải chịu nhiệt tình hoan nghênh, nhưng là bên trong bốn người chẳng qua là mang một chút mí mắt, ai cũng không phản ứng hắn, thái độ hết sức mồ hôi lạnh. Chỉ có một nữ bác sĩ hướng hắn cười một tiếng. Nữ bác sĩ mái tóc dài dơ lên, phát tế tuyến một tia không qua loa. Bờ lọc trắng trong là một kiện bảo thạch lam áo sơ mi, phía dưới một cái thẳng quần tây, nhỏ giày cao gót, trên một bức thành phố công ty tinh anh hình dáng. Ta kêu Mạnh Á Đan. Người khỏe. Trần Nhị Bảo đối với nàng gật đầu một cái. Mạnh Á Đan tự giới thiệu mình một phen sau đó, ngoài ra ba cái đồng nghiệp cũng đều cùng Trần Nhị Bảo lên tiếng chào, mở cửa thanh niên tóc vàng tên là Hình Đào, một vị khác bác sĩ nam tên Hoa Đồng, mang đồng bên viên kính, tóc trải cẩn thận cực kỳ giống phần tử trí thức. Trần Nhị Bảo từng nghe qua Hoa Đồng danh hiệu. Người này coi như là trung y phòng một cái không bình thường, nghiêm túc hiếu học, tuổi còn trẻ chính là tốt nghiệp bác sĩ, tiền đồ không thể giới hạn, trung y môn trần hơn nửa bệnh nhân đều là xem ở hắn mặt mũi tới. Còn có một cái người phụ nữ, nàng kêu Ngụy Giai Mính, phía trên môi có một viên mụn rồi, mắt xếch, một bộ yêu yêu đạo đạo dáng vẻ, cực kỳ giống thời xưa cô gái thanh lâu. Này, mới tới, ta gần đây nghe nói qua ngươi. Ngụy Giai Mính một bộ không có hảo ý nhìn Trần Nhị Bảo. Nghe nói gì? Câu hỏi là Hình Đào. Nghe nói bệnh viện chúng ta tới một cái thần côn, cái này thần côn trước kia là cái bảo vệ nhỏ, sau đó bị mời được bệnh viện làm bác sĩ. Mới tới, ngươi không phải là cái đó thần côn chứ? Ngụy Giai Mính vẻ mặt tò mò nhìn Trần Nhị Bảo, mặc dù lời này là nghi vấn câu, nhưng là trong giọng nói lại có một cổ khinh bỉ mùi vị, để cho người nghe là lạ. Trung y cùng huyền học là chặt chẽ không thể chia tay, các người đều là khoa trung y bác sĩ, đối với huyền học hẳn không xa lạ chứ. Trần Nhị Bảo sắc mặt không có gì thay đổi, nhìn bọn họ một cái. Chúng ta. Ngụy Giai Mính cùng Hình Đào nhìn nhau một cái, sau đó hai người không hẹn mà cùng cười một chút. Mặc dù là ở Trung Y Môn Trần, nhưng là cái này trong khoa thất chân chính Trung Y chỉ có Hoa Đồng cùng Mạnh Á Đan. Còn như Ngụy Giai Mính cùng Hình Đào, hai người đều là thực tập sinh, hơn nữa đều là học tập Tây Y xuất thân, thật sự là không tìm được Trung Y, số người lại không thể thiếu, mới đem bọn họ cho tạm thời phân phối tới đây. Ai nha? Đến trưa rồi, chúng ta hẳn đi ăn cơm. Ngụy Giai Mính một buổi sáng đều ở đây xem đẹp trang tạp chí, đến trưa nàng cái đầu tiên nhảy cỡ lên, hương phấn nói. Ngày hôm nay có đồng nghiệp mới tới, chúng ta đi liên hoan chứ? Được à, chúng ta rất lâu không ăn chung. Hình Đào cũng đứng lên bày tỏ đồng ý. Sau đó nhìn Trần Nhị Bảo, hỏi, mới tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi đi. Trần Nhị Bảo đối với mới tới cái này ba chữ, nghe có chút khó chịu. Bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mọi người lẫn nhau đều chưa quen, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, gật đầu một cái. Hoa Đồng cùng Mạnh Á Đan hai người cũng không quá vui vẻ nói chuyện, gật đầu một cái, đi theo mấy người liền ra cửa. Tiệm cơm là Ngụy Giai Minh chọn, cũng coi là huyện Liễu Hà tương đối sang một cái tiệm cơm. Điểm một bàn thức ăn, bởi vì buổi chiều còn phải đi làm, cho nên mọi người cũng không uống rượu, một bữa cơm ăn rất nhanh, không tới một tiếng liền kết thúc. Phục vụ viên trả tiền. Ngụy Giai Minh kêu một tiếng, phục vụ viên lập tức đem biên lai lấy tới, đối với mấy người nói. Tổng cộng 352 khối, cho 350 là được rồi. Ừ, trả tiền đi. Ngụy Giai Minh nói xong liền đưa ánh mắt chuyển tới Trần Nhị Bảo trên mình, một bộ không có hảo ý dáng vẻ. Ngươi là mới tới, bữa cơm này hẳn ngươi trả tiền chứ? Đúng, ngươi là mới tới, ngươi trả tiền. Hình Đào ở một bên phụ họa một tiếng. Hai người ánh mắt như đao, đóng chặt trước Trần Nhị Bảo. Một bộ ngươi không trả tiền cũng đừng nghĩ đi ra ngoài hình dáng. Chương 83, hắn chính là một quỷ nghèo. 350 khối một bữa cơm, ở huyện thành nhỏ mà nói không tính là tiện nghi, dẫu sao bác sĩ công lương một tháng cũng mới liền mấy ngàn khối, đổi mỗi ngày vẫn chưa tới 300 khối. Cho nên cái này 350 cũng không tính là quá nhỏ tiền. Giống nhau, cũng điều không phải rất nhiều. Hai người bọn họ hôm nay là ăn chắc Trần Nhị Bảo, ngày hôm nay số tiền này phi Trần Nhị Bảo thanh toán không thể. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo, ngẩng đầu hướng hai người nhìn một cái, sắc mặt chợt biến đổi, thẳng một chút đứng lên, thật nhanh chui vào phòng vệ sinh, sau đó đem cửa phanh đóng lại. Ngươi muốn làm gì? Bước vào phòng vệ sinh, Trần Nhị Bảo thần sắc ngưng trọng thấp hử một tiếng. Ở đối diện hắn, Lương Vĩ khoanh tay, vẻ mặt tâm trầm, bất mãn hết sức nói. Đã một tuần lễ, ngươi đã đáp ứng phải giúp ta, nhưng mà ngươi làm cái gì? Ngay vừa mới rồi, Trần Nhị Bảo thấy Lương Vĩ từ phòng vệ sinh bay ra. Hoán quỷ trong cơ thể âm khí nặng nề, người bình thường chạm đến, nhẹ thì sẽ trúng gió cảm mạo, nặng thì sẽ xui xẻo ăn cá tạp hầu, xảy ra tai nạn xe cộ cũng không nhất định, cho nên Trần Nhị Bảo mau mau xông vào phòng vệ sinh, rất sợ Lương Vĩ làm bị thương những người khác. Ta nếu đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được, tan việc hôm nay ta đi ngay bót cảnh sát. Ngày hôm nay nhất định đi. Nhất định. Trần Nhị Bảo nặng nề gật đầu. Lương Vĩ lúc này mới như tin như không liếc hắn một cái, sau đó biến mất không thấy. Ai, thật là khó khăn làm, Văn Thiến không tin, lại bị quỷ ép. Trần Nhị Bảo thở dài, nếu tới đã tới rồi, hắn liền giải trừ cái tay lại đi ra đi. Trần Nhị Bảo bên này đi vệ sinh công phu, trong phòng VIP mặt tạc qua. Cái này tên gì người ạ? Để cho hắn tính tiền, kết quả hắn chạy phòng vệ sinh đi. Ngụy Giai Minh mắt liếc trắng lên, hiển nhiên đối với Trần Nhị Bảo cái này cách làm hết sức xem thường. Ta nghe nói hắn một cái bị vứt đi, từ nhỏ đến lớn xin cơm lớn lên. Hình Đào nói. Nguyên lai là một quỷ nghèo. Ngụy Giai Minh bĩu môi một cái. Đây là, Trần Nhị Bảo rửa tay từ trong phòng vệ sinh đi ra, Ngụy Giai Minh liếc mắt liếc hắn, chỉ giấy tính tiền nói. Này, mới vừa rồi để cho ngươi tính tiền, ngươi chạy thế nào đi phòng vệ sinh? Ta tới tính đi. Một mực không mở miệng Mạnh Á Đan lấy ra bóc tiền, chuẩn bị trả tiền. Để cho hắn chi tiền, hắn là người mới. Ngụy Giai Minh cầm ra biên lai vứt cho Trần Nhị Bảo, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Này, trả tiền. Trần Nhị Bảo nhìn một cái phía trên con số, móc ra bóp tiền đem tiền cho thanh toán. Cái này còn không sai biệt lắm. Gặp Trần Nhị Bảo trả tiền, Ngụy Giai Minh trong lòng lẩm bẩm một câu. Bất quá nghĩ đến mới vừa để cho Trần Nhị Bảo trả tiền, hắn nhưng chạy đi phòng vệ sinh, rõ ràng là muốn trốn tránh trả tiền, bây giờ trả tiền cũng là bị bắt buộc không có biện pháp chứ. Hảo cảm nhất thời hoàn toàn không có, một đống mắt xếp hung hãn liếc Trần Nhị Bảo một cái. Buổi chiều, trở lại bệnh viện, trung y môn trần hết sức lạnh tanh. Toàn bộ buổi chiều, một cái quý khách cũng không có. Trần Nhị Bảo trong đầu đều là Lương Vĩ sự việc. Nên như thế nào để cho Văn Thiến tin tưởng hắn đâu? Đây là một cái vấn đề khó khăn. Bất chi bất giác lại nằm ở trên bàn ngủ. Hừ, ngày thứ nhất tới làm liền ngủ. Ngụy Giai Minh nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo hình bóng hừ nhẹ một tiếng, hết sức xem thường nói. Nghèo có nghèo cốt khí, nếu như người lại nghèo, lại lười biếng, vậy thì không đáng giá bị người đồng tình. Ngụy Giai Minh là phân nửa đều không vừa ý Trần Nhị Bảo. Giọng trầm trọng. Hơn nữa thanh âm rất lớn, toàn bộ phòng làm việc cũng có thể nghe gặp. Mạnh Á đang ngẩng đầu nhìn một cái Trần Nhị Bảo, gặp hắn ngủ say, hẳn nghe không thấy mọi người đối thoại, sau đó thở dài đối với Ngụy Giai Minh nói. Giai Minh à, tha cho người được nên tha đi, từ nay về sau chúng ta liền là đồng nghiệp, có lẽ sau này cũng là bạn, không muốn thật là quá đáng. Cắt, ai cùng hắn là bạn? Hắn là thân phận gì? Ngụy Giai Minh quanh tay, hất cằm, cao ngạo giống như nhà giàu đại tiểu thư. Hắn là một dân quê, cùng chúng ta không giống nhau, mặc dù mọi người đều ở đây một cái bên trong phòng làm việc, nhưng là cấp bậc loại vật này, cũng không phải là như vậy dễ dàng vượt qua. Ngươi sai rồi, Giai Mính, hắn không phải dân quê. Hình Đào nói, hắn là nông thôn quỷ nghèo. Nói xong, hai người vui vẻ cười to. Mạnh Á Đan nhìn cười to hai người, chỉ gặp Trần Nhị Bảo bả vai động một chút, thở dài lắc lắc đầu, không tham dự nữa đề tài. Hoa Đồng từ đầu chí cuối đều ở đây cúi đầu đọc sách, ánh mắt căn bản cũng không có đặt ở Trần Nhị Bảo trên mình qua, ở hắn trong mắt Trần Nhị Bảo chính là một người trong suốt. Trước khi tan việc 10 phút, Trần Nhị Bảo tỉnh. Mới tới tan việc, Ngụy Giai Mính đã cởi xuống bờ lọc trắng, lộ ra bên trong dài đồng vỡ, một cặp chân dài phá lệ nổi bật. Những người khác cũng đều rối rít cởi xuống bờ lọc trắng, thay thường phục, chuẩn bị tan việc. Trần Nhị Bảo cởi xuống bên ngoài bờ lọc trắng, bên trong là một kiện màu đỏ áo thun. Quần áo cởi một cái, bên kia liền chuyển tới Ngụy Giai Mính tiếng cười. Ai u, cái này đỏ áo ba lô cùng nông dân công hơn giống như à? Lại mang một nón lá liền càng giống hơn. Ngụy Giai Mính cùng Hình Đào hai người một sướng một họa, nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo quần áo bật cười. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo vẻ mặt rừng rưng, trên mặt mũi không chút nào bất kỳ xấu hổ nói: ta mặc cái gì, cùng các người có quan hệ sao? Hai người nhất thời gò má một ngượng, nụ cười cũng cứng lên. Nếu như Trần Nhị Bảo là tức giận cùng xấu hổ, bọn họ đều có thể cười nhạo hắn một phen, nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng vẻ mặt không có vấn đề, hai người ngược lại cũng lộ vẻ bị đuổi mà mắc cỡ. Le lưới một cái, không nói thêm gì nữa, phòng làm việc năm người cùng nhau rời đi. Bác sĩ Hoa, ngày hôm nay ta về nhà, người đưa ta đi. Đi ra cửa, mọi người cùng nhau hướng bãi đậu xe đi tới, Ngụy Giai Mính bước chậm đi theo Hoa Đồng sau lưng, thành tựu trung y môn trận kim cương vương láo ngũ, Hoa Đồng là có xe. Ừ. Hoa Đồng gật đầu một cái. Gặp Hoa Đồng đồng ý, Ngụy Giai Mính hưng phấn liền nhảy mang nhảy, quay đầu nhưng nhìn thấy Trần Nhị Bảo ở phía sau. Này, ngươi làm theo chúng ta cái gì? Mấy người là tới bãi đậu xe, cửa ở một hướng khác đâu, hắn làm sao cùng tới? Chúng ta cũng không đưa ngươi, ai biết nhà ngươi ở đâu cái bên trong hốc núi. Ngụy Giai Mính cho rằng Trần Nhị Bảo là để cho bọn họ đưa hắn, cấp vội vàng cự tuyệt. Ai biết, Trần Nhị Bảo bước chân không ngừng, móc ra chìa khóa xe ấn xuống một cái, xe BMW đút tích tích hai tiếng. Mọi người kinh ngạc tròng, Trần Nhị Bảo không nhanh không chậm kéo lái BMW nút cửa xe. Sắp lên xe trước, quay đầu nhìn một cái Ngụy Giai Mính, nói: ta không cần ngươi đưa. Nói xong, Trần Nhị Bảo lên xe, sang xe rời đi. Hắn lại có thể lái BMW nút. Nhìn xe BMW nút đuôi xe đèn, mọi người kêu lên một tiếng. Liên Liên Hoa Đồng cũng dừng bước, nhíu mày một cái. Vốn lấy là Trần Nhị Bảo chính là một cái dân quê, bây giờ nhìn lại hắn không phải là đơn giản như vậy. Có cái gì ghê gớm? Ngụy Giai Mính mân mê cái miệng nhỏ nhắn, khinh thường nói: coi như lái BMW đút thì thế nào? Còn không phải là người xin cơm lớn lên, xinh đẹp nữa xe, cũng không thể để cho máu hắn thống thay đổi cao quý. Trong xe BMW đút, Trần Nhị Bảo sắc mặt hết sức khó khăn xem. Buổi chiều hắn căn bản là không có ngủ, chẳng qua là ở nghỉ một chút, Ngụy Giai Mính nói cũng truyền vào hắn trong tai. Trần Nhị Bảo tội gì cùng một người phụ nữ vung tay? Nhưng là người phụ nữ này làm nhục hắn sổ nợ này, sớm muộn có một ngày hắn có thể coi là trở lại. Chương 84, làm người phụ nữ vui vẻ. Lương Vĩ sự việc đã vội vàng ở trước mắt. Nếu như Trần Nhị Bảo lại không giải quyết, sợ là Lương Vĩ sẽ chỉnh ngày hành hạ hắn. Nhưng mà Văn Tiến bây giờ vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo, giống như là cựu nhân giết cha tựa như, phải như thế nào để cho nàng tin tưởng đâu. Muốn lấy được một người phụ nữ tín nhiệm, đầu tiên phải lấy được phụ nữ thích. Trần Nhị Bảo tỉ mỉ trở về chỗ Diệp Minh nói: có thể là như thế nào đạt được phụ nữ thích đây? Bất chi bất giác, xe lái đến Bách Hóa Thương Trường, Trần Nhị Bảo chuẩn bị mua một cái quà nhỏ đưa cho Văn Thiến. Nhưng mà mua lễ vật gì đâu? Trần Nhị Bảo trong đầu cũng là như thế nào lấy lòng Văn Thiến sự việc, căn bản là không có chú ý tới người trước mặt. Đột nhiên, đụng đầu vào một cái người gầy trên ngực, người gầy vốn là gầy yếu, bị Trần Nhị Bảo đụng người ngưỡng mã phiên. Trong tay hoa tươi tán lạc đầy đất. Ánh mắt mù sao? Người gầy hồn hện. Chỉ tán lạc đầy đất hoa hồng, đối với Trần Nhị Bảo cả giận nói: người bồi ta hoa. Ta cái này một bó hoa 200 đồng tiền đây. Ngại quá. Trần Nhị Bảo vội vàng móc ra 200 nguyên đưa cho người gầy. Xem ở ngày hôm nay tâm tình tốt phân thượng tha thứ ngươi. Người gầy đoạt lấy tiền, hung tợn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, nghiêng đầu đi. Chỉ gặp người gầy tóc phun keo xì tóc, trải xem quang nước trợn, âu phục dày da dáng vẻ, giống như là muốn đi tham gia hôn lễ chú rể. Trần Nhị Bảo vô hót một cái, bừng tỉnh hiểu ra nói: đúng nha, người phụ nữ đều thích hoa. Trần Nhị Bảo đi theo người gầy đi tới hoa tươi tiệm. Ta muốn mua một bó hoa. Trần Nhị Bảo chọn một bó hoa hồng, nhân viên tiệm đi giúp hắn băng bó công phu, liền nghe gặp người gầy thành tỉnh cũng tốt miêu tả. Ta muốn cây nến, rất nhiều cây nến, màn đêm buông xuống lúc này dùng cây nến bày ra nàng tên chữ, chung quanh cột lên bong bóng. Người gầy miêu tả lúc này bên cạnh nhân viên tiệm, mấy cái cô gái nhỏ đều là hai tay nâng cằm, vẻ mặt bộ dáng ước mơ, tựa như các nàng chính là hàng trong phim nữ nhân vật chính, mà đứng ở các nàng đối diện chính là Bạch Mã Vương Tử. Thật là lãng mạn à, đây là ta một mực mơ ước. Nếu như có nam sinh cùng ta như thế bày tỏ, coi như hắn là quỷ nghèo, ta cũng nguyện ý gả cho hắn. Người gầy hóa thân phim Hàn vai nam chính, ưỡn ngực, lãng mạn bày tỏ nói. Ta yêu nàng, tự nhiên cấp cho nàng đẹp nhất nhớ lại, ta tin tưởng bắt đầu từ ngày mai, nàng đem trở thành ta bạn gái, tương lai sẽ trở thành vợ ta. Nhìn người gầy trên mặt vẻ mặt tự tin hình dáng, Trần Nhị Bảo cũng thiếu chút nữa bị hắn chán ghét đói. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cô gái đều thích những thứ này đi. Văn Thiến mặc dù là một nữ cảnh sát, nhưng cũng là một người phụ nữ, chắc cũng là thích những thứ này, muốn không thử một chút. Trần Nhị Bảo xác định suy nghĩ trong lòng, chỉ người gầy đối với nhân viên tiệm nói, đem hắn mua đồ lần nữa cho ta túi một phần. Ngươi cũng hướng cô gái bày tỏ à? Nhân viên tiệm đối với Trần Nhị Bảo khẽ mỉm cười. Trần Nhị Bảo có chút lúng túng, ban đầu hắn theo đuổi Tiểu Xuân thời điểm cũng không có trận thế lớn như vậy, bây giờ vì một cái nữ cảnh sát, rốt cuộc lại là mua hoa, lại là điểm cây nến. Khá tốt Tiểu Xuân không ở huyện mặt, nếu không bị nàng nhìn thấy, Trần Nhị Bảo còn thật không biết giải thích thế nào. Chuẩn bị lễ vật tốt, sắc trời đã mờ nhạt. Tùy tiện tìm một tiệm nhỏ bữa ăn tối, quất hai điếu thuốc, lẳng lặng chờ liền một hồi, đợi sắc trời hoàn toàn đen liền sau đó, Trần Nhị Bảo ôm cây nến cái gì đi tới bót cảnh sát cửa. Cột bong bóng, bày cây nến, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Trần Nhị Bảo có chút khó vì tình, bất quá hắn đi phía bên phải vừa thấy, nhất thời trợn tròn mắt. Thương trường gặp phải người gầy kia lúc này cũng cửa bót cảnh sát bày cây nến. Người gầy hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Tại sao lại là ngươi? Trần Nhị Bảo có một loại dự cảm xấu. Hướng người gầy đi tới, lúc này người gầy cây nến đã bày xong, hai chữ to để cho Trần Nhị Bảo có chút choáng váng. Ngươi phải hướng Văn Thiến bày tỏ. Ngươi nha, ngươi hướng ai bày tỏ? Người gầy nhìn một cái Trần Nhị Bảo cây nến, lúc này cây nến còn không có bày xong, không nhìn ra tên người. Trần Nhị Bảo cười khổ một tiếng. Nói, ta cũng là hướng Văn Thiến. Cái gì? Người gầy vừa nghe nhất thời mặt liền xanh, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo giống to một câu, ngươi thật là quá đáng. Trộm ta sáng ý, còn muốn trộm phụ nữ của ta. Chân thực thật là quá đáng. Ngươi lập tức rời đi cho ta. Người gầy hung hăng nói. Ta nếu là không rời đi đâu. Thật ra thì Trần Nhị Bảo cũng cảm thấy hết sức xấu hổ. Người ta đi cầu yêu, hắn chẳng qua là cầu hòa tốt, nguyên bản dự định rời đi. Nhưng là vừa nghe người gầy như thế phách lối. Trần Nhị Bảo quyết định cùng hắn vui đùa một chút. Ngươi mở điều kiện đi. Người gầy móc ra bóp tiền, quăng ra hai tấm vé mời, quăng Trần Nhị Bảo trước mặt, một bộ cường hào khen thưởng hình dáng, nói. 200 khối có đủ hay không người cút đi. Phốc suy. Trần Nhị Bảo cười ra tiếng mà, nhìn người gầy nói. Văn Thiến nhưng mà mỹ nữ tuyệt thế, ở ngươi trong mắt nàng chỉ đáng giá 200 đồng tiền. Như vậy đi, ta cho ngươi 500 đồng tiền, ngươi rời đi. Trần Nhị Bảo cũng móc ra bóp tiền. Cầm ra 5 tấm vé mời. Người gầy cắn răng, hốt gân xanh nổi lên, dẫn đỏ ánh mắt trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Ta đối với Văn Thiến yêu không phải tiền bạc có thể cân nhắc. Nếu như vậy, vậy chúng ta cạnh tranh công bình. Trần Nhị Bảo nói. Ta là sẽ không thua ngươi, Văn Thiến là phụ nữ của ta. Người gầy tràn đầy tự tin nói. Ta là sẽ không thua, không tin chúng ta tới đánh cuộc. Trần Nhị Bảo nhíu lông mày, nên đón người gầy khiêu khích. Đánh cuộc như thế nào? Chúng ta đồng thời bày tỏ. Để cho Văn Thiến tự mình tới lựa chọn, nàng lựa chọn ai, ai liền thắng, người thua muốn từ phiến ba cái bàn tay, sau đó rời đi, từ đây lại cũng không cho xuất hiện ở Văn Thiến trên thế giới. Người gầy trong lòng có dự tính, như đinh chém sắt vậy nói. Trần Nhị Bảo do dự, lấy hắn cùng Văn Thiến quan hệ, Văn Thiến là quả quyết sẽ không chọn hắn. Nếu như hắn thua chẳng phải là muốn từ phiến ba cái bàn tay. Ngươi sợ có thể bây giờ liền cút đi. Gặp Trần Nhị Bảo do dự, người gầy hơn nữa tự tin. Hắn cùng Văn Thiến coi mắt biết. Văn Thiến đối với hắn thái độ mặc dù cũng không nhiệt tình, nhưng cũng cung kính. Bởi vì từng nghe qua Văn Thiến nói qua ghét mập mạp, người gầy cho rằng Văn Thiến là đang mượn lời của mập mạp để hướng hắn biểu đạt tình yêu, cho nên trong lòng tự mãn. Ở hắn trong mắt, hắn cùng Văn Thiến đã là sát tiện người ngoài tình nhân. Văn Thiến là sẽ không bị người khác cướp đi. Cho nên ngày hôm nay hắn thắng chắc. Bây giờ cút vẫn còn kịp, đừng đổ lúc tự đánh mặt của mình. Người gầy ở một bên đối với Trần Nhị Bảo châm trọng. Ta đánh cuộc. Trần Nhị Bảo khẽ cắn răng, đại trượng phu làm sao có thể làm con rùa đen rút đầu. Người đều tới, cây nến cũng bày xong, thiếu chút nữa nổi tiếng. một chân bước vào cửa, há có thể quay đầu. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Người gầy cười lạnh một tiếng, đối với Trần Nhị Bảo nói, chờ một lát, ta sẽ cho ngươi biết tan nát cõi lòng mùi vị. Ngươi đừng khóc liền tốt. Trần Nhị Bảo liếc hắn một cái, trở về đem cây nến lần nữa dọn xong. Hoa tươi, bong bóng, thiêu đốt nến đỏ, lãng mạn ánh nến đốt đúng cái cửa của bót cảnh sát. Cái này hai người làm gì vậy? Đây là yêu cầu yêu sao? Hai người cử động hấp dẫn không ít quần chúng, có một ít tuổi trẻ thậm chí lấy ra điện thoại di động cho hai người thu hình. Trần Nhị Bảo có một cái chớp mắt như vậy ở giữa có chút hối hận. Nhưng mà mũi tên đã ở trên cung, không cách nào quay đầu lại, chỉ cần nhắm mắt chống đỡ nữa. Chương 85, tỏ tình đại tác chiến. Các người làm cái gì? Đây là, hai người cảnh sát từ trong bóp cảnh sát mặt đi ra. Cái này hai người, vốn là phải ra tới đem Trần Nhị Bảo cùng người gầy đuổi đi, bất quá đến gần vừa thấy, hai người nhất thời vui vẻ. Các người cũng hướng Văn Thiến bày tỏ à? Người gầy tay nâng hoa tươi, ngẩng đầu đỡ ngực. Trần Nhị Bảo thì một bộ nhàn nhã hình dáng, hoa tươi đặt ở bên chân, không biết từ nơi nào tìm tới cái ghế, bắt chéo chân, trong tay cái khói, không nhanh không chậm rút ra. Đây cũng là mới mẻ. Hai người cảnh sát cười một tiếng, đều cảm thấy hết sức thú vị. Quên đi ra ngoài dự tính ban đầu, cũng ở một bên mở ra đùa giỡn. Ngươi thuyết văn xinh đẹp có thể chọn cái này hai người ai nha? Một cái nói. Ta chọn người gầy kia, người gầy một bộ ngực thành công đủ dáng vẻ, hiển nhiên là cùng Văn Thiên biết. Ta cũng chọn người gầy. Hai người đều hết sức coi trọng người gầy, ở liếc mắt nhìn Trần Nhị Bảo, cả nhông dáng vẻ, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, cái gì cô gái có thể thích hắn à? Đám người xem náo nhiệt, chia làm hai cái cực đoan. Tất cả mọi người nhóm cũng đứng ở người gầy bên kia, lúc này chính là công tác sau đó náo nhiệt thời gian, đám người rất nhiều, đông nghịt một mảng lớn. Mà, Trần Nhị Bảo bên này, sau lưng chỉ đứng một cái mấy ông cụ. Cục diện như vậy, Trần Nhị Bảo cảm kích rơi nước mắt quay đầu hướng mấy ông cụ nói, đại gia à, cảm ơn. Trần Nhị Bảo lời còn chưa nói hết, mấy ông cụ lên tiếng. Chàng trai, còn có thuốc lá không? Cho ta một điếu. Cũng cho ngài. Trần Nhị Bảo đem còn dư lại gần nửa hộp mà khói cũng kín đáo đưa cho mấy ông cụ. Hơn nữa cảm động nói, yên tâm đi, ngài giúp đỡ ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Được rồi, vậy thì cảm ơn. Mấy ông cụ cười hắc hắc, nhận lấy điếu thuốc, quay đầu bước đi. Trần Nhị Bảo khóc. Có lẽ ngày hôm nay tới chính là một sai lầm, bất quá tới đã tới rồi, cũng cho không thể hắn đổi ý. Cút nhanh lên đi. Quân chúng bu quanh giúp giải người gầy lòng tin. Lúc này hắn giống như là đã thắng lợi quân vương vậy. Mắt nhìn xuống Trần Nhị Bảo, ta nếu là ngươi liền cút nhanh lên, tránh cho mất mặt. Đi nhanh lên đi. Chớ cho mình mất mặt. Nghị luận thanh âm bên tai không dứt. Trần Nhị Bảo bên trong lòng thấp thỏm, tâm phiền ý loạn, cũng may bóng tối che giấu hết thảy, không nhìn ra trên mặt hắn lo âu. Bên trong bót cảnh sát, Văn Thiến tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, trong tay để lương vi tài liệu. Nửa năm. Dòng dã nửa năm thời gian, không tiến triển chút nào, làm một tên cảnh sát, nửa năm không phá được một vụ án. Đây là một loại sỉ nhục. Lương Vĩ chết, đây không phải là mất tích nhân khẩu án, đây là mưu sát án. Trong đầu vang lên Trần Nhị Bảo nói. Mặc dù Trần Nhị Bảo quỷ thần nói như vậy, không bờ bến, nhưng không có bất kỳ đầu mối nào tình huống, Văn Thiến trong đầu nhớ tới hắn nói. Nếu như là thật đâu? Nếu như Lương Vĩ thật đã chết rồi? Văn Thiến đang suy tư ở cái vấn đề này, bây giờ trừ Trần Nhị Bảo không có bất kỳ người biết Lương Vĩ sự việc. Có lẽ có thời gian nên tìm Trần Nhị Bảo nói một chút. Nhưng mà vừa nghĩ tới Trần Nhị Bảo, Văn Thiến trong lòng liền sinh ra nồng nặc chán ghét. Đây là nàng lần đầu tiên đáng ghét như vậy một nam sinh, để cho nàng chủ động đi tìm Trần Nhị Bảo, thật là giống như là muốn mạng nàng. Lúc nào đụng phải hỏi lại đi. Văn Thiến như vậy an ủi mình. Văn tỷ, ngươi mau ra đây đi. Đây là, một người lính cảnh sát chạy vào, vẻ kiêu ngạo bắt quái bộ dáng hưng phấn nhìn Văn Thiến, chỉ phía ngoài nói. Ngươi đi nhanh bên ngoài xem. Bên ngoài thế nào? Ngươi đi ra ngoài thì biết. Lính cảnh sát đem Văn Thiến từ bên trong phòng làm việc kéo ra ngoài. Đi ra, người rốt cuộc đi ra. Vị sĩ quan cảnh sát này thật là đẹp. Văn Thiến lộ diện một cái, đám người liền bắt đầu hoan hô, cây nến ánh đỏ chiếu vào người gầy trên mặt, chiếu hắn mặt mũi hường hào. Lúc này người gầy giống như một kích động chú rể vậy, toàn thân run rẩy, cổ họng phát khô. Giống như gợn sóng nước biển vậy hai trong mắt, thâm tình nhìn Văn Thiến. Văn Thiến. Người gầy nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau đó một đầu gối quỳ xuống. Người gầy bên này, màu đỏ cây nến vòng ra một mảnh đám mây thải, sau lưng trợ uy đám người một đồng lớn, tỏ ra vô cùng náo nhiệt. Cùng chi ngược lại, Trần Nhị Bảo bên này hắn không có mua dự bị cây nến, Văn Thiến đi ra quá muộn, đã có một nửa cây nến dập tắt. Một nửa kia cũng tùy thời có thể diệt. Trần Nhị Bảo ngồi ở trên ghế, một bộ quần chúng bu quanh hình dáng, bên chân hoa hồng còn bị hắn vô ý đạp một cước, đã biến thành hoa hồng tương. Các loại cảnh tượng không đành lòng mắt thấy. Vô luận là từ góc độ nào so sánh, người gầy cũng thắng chắc. Văn Thiến sẽ vô điều kiện đánh về phía người gầy. Chỉ gặp, Văn Thiến động, nàng ngẩng đầu lên hướng phía trước vừa thấy, ngay tức thì mắt sáng rực lên, sải bước sao rơi đi xuống. Sau đó, rẽ cua mà, chuyển đến Trần Nhị Bảo bên kia. Ngươi tới thật đúng lúc, ta có lời hỏi ngươi, tới một chuyến ta phòng làm việc đi. Toàn trường yên tĩnh, ăn dưa quần chúng, trong tay dưa kinh điệu đầy đất. Nàng lại có thể lựa chọn Trần Nhị Bảo. Người gầy đứng ngẩn ngơ tại chỗ, biểu tình trên mặt, giống như bão cuốn sạch qua đảo nhỏ, nơi nơi thê lương, không đành lòng mắt thấy. Trần Nhị Bảo hưng phấn nhảy cỡ lên, cười hắc hắc. Được rồi, ta cái này thì đi. Hai người một trước một sau, dưới con mắt mọi người, đi vào bót cảnh sát. Chờ một hồi, cảnh sát văn, người đi vào trước, ta tới liền lập tức. Trần Nhị Bảo chợt nhớ tới cùng người gầy đánh cuộc, đem Văn Thiến đưa vào phòng làm việc, vạn thân đi ra ngoài. Này này chớ đi à, ngươi quên ước định của chúng ta. Người gầy bày tỏ thất bại, đang chuẩn bị rời đi, liền bị Trần Nhị Bảo gọi lại. Hừ, đừng có nằm ngộng, ta mới sẽ không từ phiến miệng. Người gầy lúc này lồng ngực cũng sắp khí nổ, hận không thể một chút bóp chết Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo cũng không tức giận, liếc mắt liếc người gầy, cười nói. Khó trách Văn Thiến không chọn ngươi, nguyên lai ngươi căn bản cũng không phải là người đàn ông. Ngươi mới không phải người đàn ông. Người gầy hét. Là người đàn ông cứ nói giữ lời, đừng giống như một cô nàng tựa như. Người gầy cắn răng, mặt đỏ bừng, hắn quá thương tâm, vốn là muốn len lén rời đi thôi, nhưng là lại bị Trần Nhị Bảo ngăn trợn. Trong đầu rối bời, Trần Nhị Bảo nói thật sâu kích thích hắn. Băng, băng, băng. Ba cái bàn tay, người gầy cơ hồ đều dùng sức toàn lực, gò má đỏ bừng, ánh mắt tàn bạo, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Bây giờ có thể liền đi. Nguyên bản lấy là Trần Nhị Bảo sẽ hết sức đắc ý, nhưng gặp Trần Nhị Bảo vẻ kiêu ngạo kinh ngạc. Toét miệng nói, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi thật đúng là đánh à. Còn lắc đầu nói, người này thật là quá thực lòng dạ, tự mình tắt mình miệng, quá ngu xuẩn. Nói xong, chắp tay sau lưng giống như một lão cán bộ tựa như, trong miệng không ngừng lẩm bẩm quá ngu xuẩn bước chân hướng trong bót cảnh sát đi tới. Quần chúng bu quanh lần nữa tìm được cười nhạo, nhìn người gầy hì hì cười ra tiếng mà. Mà, người gầy đã sớm bị hắn tức giận ói máu, quỳ xuống đất ôm đầu khóc lóc. Chương 86, ra mặt. Mặt trời lên tháng rơi. Trần Nhị Bảo chĩa vào vành mắt đen đi làm. Tối hôm qua, Trần Nhị Bảo bị Văn Thiến mang đi phòng làm việc tra hỏi suốt một đêm. Hỏi tất cả đều là liên quan tới Lương Vĩ sự việc. Trần Nhị Bảo đem tất cả biết sự việc đầu đuôi hướng Văn Thiến nói ra. Nguyên lấy là Văn Thiến thật tin tưởng hắn, nhưng mà Văn Thiến cuối cùng còn là nói một câu. Chứng cứ đâu? Trần Nhị Bảo khóc. Hắn nếu là có chứng cứ, còn phế nói cái gì? Trực tiếp tố cáo liền ok. Dây vo đến lớn nửa đêm, Trần Nhị Bảo gục lên bàn ngủ. Buổi sáng vẫn là Diệp Minh kêu Trần Nhị Bảo thức dậy, hồi bệnh viện đi làm. Đơn giản thu thập một chút, đổi một bộ quần áo, Trần Nhị Bảo đi tới Trung Y Môn Trần. Lúc này vừa mới tới đi làm thời gian, Trung Y Môn Trần lại không có mở cửa, Trần Nhị Bảo không có chìa khóa, thà quanh quẩn ở cửa, không bằng khắp nơi vòng vo một chút. Hu hu hu ba. Trần Nhị Bảo muốn hút điếu thuốc, mới vừa đi tới hậu viện, liền nghe gặp nhỏ giọng khóc tỉ tê. Theo thanh âm tìm đã qua, liền thấy Hứa Viên đứng ở dưới một cây, hai tay bụng mặt, bả vai vừa kéo vừa kéo. Khóc nhẹ cũng không phải là cô nương xinh đẹp nha. Hứa Viên ngẩng đầu nhìn một cái Trần Nhị Bảo, lau một chút nước mắt nói. Ta vốn là cũng không phải cô nương xinh đẹp. Ta là cái con gái xấu xí. Ai nói xấu xí? Ngươi chẳng qua là có chút mập, cổ nhân lấy mập là đẹp, ở đường chiều ngươi chính là mỹ nữ tuyệt thế. Trần Nhị Bảo thẳng thắn nói, lời nói hết sức nghiêm túc. Hứa Viên rõ ràng hắn liền thuận miệng nói, nhưng trong lòng cũng rất thoải mái, xoa xoa nước mắt, không khóc nữa. Đối với Trần Nhị Bảo nói, Nhị Bảo, cảm ơn ngươi. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, đốt cây mà khói, bên rút ra bên đối với Hứa Viên an ủi. Đẹp cùng xấu xí cái vấn đề này, cũng không phải là đơn thuần chỉ xem bề ngoài, có vài nữ nhân da mặt rất đẹp, nhưng là lòng dạ ác độc. Da mặt cũng không phải là người nhất đồ trọng yếu, bây giờ giải phẫu thẩm mỹ quảng cáo đầy đường bay, có mấy cái là thiên nhiên mỹ nữ, cho nên bề ngoài, muốn xem nội tâm. Chỉ cần tấm lòng hiền lành, chính là người đẹp. Hứa Viên nháy con mắt, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Ngươi thật như thế nhận là? Dĩ nhiên. Trần Nhị Bảo một trách móc, lộ ra một hớp răng trắng, sờ một cái Hứa Viên tóc nói, đi thôi, nên đi làm, ta đưa ngươi trở về. Nhưng mà ta không muốn trở về. Vừa nghĩ tới phải đi về đi làm, Hứa Viên liền sinh lòng kháng cự. Bọn họ khi dễ ngươi. Hứa Viên ở bên trong khoa, cùng Trần Nhị Bảo trước kia ở cùng một phòng ban, trước Trần Nhị Bảo ở lúc này có Trần Nhị Bảo ở những người khác không dám đối với nàng nói này nói nọ. Bây giờ Trần Nhị Bảo đi trung y môn trần, tùy tiện một người đồng nghiệp là có thể khi dễ nàng. Liên liên đồng nghiệp mới tới cũng dám trước mặt cười nhạo nàng. Gặp Hứa Viên sắc mặt khó coi, Trần Nhị Bảo đáy lòng gương sáng. Kéo Hứa Viên. Đi, đi tìm bọn họ. Trần Nhị Bảo kéo Hứa Viên, trở lại bên trong khoa môn trần. Lúc này, Diêu Lỗi, thi trời sáng các người đều đã tới làm. Từ lần trước đắc tội huyện Thái gia sau đó, Diêu Lỗi các người lại cũng không có tới tìm Trần Nhị Bảo phiền thoái, thậm chí trong lòng đều sợ cái này chủ. Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên lúc tiến vào, Diêu Lỗi đang ngồi ở Diệp Lệ Hồng trên bàn cùng hắn nói chuyện thiếm. Phốc thông một tiếng. Trần Nhị Bảo đá văng cửa, sai bước đi đi vào, ánh mắt quét về phía mọi người. Bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, không biết hắn muốn làm gì. Nhị Bảo, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Lệ Hồng hỏi một câu. Ai khi dễ Hứa Viên? Trần Nhị Bảo quát lạnh một tiếng. Bên trong phòng làm việc không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có ai dám đứng ra. Trần Nhị Bảo trước ở nơi này trong khoa thất làm việc qua, mọi người đều hết sức biết do hắn, viện trưởng thủ hạ người tâm phúc, ai dám đắc tội à? Coi như không có viện trưởng chỗ dựa, Trần Nhị Bảo sức chiến đấu cũng có thể đem bọn họ toàn miểu. Cũng câm. Nói chuyện à? Dám làm không dám thừa nhận có phải hay không? Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào thi trời sáng trên mình, chất vấn. Có phải hay không ngươi khi dễ Hứa Viên? Không, không, không phải ta không có. Thi trời sáng bị sợ cũng lắp bắp. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo giống như một ôn thần tựa như, ánh mắt quét về phía ai, ai đem túi đầu, ai cũng không dám lên tiếng. Nhị Bảo, ngươi làm gì vậy hả? Diệp Lệ Hồng là duy nhất dám cùng Trần Nhị Bảo nói chuyện, kéo Trần Nhị Bảo nói. Đừng làm rộn, đi làm lúc đó ở giữa đây. Hừ, khi dễ người phụ nữ cũng đặc biệt coi là cái gì người đàn ông. Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn những người đó hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Hứa Viên dò hỏi, Hứa Viên, ngươi muốn học trung y sao? Muốn à, ta thích trung y. Được, bắt đầu từ hôm nay ngươi đi trung y môn trần đi làm, ta dạy ngươi trung y cách đây chút thúi cá nát vụn tôm xa một chút. Được à. Hứa Viên hưng phấn cũng sắp nhảy cờ lên, nhìn Trần Nhị Bảo bên trong đôi mắt đều là sao trời. Đừng làm rộn, chúng ta đi ra ngoài nói. Diệp Lệ Hồng kéo Trần Nhị Bảo đi ra ngoài. Hứa Viên đi đổi phòng làm việc, Trần Nhị Bảo cùng Diệp Lệ Hồng đi tới sân phía sau. Không khi có người, Diệp Lệ Hồng lên Trần Nhị Bảo phía trên ngực nện một cái, giận trách nói. Ngươi nháo cái gì nháo à? Ta chính là không ưa bọn họ khi dễ Hứa Viên. Khi còn bé ta là cái bỏ mà, thường xuyên bị bạn học khi dễ, bọn họ khi dễ ta không có cha mẹ. Người yếu là hẳn được chiếu cố, mà không phải là bị khi dễ. Trần Nhị Bảo sắc mặt khó khăn xem, bả vai bởi vì là kích động, hơi lay động. Từ hắn dáng vẻ không khó nhìn ra, năm đó hắn ăn rồi đắng. Diệp Lệ Hồng nhìn đau lòng, an ủi, tốt lắm, cũng chuyện đã qua mà. Ừ, cũng chuyện đã qua mà. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Vì chậm tách ra bầu không khí, Diệp Lệ Hồng cười một chút hỏi, ngươi có phải hay không thích Hứa Viên? Cái này. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, sau đó cười hắc hắc, nhìn Diệp Lệ Hồng hỏi lại, chẳng lẽ ngươi ghen? Đi. Ai ghen ngươi? Diệp Lệ Hồng liếc Trần Nhị Bảo một cái. Nghiêm chỉnh mà nói, ba ta cha muốn mời ngươi ăn cơm, cuối tuần ngươi có thì giờ danh không? Mời ta ăn cơm. Trần Nhị Bảo có chút mơ hồ. Mời ta ăn cái gì cơm? Ngươi chưa hết hắn bệnh, hắn nói nhất định phải trước mặt cảm ơn ngươi. Được à, ta tùy thời có danh rỗi, ngươi an bài đi. Trần Nhị Bảo thuận miệng đáp ứng. Trần Nhị Bảo đi trung y môn trần sau đó, hai người gặp mặt thời gian giảm bớt, thật vất vả thấy mặt một lần. Trò chuyện mười mấy phút mỗi người mới tách ra đi làm. Trung y môn trần đã mở cửa. Ta giúp ngươi rời. Trần Nhị Bảo nhận lấy Hứa Viên trong tay một nhân vật phẩm, mang nàng đi vào phòng làm việc. Ngươi liền ngồi ta đối diện đi. Trần Nhị Bảo đem Hứa Viên một nhân vật phẩm đặt ở hắn bàn làm việc đối diện. Lúc này bên trong phòng làm việc, những đồng nghiệp khác đã đến đông đủ. Từ Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên đi vào, mấy người liền nhìn chăm chú bọn họ đây. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, đây là mới tới ban chúng ta đồng nghiệp, Hứa Viên. Các người tốt. Trần Nhị Bảo cho Hứa Viên giới thiệu một chút, Hứa Viên cũng cùng mọi người lên tiếng chào. Hứa Viên trước kia là bên trong khoa bác sĩ, bây giờ điều tới ban chúng ta. Trần Nhị Bảo cho mọi người giải thích một chút. Hắn vừa mới nói xong, Hình Đào bên kia âm dương quái khí tới liền một câu. Bạn gái đều tới, vợ chồng song song đem nhà còn à. Chương 87, nhắm lại miệng chó của ngươi. Hình Đào vừa dứt lời, bên trong phòng làm việc liền vang lên một hồi cười trống thanh. Nhất là Ngụy Giai Mính cười vui mừng nhất. Hứa Viên vẻ kiêu ngạo không biết làm sao cúi đầu, giải thích, ta cùng Nhị Bảo, chỉ là đồng nghiệp. Đúng, là đồng nghiệp, mọi người đều hiểu, không cần giải thích. Hình Đào cười hắc hắc, nhìn xem Hứa Viên lại nhìn xem Trần Nhị Bảo. Sau đó cho Ngụy Giai Mính một cái ánh mắt. Hai người ánh mắt vừa đối mắt, ngay tức thì bộc phát ra một hồi tiếng cười nhạo chói tai. Trần Nhị Bảo sắc mặt khó khăn xem cực kỳ, hắn vừa mới chuẩn bị nổi giận mà, Hứa Viên liền kéo hắn lắc đầu một cái. Xem ở Hứa Viên mặt mũi, Trần Nhị Bảo đè xuống khẩu khí này. Một buổi sáng qua rất nhanh, buổi trưa, bên ngoài mặt trời cao chiếu, không người nguyện ý đi ra ngoài phơi lớn mặt trời, dứt khoát kêu giao hàng. Trần Nhị Bảo đi phòng ăn ăn cơm. Thu Hoa cho hắn chuẩn bị hạnh phúc bữa trưa. So với phòng ăn thức ăn, Thu Hoa mùi cơm, món ăn mùi vị cũng rất giỏi, đều là Trần Nhị Bảo mùi vị quen thuộc. Ăn cơm trưa, Trần Nhị Bảo gói một phần chuẩn bị cho Hứa Viên mang về. Mới vừa trở lại phòng làm việc, lại gặp phải người giao hàng. Ngài khỏe, tổng cộng 180 nguyên. Hình Đào mấy người ở bệnh viện đối diện tiệm cơm điểm bữa ăn, cần trả tiền mặt, 4 người điểm 6 thức ăn. Này, mới tới trả tiền. Ngụy Giai Mính nhận lấy thức ăn, sau đó cầm dương lên, mắt nhìn xuống Hứa Viên. Bộ dáng này, tựa như bạn gái muốn ăn kẹo đường, tay nhỏ bé một quầy trả tiền chuyện đương nhiên hình dáng. À nha. Hứa Viên nhanh chóng bỏ tiền túi. Đây là, Trần Nhị Bảo đi vào, ai gọi món ăn, ai trả tiền. Ngụy Giai Mính trừng mắt, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, tựa như Trần Nhị Bảo phá hư chuyện tốt của nàng mà, vẻ kiêu ngạo hoán khi nói. Mới tới mời đồng nghiệp ăn cơm, đây là quy củ. Ai định quy củ? Viện trưởng sao? Vẫn là luật pháp có quy định, không mời khách phán hình. Trần Nhị Bảo vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, đem bỏ túi thức ăn đặt ở Hứa Viên trên bàn, đoạt lấy Hứa Viên bóc tiền, cho nàng lần nữa nhét vào bên trong bọc. U, thật là ngọt ngào à. Hình Đào âm dương quái khí nhìn Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên hai người, hừ lạnh nói. Thật sẽ sống qua ngày, các người như thế sẽ tiết kiệm tiền, cái bấy tiền cũng tiết kiệm liền đi. Ha ha ha. Lại là một hồi cười trộm. Trần Nhị Bảo thẳng đứng lên, trợn mắt nhìn Hình Đào từng bước một đi tới. Hình Đào, ngươi có thể phỉ báng ta. Ở trong lòng, ở sau lưng tùy ngươi nói. Nhưng là, ở trước mặt của ta lúc đó. Nhắm lại miệng chó của ngươi. Trần Nhị Bảo mỗi đi một bước, liền nói một câu, một liền bốn sai bước, người hắn đã đi tới Hình Đào trước mặt. Làm gì? Ngươi còn muốn đánh ta như thế nào? Hình Đào vẻ kiêu ngạo khinh bỉ. Bằng. Một cái tát đã qua. Hình Đào bối rối, bụng mặt cả giận nói, ngươi thật dám đánh. Bằng bằng. Chơi ạ. Bằng bằng bằng. Vẻ kiêu ngạo mười mấy bạc hai, Hình Đào bị đánh gò má sưng đỏ, nửa cái đầu cũng tê dại, vừa mới bắt đầu còn muốn phản kháng. Sau đó cả người choáng váng chuyển hướng, đã sớm không phân rõ phương hướng. Đừng đánh. Những đồng nghiệp khác tới đem Trần Nhị Bảo cho kéo ra, Ngụy Giai Mính vừa thấy Hình Đào toàn bộ mặt cũng sưng lên, đau lòng nước mắt gâu gâu. Muốn đánh Trần Nhị Bảo, nhưng là vừa sợ không đánh lại Trần Nhị Bảo. Chỉ có thể tức giận, dậm chân chỉ hắn đối với Hoa Đồng nói, Hoa Sư Minh, ngươi quản quản hắn à, hắn cũng quá kiêu ngạo. Hoa Đồng là trung ý môn trần phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm mời nghỉ phép năm, Hoa Đồng coi như là trung ý môn trần lãnh đạo. Hoa Đồng sắc mặt tâm trầm, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo cao mày nói. Ngươi đủ rồi, thời gian đi làm đánh đồng nghiệp còn thể thống gì? A, Hoa Phó Chủ nhiệm. Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn Hoa Đồng cười lạnh một tiếng, chất vấn. Ngươi làm là phòng làm việc lãnh đạo, mặc cho thuộc hạ tùy tiện làm nhục người khác, mới vừa rồi ngươi làm sao không đứng ra nói chuyện đâu. Bây giờ ngươi đứng ra rượu võ dương oai, có ý tứ sao? Hoa Đồng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lạnh lùng nói. Đồng nghiệp bây giờ khỏe miệng va chạm mà thôi, nhưng là... Động thủ thì không đúng. Ta hiểu ý, ý ngươi là nói, mắng chửi người có thể, đánh người thì không được thôi. Trần Nhị Bảo nói. Từ đi tới nơi này cái trung y môn trận, Trần Nhị Bảo liền coi thường người bên trong này. Hình Đào cùng Ngụy Giai Mính không cần nói, chỉ đích danh đạo hiệu khi dễ hắn, thỉnh thoảng tố khổ một đôi lời. Cái này Hoa Đồng mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng là hạc của một hang. Còn cái móc trên đó viết ghét Trần Nhị Bảo. Hình Đào cùng Ngụy Giai Mính khi dễ Trần Nhị Bảo lúc này hắn cho tới bây giờ không nói lời nào, làm bộ như nghe không gặp, Trần Nhị Bảo ra tay, hắn đứng ra. Trần Nhị Bảo vừa vặn mượn cơ hội này, cùng bọn họ nói rõ liếc. Nếu mắng chửi người có thể, vậy ta bây giờ mắng người được không? Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn Hoa Đồng chất vấn. Người! Hoa Đồng bị tất cả người run lẩy bẩy. Từ hắn tiến vào trung y môn trần tới nay, tất cả mọi người là đem Hoa Đồng nâng trong bàn tay mặt, hắn nói mặc dù không nhiều. Nhưng là chỉ cần hắn mở miệng tất cả mọi người là lập tức hưởng ứng, cho tới bây giờ không có phản đối ý kiến. Thói quen liền thuận theo, Trần Nhị Bảo xuất hiện để cho hắn cảm giác hết sức khó chịu. Tức giận. Gặp Hoa Đồng không nói lời nào, Trần Nhị Bảo cười. Cái này thì tức giận. Ta còn chưa bắt đầu mắng ngươi đây. Ngươi thật là quá đáng. Hoa Đồng thân thể run lẩy bẩy, cắn răng khạc ra mấy chữ. quá đáng. Trần Nhị Bảo ánh mắt híp một cái, hình như là các người trước khi dễ người ở phía trước chứ. Ngươi cảm thấy ta quá đáng cũng có thể, cút. Cút ra khỏi trung ý môn trận, coi thường ta cũng có thể rời đi. Tất cả cút đi. Trần Nhị Bảo giống như hoanh đuổi con rồi tựa như, muốn đem bọn họ cho hoanh đuổi đi. Trung y môn trần là hoa sư huynh, tới bệnh viện xem bệnh bệnh nhân đều là chạy hoa sư huynh tới, ngươi coi là kia căn thông, để cho hoa sư huynh cút, muốn cút, cũng là ngươi cút. Ngụy Giai Mính sặc liền một câu. Đây là, đi vào cửa một bệnh nhân, vị bệnh nhân này ngồi trên xe lăn. Nhẹ nhàng gõ một cái cửa, do hỏi, xin hỏi nơi này là trung y môn trần sao? Ta đến khám bệnh. Hoa sư huynh, ngươi đi đón trần đi, chớ cùng người tí hon kia vậy kiến thức. Ngụy Giai Mính trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Hoa Đồng gật đầu một cái. Hắn là trung y môn trần phó chủ nhiệm còn 2 năm nữa liền về hưu, 2 năm sau đó khoa trưởng vị trí này chính là hắn. Không tới 30 tuổi là được là phòng ban chủ nhiệm, ở bệnh viện huyện chưa bao giờ có thành tích. Hơn nữa xuất thân trung y thế gia, từ nhỏ học y, Hoa Đồng khởi điểm liền so người khác cao, tự nhiên cũng so với người khác kiêu ngạo một ít. Cùng Trần Nhị Bảo loại người này so đo, đơn giản là làm nhục hắn. Hắn đi tới bệnh trước mặt người, nói, ngươi tốt, ta kêu Hoa Đồng. Ngươi có thể kêu ta bác sĩ Hoa, ngươi đi vào cho ta đi. Hoa Đồng xoay người rời đi, chuẩn bị mang bệnh nhân đi vào trong gian phòng. Bệnh nhân không nhúc nhích, mà là nhìn những người khác. Xin hỏi vị kia Trần Nhị Bảo, bác sĩ Trần. Ta là Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo đứng ra. Quá tốt, bác sĩ Trần ta là mộ danh tới tìm người xem bệnh. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, cùng ta vào đi. Được rồi. Có thể coi là tìm được Trần Nhị Bảo. Bệnh nhân vui mừng hớn hở đi theo Trần Nhị Bảo vào bên trong phòng khám bệnh. Lúc này, bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí liền tiếng hô hấp cũng không có. Một mực đứng ở cửa giao hàng em trai, vẻ kiêu ngạo lúng túng nói. Cái đó, các người ai trả tiền? Chương 88, ngươi thật không có bệnh. Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Trần Nhị Bảo mang bệnh người sau khi đi tới mặt gian phòng. Bác sĩ Trần ngươi tốt, ta kêu Lệ Hải Thành, lúc còn trẻ cũng là một bác sĩ. Sau đó chân xảy ra chuyện sau đó liền về hưu. Lệ Hải Thành cười lên đầy mặt nếp nhăn, mặc dù năm nay mới vừa qua năm 50, nhưng là cái này tóc hoa râm càng giống như là ông cụ 7-80 tuổi. Ta nghe nói huyện Liễu Hà bệnh viện có một cái lợi hại trung y, cố ý đến tìm ngài. Bị một cái cha chú người ta gọi là hâu ngài Trần Nhị Bảo có chút ngại quá. Lung tung nói, ngươi kêu ta Nhị Bảo là được. Có chỗ nào không thoải mái sao? Ta gần đây thường xuyên cảm giác được nhức đầu. Lệ Hải Thành hai tay vịn trên huyệt thái dương bưng vị trí. Chính là nơi này, luôn là cảm giác rất đau, buổi tối cũng ngủ không yên giấc. Đi chụp hình quang tuyến, ít giây, đầu không có chuyện gì, hẳn coi thần kinh vấn đề. Lệ Hải Thành năm đó cũng là bác sĩ, đối với phương diện y học vẫn có một ít thành tựu. Để cho ta xem. Trần Nhị Bảo hai tay ở Lệ Hải Thành đầu vị trí nhẹ nhàng sờ một chút. Sau đó nhíu mày một cái. Nói, ngài não thần kinh rất tốt, không có bệnh a. Ta mỗi ngày nhức đầu ngủ không yên giấc, làm sao có thể không bệnh? Lệ Hải Thành nói, chẳng lẽ ta không bệnh, mình giả bộ bệnh. Liền trước mắt ta tới xem, đầu ngươi không có vấn đề. Trần Nhị Bảo hết sức khẳng định nói. Trung y thuật Trần Nhị Bảo đã đạt tới đỉnh cao, hắn không thể nào nhìn lầm. Lệ Hải Thành sắc mặt đỏ thắm, thần thái bình yên, hoàn toàn không phải bị bệnh dáng vẻ. Ta có thể bảo đảm, ta thật mất ngủ. Lệ Hải Thành nhíu mày một cái, đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần. Ngươi sẽ không là sợ cho ta lão đầu tử này chữa bệnh gánh trách nhiệm đảm nhiệm, cho nên mới cố ý nói không bệnh chứ. Bên trong bệnh viện bộ, có minh văn quy định, bệnh nặng bệnh nhân không cho phép tiếp đãi. Trực tiếp đề cử bệnh viện thành phố. Dẫu sao tai nạn y tế chết một người, bệnh viện liền phải bồi thường nhiều tiền bạc. Một năm chết mấy cái, bệnh viện căn bản là không thường nổi. Cho nên vậy tuổi tác tương đối lớn, tương đối bệnh nghiêm trọng, bác sĩ cũng biết đề cử để cho bọn họ đi cấp thành phố bệnh viện. Lệ Hải Thành hừ lạnh một tiếng. Có chút tức giận nói, ta Lệ Hải Thành mặc dù què, nhưng còn không có giả không chịu nổi dày vò, sẽ không như vậy dễ dàng sẽ chết. Ngươi nói thẳng đi, có cho hay không ta chữa trị? Không cho ta chữa trị, cũng cho ta cái lý do. Vừa nghe hắn lời này, Trần Nhị Bảo cười, nói, được rồi, lão gia tử, ngài đừng tức giận, ta cái này thì cho người trị liệu. Trần Nhị Bảo lấy ra một bộ một lần duy nhất ngân châm, rút ra một cây ngân châm sẽ phải bị Lệ Hải Thành châm cứu. Trần Nhị Bảo mới vừa cây ngân châm đưa qua, Lệ Hải Thành liền tránh ra. Có chút sợ hãi nhìn hắn trong tay ngân châm, do hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta đến khám bệnh, ngươi cho thuốc là được, không cần châm cứu đi. Thuốc muốn mở, cũng phải châm cứu. Trần Nhị Bảo thật nhanh đem ngân châm, tinh chuẩn không có lầm đâm vào Lệ Hải Thành não bộ huyệt vị lên. Lệ Hải Thành vốn là còn muốn tránh thoát, nhưng là Trần Nhị Bảo tốc độ quá nhanh, cho không thể hắn né tránh, đâm lên ngân châm, Lệ Hải Thành cũng sẽ không dám ở tránh, nhắm mắt bị Trần Nhị Bảo ở trên đầu ghim mười mấy kim. Trong vòng 20 phút không nên động, ta bây giờ cho người lái thuốc. Trần Nhị Bảo đại bút vung lên, rào rào rào viết một phương thuốc, sau đó đem Hứa Viên kêu đi vào. Người biết hốt thuốc chứ? Hứa Viên là Tây Y xuất thân. Ta biết. Lúc này Hứa Viên còn đắm chìm mới vừa rồi cảnh tượng trong, người có chút sừng sờ. Trần Nhị Bảo lại hỏi một lần, lúc này mới gật đầu nói, ta học qua trong một năm y học. Đi lấy thuốc đi. Trần Nhị Bảo đem phương thuốc đưa cho Hứa Viên, Hứa Viên dựa theo toa thuốc pha chế hốt thuốc. Trong vòng 20 phút, Lệ Hải Thành một cử động cũng không dám, cổ cũng sắp cứng lên. Đợi Trần Nhị Bảo gỡ xuống ngân châm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lau chán một cái mồ hôi nói, ngươi cái này ngân châm châm ngược lại là mau, ta cũng không kịp cự tuyệt. Ngươi tới không phải là xem bệnh, tại sao phải cự tuyệt đâu? Trần Nhị Bảo nhìn hắn cười một tiếng. Lệ Hải Thành sắc mặt có chút lúng túng, nhanh chóng gật đầu nói, đúng, ta chính là đến khám bệnh, ta chỉ là có chút sợ châm cứu. Trần Nhị Bảo ở bên trong cho Lệ Hải Thành xem bệnh, lúc này bên ngoài mấy người nhỏ giọng thương thảo đối sách. Cợt mờ nở, hắn lại dám đánh ta. Hình Đào hung tợn mắng liền một câu, vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị Trần Nhị Bảo quạt mười mấy bàn tay, Hình Đào liền khó mà vớt lên lửa giận trong lòng. Phải cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Hoa Đồng, ngươi ở bót cảnh sát có phải hay không có biết bạn? Chúng ta báo cảnh sát đi, đem hắn bắt lại. Hình Đào ánh mắt sáng trông suốt nhìn Hoa Đồng. Gặp Trần Nhị Bảo nhục mạ, lại bị đoạt bệnh nhân, Hoa Đồng trong lòng cũng đúng Trần Nhị Bảo hết sức chán ghét. Ta đây là có một người bạn, chẳng qua là lấy tội gì bắt hắn đâu. Đánh à? Hắn đánh chuyện ta mà nhưng mà thứ thiệt. Đem hắn làm đi vào, ở cái nửa tháng, hắn liền đàng hoàng. Hình Đào nói. Phải, vậy ta gọi điện thoại đi. Hoa Đồng gật đầu một cái, móc điện thoại ra bấm một cái mã số. Sớm nên cho cái này Trần Nhị Bảo một chút màu sắc xem. Ngụy Giai Mính lật một cái liếc mắt, hiển nhiên cũng đúng Trần Nhị Bảo bất mãn. Chỉ có Mạnh Á Đan nghe gặp mấy người nói, nhíu mày một cái, không nói gì. Bắt hảo dược, Trần Nhị Bảo dặn dò Lệ Hải Thành, sau đó cùng Hứa Viên hai người đưa Lệ Hải Thành rời đi. Lúc này bên trong phòng làm việc, Hoa Đồng đám người sắc mặt đều hết sức u ám, nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo đem Lệ Hải Thành cho đưa đi. Tuần sau tới khám lại, ngươi bệnh còn cần ở chữa trị hai lần. Trần Nhị Bảo dặn dò. Lệ Hải Thành gật đầu liên tục, sau đó đẩy xe lăn rời đi. Đưa đi người, Trần Nhị Bảo trở lại trước bàn làm việc, nhảy ra một bản trung ý cơ sở học ném cho Hứa Viên, giao phó nói. Chính ngươi đọc sách đi, ngày thường nhiều quan sát, từ từ liền học được. Được. Hứa Viên hưng phấn đem sách ôm vào trong ngực, nặng nề gật đầu một cái, sau đó mở sách bắt đầu đọc. Mấy phút sau, Hoa Đồng điện thoại vang lên. Này, người ở đây, vào đi. Nói hai câu, Hoa Đồng liền cúp điện thoại, là hắn bạn cảnh sát đánh tới. Hình Đào vừa nghe cảnh sát tới, lập tức chỉ cao khí ngang đứng lên. Nhìn Trần Nhị Bảo, cười lạnh nói, chờ đi, một hồi phải có người khóc. Người muốn khóc. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vốn không muốn ly hắn, nhưng Hình Đào người này thật sự là quá bị hội. Càng không để ý tới hắn, hắn càng hăng hái. Phải đem hắn đoán hận trở về, hắn mới có thể trung thực. Là ngươi. Hình Đào trừng mắt, mấy cái cảnh sát mặc thường phục đẩy cửa đi vào. Là ai báo cảnh sát? Cảnh sát mặc thường phục trên người đồng phục vốn là có một loại khí thế áp bách, hơn nữa quát lạnh một tiếng, để cho tất cả mọi người trong lòng lộn bột một chút. Là ta báo cảnh sát, có người đánh ta. Hình Đào đứng lên, chỉ Trần Nhị Bảo, đối với những người dân kia cảnh nói. Hắn đánh ta, các người mau đưa hắn bắt đi. Hình Đào cùng Hoa Đồng đều đã ước định xong, những thứ này cảnh sát mặc thường phục đều là Hoa Đồng tìm người tới. Chỉ cần Hình Đào tố cáo, bọn họ lập tức đem người mang đi. Cảnh sát mặc thường phục liếc mắt một cái Trần Nhị Bảo, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ồ, ngươi là Văn Tiến bạn trai. Chương 89, mọi người đều là bạn. Hôm đó Trần Nhị Bảo ở bót cảnh sát cửa bảy cây đến tỏ tình, rất nhiều cảnh sát mặc thường phục cũng tham dự vây xem. Vị này cảnh sát mặc thường phục cũng là một cái trong số đó. Ngươi khỏe. Trần Nhị Bảo không có chối, cũng không có thừa nhận, chẳng qua là lên tiếng chào hỏi. Nhưng là hôm đó Văn Tiến đi ra, đem Trần Nhị Bảo mang đi bên trong phòng làm việc, một mực ở phòng làm việc ngây ngô đến ngày thứ hai buổi sáng, hai người quan hệ còn không rõ lộ vẻ sao. Không nghĩ tới ngươi lại là bác sĩ, ngươi tốt, ta là Văn Tiến đồng nghiệp. Cảnh sát mặc thường phục vẻ kiêu ngạo lấy lòng ý vị nhìn Trần Nhị Bảo, do hỏi, nghe nói ngươi cùng Cục trưởng Diệp cũng là bạn. Là Cục trưởng Diệp cho mặt mũi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Cảnh sát mặc thường phục ánh mắt sáng lên, thái độ hơn nữa cung kính. Bác sĩ Trần thật là quá khen, Cục trưởng Diệp có thể không phải là người nào cũng cho mặt mũi, để cho hắn cho mặt mũi người tuyệt đối không phải người bình thường. Trần Nhị Bảo cười một tiếng không nói gì. Cảnh sát mặc thường phục hàn huyên đôi câu, đột nhiên nghĩ tới chuyến này mục đích. Ánh mắt chuyển hướng Hình Đào, nụ cười trên mặt không còn gì biến mất, vẻ kiêu ngạo trang nghiêm nói, ngươi mới vừa nói là ai đánh ngươi? Ta. Hán. Hình Đào bối rối, lúc này cảnh sát mặc thường phục cùng Trần Nhị Bảo nắm tay còn không có buông đây. Cái gì, ngươi ta hắn, rốt cuộc là ai? Cảnh sát mặc thường phục quát liền một câu, Hình Đào bị sợ bả vai co giúp một cái, túi đầu nhìn Hoa Đồng một cái. Lúc này Hoa Đồng cũng là vẻ kiêu ngạo kinh ngạc. Ở trong mắt của bọn họ Trần Nhị Bảo chính là một cái dân quê, không có bất kỳ gia thế bối cảnh, có thể tùy tiện để cho người gây khó dễ, không nghĩ tới hắn lại có một cái làm cảnh sát quan bạn gái, còn biết cục trưởng. Cái này làm cho Hoa Đồng hoàn toàn bối rối, hắn biết bất quá là một người lính cảnh sát mà thôi. Cảm nhận được Hình Đào ánh mắt, nhưng là Hoa Đồng vẫn cúi đầu, không cùng hắn đối mặt. Nói chuyện à? Cảnh sát mặc thường phục lại quát liền một câu. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới Hình Đào trên mình. Hình Đào mất đi Hoa Đồng cái này bảo vệ dù, trong chốc lát rối loạn phương tức, nhưng là vừa không dám xác nhận Trần Nhị Bảo. Người ta cùng cảnh sát cũng là bạn, còn biết cục trưởng, xác nhận hắn không phải tự tìm cái chết. Bị cảnh sát mặc thường phục quát liền một câu, Hình Đào có chút sợ, lắc đầu nói, không, không người đánh ta. Không người đánh ngươi, mặt ngươi làm sao sưng. Đây là tự ta đánh. Mình đánh. Cảnh sát mặc thường phục hết ý kiến, trợn mắt nhìn hắn hống liền một câu. Ngươi là đang đùa ta sao? Không đúng không đúng, ta không có ý đó. Hình Đào vội vàng lắc đầu chối, vẻ kiêu ngạo rụt rè hình dáng. Lúc này bên trong phòng làm việc yên lặng như tờ, mấy cái cảnh sát mặc thường phục đều hết sức tức giận. Cảnh sát mặc thường phục mặc dù là vì nhân dân phục vụ, nhưng ngày lo ngàn việc, vô số vụ án chờ đi điều tra. Chỉ huy bọn họ chạy tới chạy lui, bọn họ cũng không phải là người giao hàng. Là như vậy, Hình bác sĩ có một cái yêu thích, chính là tự mình tắt mình miệng. Lúng túng đang lúc, Trần Nhị Bảo đứng ra cho Hình Đào giải vây. Hình Đào bên kia mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Trần Nhị Bảo lời kế tiếp sẽ để cho Hình Đào khóc. Mấy vị cảnh sát mặc thường phục đều khổ cực, Hình bác sĩ đừng để cho người ta đi một chuyến uổng công. Ngươi cho biểu diễn một lần từ phiến miệng. Cái gì? Hình Đào bối rối, lúc này hắn nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo trong hai mắt mặt đều là lửa giận, nhưng là ở cảnh sát mặc thường phục trước mặt hắn là một chút cũng không dám động, thậm chí một câu chữ bẩn cũng không dám nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biểu diễn? Ngươi không muốn diễn, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Trần Nhị Bảo cười lạnh nói. Hình Đào gò má đỏ gay, cắn răng ngân, toàn thân cũng căng thẳng. Đúng một tiếng, từ quạt một bàn tay. Thanh âm có chút nhỏ à? Lại lớn tiếng một chút mà. Trần Nhị Bảo nói. Hình Đào lỗ mũi cũng mở muốn khí hoài, hai tay cùng tấn công, bập bập bập một liền quạt mười mấy bàn tay, cho đến hai gò má toàn bộ sưng đỏ đứng lên lúc này mới dừng lại. Mấy vị cảnh sát mặc thường phục nhìn Hình Đào từ tắt xong miệng sau đó, đều là một bức không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Nhìn Trần Nhị Bảo do hỏi, người như vậy có thể làm bác sĩ sao? Hắn tinh thần có chút vấn đề chứ? Hắn lúc bình thường vẫn là có thể. Trần Nhị Bảo giải thích, chẳng qua là thỉnh thoảng mắc bệnh. Mấy vị cảnh sát mặc thường phục bừng tỉnh hiểu ra. Phim hài cũng xem xong, chúng ta cũng nên đi. Ta đưa các người. Trần Nhị Bảo đem mấy vị cảnh sát mặc thường phục đưa đi, sau đó trở lại phòng làm việc. Lúc này bên trong phòng làm việc yên lặng như tờ. Trần Nhị Bảo chậm rãi đi tới Hứa Viên trước mặt, hỏi một câu, hút thuốc có đi hay không? Ta đi. Hứa Viên vội vàng kịp phản ứng, đi theo Trần Nhị Bảo phía sau cái mông chạy ra ngoài. Thật là quá đáng. Hắn chân thực thật là quá đáng. Trần Nhị Bảo vừa đi, bên trong phòng làm việc mấy người liền lên tiếng, Ngụy Giai Mính giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cắn bể răng, mắng to. Hắn coi là cái thứ gì, lại như thế khi dễ người. Đủ rồi, chuyện này sau này không muốn nhắc lại. Hoa Đồng nhìn một cái Hình Đào, khuyên nhủ, Trần Nhị Bảo không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy người, sau này ngươi nói chuyện cũng chú ý một chút đi. Hình Đào lúc này hai gò má sưng đau, nóng hừng hực. Ngày hôm nay hắn không chỉ có bị đánh, còn thất lạc người. Đây là hắn đời này nhất sỉ nhục một ngày, Hình Đào nước mắt đều ở đây vánh mắt, bởi vì là đồng nghiệp tại chỗ, hắn nhịn được nước mắt. Nhưng là sau khi về nhà, hắn lớn hơn khóc một tràng. Bệnh viện huyện bên ngoài, Lệ Hải Thành ôm Trần Nhị Bảo mở thuốc đông y rời đi bệnh viện huyện, sáng lên màu đen xe nhỏ ở cửa chờ đã lâu. Nghiêm túc giáo sư, để cho ta tới. Tài xế xuống xe, trợ giúp Lệ Hải Thành ngồi vào xe nhỏ màu đen bên trong. Sự việc làm được như thế nào hả? Xe nhỏ bên trong. Chuyển tới một tiếng tiếng trầm thấp, chỉ gặp Lệ Hải Thành bên người ngồi một cái người trung niên. Người này, âu phục dày da, vẻ kiêu ngạo âm trầm, tóc nửa trắng nửa đen, hết sức gai mắt. Lưu hội trưởng, người giao phó chuyện ta mà cũng làm xong. Ngồi ở Lệ Hải Thành người đối diện lộ vẻ lại chính là y học nghiên cứu thảo luận hội hội trưởng, Lưu Thành Giang. Lưu Thành Giang híp mắt, nhìn một cái Lệ Hải Thành dò hỏi. Ngươi cảm thấy Trần Nhị Bảo như thế nào? Chưa ra hình dáng gì, ta căn bản là không có bệnh, hắn hẳn là cho ta đẻ châm cứu, trả cho ta mở ra nhiều như vậy thuốc. Lệ Hải Thành quay kiếng xe xuống hộ, đem thuốc cho ném vào trong thùng rác mặt. Nguyên lai, Lệ Hải Thành là Lưu Thành Giang tìm người tới, tới dò xét Trần Nhị Bảo. Muốn dò xét một chút, Trần Nhị Bảo có phải là thật hay không có bản lĩnh thật sự. Ta xem hắn hành châm thủ pháp thành thạo, đúng là một trung y, nhưng phải nói hắn là lớn sư thái kéo. Lệ Hải Thành ngạo nghễ nói, ta làm cả đời giáo sư, một cái bác sĩ có hay không bản lĩnh thật sự, ta vẫn là nhìn ra. Ừ. Lưu Thành Giang gật đầu một cái, đối với Lệ Hải Thành lần này dò phóng hết sức hài lòng. Từ dưới chân cầm ra một cái màu đen bọc quần áo vương vước, nặng trĩu. Hội nông bác lúc này còn muốn nghiêm túc giáo sư hỗ trợ nhiều hơn. Lưu Thành Giang đem bọc quần áo đưa cho Lệ Hải Thành. Lệ Hải Thành kéo ra dây khóa kéo, bên trong đều đang là một sấp tiền, trong lòng mừng như điên không dứt, gật đầu liên tục. Yên tâm, ta bảo đảm để cho cái này Trần Nhị Bảo lại không làm được bác sĩ. Nhưng mà, cái này Trần Nhị Bảo cùng Lưu hội trưởng bây giờ có cái gì? Lệ Hải Thành vốn chỉ là tò mò hỏi một chút, nhưng là còn chưa có nói xong, Lưu Thành Giang sắc mặt liền biến. Có một số việc mà ngươi nên biết, ngươi tự nhiên sẽ biết, nếu ngươi không biết, tốt nhất im miệng đừng hỏi. Chương 90, nàng liền là thích ta. Trần Nhị Bảo đại hiển thần uy sau đó, phòng làm việc yên tĩnh một tuần lễ. Đảo mắt đến cuối tuần. Cha mẹ Diệp Lệ Hồng hẹn Trần Nhị Bảo ăn cơm, một sáng sớm thức dậy, Trần Nhị Bảo liền thu thập ngay ngắn, chỉnh trang chờ phân phó. So ước định thời gian nói trước nửa giờ đã đến khách sạn. Tiên sinh xin hỏi mấy vị. Mới vừa vào khách sạn, thì có phục vụ viên tiến lên nghênh đón. Có đặt trước, họ Diệp. Trần Nhị Bảo nói. Xin ngài chờ một chút. Phục vụ viên đi thăm dò phòng riêng, Trần Nhị Bảo quan sát tỉ mỉ trước khách sạn sửa sang. Khách sạn này thuộc về huyện Liễu Hà cao cấp nhất khách sạn một trong, không giống với huyện Thái Gia khách sạn mùi rượu mà rất đầy đủ, đi chỗ đó ăn cơm đều là rượu đồ. Cái khách sạn này hết sức thanh tịnh, không có phòng khách, toàn bộ đều là phòng riêng, bí ẩn tính làm rất mạnh. Tiên sinh, bên này mời. Phục vụ viên mang Trần Nhị Bảo đi tới một gian phòng nhã. Chính là cái này ở giữa phòng riêng. Phục vụ viên đem Trần Nhị Bảo dẫn tới cửa, sau đó rời đi. Trần Nhị Bảo đẩy cửa vào, nguyên lấy là tới sớm như vậy, trong phòng VIP mặt sẽ không có người, sau khi đi vào mới phát hiện bên trong đã ngồi ba người. Diệp Lệ Hồng dĩ nhiên là ở. Còn có một phụ nữ người trung niên, mà người phụ nữ trung niên bên người cuối cùng Hoa Đồng. Hoa Đồng cùng Trần Nhị Bảo nhìn nhau một cái, đồng thời nhíu mày. Nhị Bảo mau vào. Diệp Lệ Hồng nhiệt tình đem Trần Nhị Bảo đón vào, giới thiệu, vị này là ta cô, Hoa Đồng là anh ta anh. Cô trải một đầu tóc ngắn, nóng nhỏ quấn, bảo dưỡng cứ tốt, trên cổ tay mang bà nội xanh vòng tay, hiển nhiên không giàu thì sang. Cô liếc mắt liếc Trần Nhị Bảo một cái, sau đó nói, Hoa Đồng cùng Lệ Hồng danh nghĩa là anh em gái, nhưng là không có bất kỳ liên hệ máu mủ, là có thể kết hôn. Cô, ngươi nói cái này làm gì nha? Diệp Lệ Hồng nhíu mày một cái. Nàng từ nhỏ nhận biết Hoa Đồng, đã sớm đem hắn làm anh trai đối đãi, nhưng là câu người một nhà nhưng nếu không phải là kết hợp Diệp Lệ Hồng cùng Hoa Đồng chung một chỗ, cái này làm cho Diệp Lệ Hồng hết sức khổ não. Càng làm cho nàng thống khổ là, Hoa Đồng lại vẫn theo đuổi Diệp Lệ Hồng. Tiếng tốt lành viết nói, chúng ta thanh mai trúc mã, hẳn cặp tay đến già. Diệp Lệ Hồng thật là muốn điên. Cho nên hôm nay thừa dịp mời Trần Nhị Bảo ăn cơm công phu, đem cô cùng Hoa Đồng cũng hẹn tới. Nhị Bảo, ngươi uống trà. Diệp Lệ Hồng hai tay bưng bình trà, cho Trần Nhị Bảo rót một ly nước trà. Giống như cổ đại đế vương cô gái vậy, rất cung kính hầu hạ chồng dùng cơm. Chính ta làm cho. Trần Nhị Bảo lúng túng ho khan một cái. Cô thấy vậy, chân mày lập tức lách với nhau, nhìn Diệp Lệ Hồng dò hỏi, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Ta cùng Nhị Bảo là đồng nghiệp, cũng vậy. Bạn, những lời này nửa đoạn trước nói khá tốt, nói nửa đoạn sau thời điểm Diệp Lệ Hồng gò má liền đỏ, một bộ cô bé thẹn thùng hình dáng. Cô cùng Hoa Đồng vừa thấy cũng biết ý gì. Bọn họ đây là... Có một chân à? Cô con dâu phải bị đoạt đi, cô lập tức bản khởi mặt, nhìn Trần Nhị Bảo lạnh giọng chất vấn. Bác sĩ Trần cha mẹ ở đơn vị nào cao tiểu à? Ta là đứa cô Nhi. Trần Nhị Bảo nói. Cô Nhi. Cô lông mày nhướng lên, âm dương quái khí nói, đó chính là không bối cảnh. Chồng ta là một thương nhân, có một cái vật liệu xây cất nhà máy, mà ta, ở cục dân tránh đi làm. Cô hết sức tự hào, nhẹ nhàng hất cảm, nhìn ngoài cửa sổ nói. Nhà chúng ta một năm sạch sẽ thu vào ở 5 triệu trường. Hoa Đồng mới 25 tuổi cũng đã là trung y môn trần phó chủ nhiệm, tương lai là viện trưởng vị trí. Trần Nhị Bảo chỉ là một cô nhi, không có bất kỳ bối cảnh. Hoa Đồng nhỏ giọng nói, Trần Nhị Bảo còn là một nông thôn đi ra ngoài. Dân quê à? 10.000 khối đều là cái giấy lớn phiếu, 5 triệu sẽ kinh điệu hắn răng lớn chứ. Coi như tư chất khá một chút, cũng biết tự biết xấu hổ, mau cút. Cùng loại người này so ra thất, hoa đồng nhà chính là dùng để bị ngưỡng vọng. Cô hết sức tự tin. Nàng đang mong đợi Trần Nhị Bảo trố mắt nghẹn họng, hoặc là mặt đỏ bừng dáng vẻ. Nhưng mà cô sau khi nói xong, Trần Nhị Bảo lại phát ra tiếng cười. Nghiêng đầu vừa thấy, cô thiếu chút nữa bị tức nổ. Trần Nhị Bảo trong tay cầm điện thoại di động, đang cùng Diệp Lệ Hồng xem một cái khôi hài video, hai người vừa nói vừa cười bả vai sát nhau. Hết sức thân mật không nói, trọng yếu hơn chính là, bọn họ căn bản là không có nghe, cô nói. Tổng thống lên đài, chục nghìn mét trên đài diễn giảng, chờ đợi quần chúng lên tiếng, nhưng mà quần chúng lại có thể đang chơi điện thoại di động. Bác sĩ Trần. Cô nổi giận, hét lớn một tiếng. Có chuyện gì sao? Trần Nhị Bảo lúc này mới ngẩng đầu lên. Ta trực tiếp cùng ngươi nói đi, ngươi không xứng với Lệ Hồng, hoa đồng cùng nàng là thanh mai trúc mã, mời ngươi lập tức rời đi, không nên quấy rầy chúng ta. Nếu ám chỉ không được, cô liền dứt khoát nói thẳng. Cô, ngươi nói cái gì vậy? Diệp Lệ Hồng tức giận. Trần Nhị Bảo là bạn nàng, cha mẹ nàng mời tới, coi như cô không muốn, cũng không thể trực tiếp hạ lệnh chủ khách à. Lệ Hồng, chuyện này ngươi chớ xê vào, ngươi chỉ để ý cùng hoa đồng thật tốt chung một chỗ là được, cô sẽ giúp các người quét sạch hết thể chướng ngại. Cô thái độ cương quyết, khoanh tay, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói, đi nhanh đi, ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Trần Nhị Bảo cười, người phụ nữ này thật là đem mình làm mâm thức ăn. Lấy là Trần Nhị Bảo là bên người nàng tiểu thái giám sao? Nói đến là đến, nói cút thì cút. Ta cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi để cho ta đi ta liền đi. Ngươi lấy là chính ngươi là ai? Đại thanh cũng mất, còn đem mình làm hoàng hậu sao? Muốn hóa trang nữ vương có thể, cầm ngươi roi ra về nhà cùng chồng em con trai đựng đi, nơi này không có sân khấu. Càng không có ngươi người xem. Trần Nhị Bảo một phen, nhục nhã cô gò má đỏ ửng, tức giận toàn thân run lẩy bẩy. Vừa mới chuẩn bị tức miệng mắng to, liền bị hoa đồng ngăn cản. Hoa đồng là một cao ngạo người, hắn là sẽ không cho phép mẹ hắn ở nơi công cộng tức miệng mắng to. Hắn bình tĩnh nhìn Trần Nhị Bảo, do hỏi. Bác sĩ Trần, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi có bạn gái đi, còn là một nữ cảnh sát, chẳng lẽ ngươi muốn một cước đạp hai thuyền? Cái gì? Ngươi có bạn gái? Cô vừa nghe Trần Nhị Bảo có bạn gái, càng tức giận hơn, cả giận nói. Có bạn gái còn tới dụ dỗ Lệ Hồng, ngươi thật là không phải là người. Ta có bạn gái như thế nào? Bỏ mặc ta có phải hay không độc thân, Lệ Hồng thích người đều là ta. Dù là ta kết hôn rồi, Lệ Hồng vẫn sẽ không bỏ rơi ta. Nói lời nói này lúc này Trần Nhị Bảo quay đầu hướng Diệp Lệ Hồng nháy mắt một cái, Diệp Lệ Hồng ngay sau đó gật đầu một cái. Ta biết Nhị Bảo có bạn gái, nhưng ta liền là thích hắn. Vô luận chờ bao lâu, ta cũng sẽ không bỏ rơi hắn, càng không biết cùng những người đàn ông khác chung một chỗ. Diệp Lệ Hồng khẳng định nói. Các người, cô phải bị tức chết, nàng con trai bảo bối của nàng à. Ở nàng trong mắt, cô gái là xếp thành đội ngũ đi cầu nàng con trai nói yêu thương, bị nhà các nàng coi trọng, là cô gái có phúc. Hoa đồng cùng Trần Nhị Bảo, chính là một cái trên trời một chỗ lên chênh lệch. Một cái là vương tử, một cái là ăn mày. Nhưng mà, Diệp Lệ Hồng không chỉ có không biết cảm ơn, lại vẫn thích một cái người có vợ ăn mày. Chẳng lẽ nàng con trai còn không bằng một ăn xin cái? Chương 91, đánh mặt. Lệ Hồng, chúng ta đi thôi. Cùng bọn họ ăn cơm, quá mất hứng. Trần Nhị Bảo nói lên rời đi, Diệp Lệ Hồng cũng sớm thì không chịu nổi, xách tay cầm túi hãy cùng Trần Nhị Bảo rời đi. Mặc dù bữa cơm này là Diệp Lệ Hồng trang mời. Hai vị hai ông bà người còn chưa tới đâu, bọn họ trước thời hạn rời sân không quá lễ phép, nhưng là Diệp Lệ Hồng thật sự là không chịu nổi cô. Lại ngây ngô một hồi, nàng thì phải điên rồi. Đi thẳng ra khách sạn, Diệp Lệ Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, Nhị Bảo, mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Trần Nhị Bảo xem hiểu, cô đây là muốn kết hợp Diệp Lệ Hồng cùng Hoa Đồng. Hiển nhiên Diệp Lệ Hồng là không tình nguyện, Trần Nhị Bảo dứt khoát liền diễn cái này ra hí. Bữa cơm này gây, ta mời ngươi ăn cơm đi, ngày khác sẽ cùng cha mẹ ta ăn cơm. Diệp Lệ Hồng cảm thấy hết sức khó vì tình. Cũng may Trần Nhị Bảo độ lượng, cũng sao không ngại, hai người tùy tiện tìm một gian tiệm thịt nướng chui vào. Hoa Đồng mẹ con vẫn còn ở bên trong khách sạn, cô sắp bị tức sủi bọt mép, trong miệng không ngừng chửi rủa. Cái đó Trần Nhị Bảo là cái thứ gì, cùng hắn một bàn ăn cơm, thật là mất mặt. Còn có Lệ Hồng, nàng lại có thể thích người như vậy. Hoa Đồng sắc mặt cũng rất khó xem, nhưng là Hoa Đồng kiêu ngạo không cho phép hắn mắng ra thanh. Làm là mẹ, dĩ nhiên là biết Hoa Đồng tâm tư, an ủi. Con trai, con yên tâm, cùng Lệ Hồng cha mẹ tới, ta thật tốt cùng bọn họ nói một chút, để cho bọn họ dạy dỗ Lệ Hồng. Tìm một dân quê cũng được đi, lại vẫn là người có vợ. Cái này còn thể thống gì? Cô vừa dứt lời, Lá Vinh Quyền vợ chồng liền tiến vào. Lệ Hồng cùng Nhị Bảo còn chưa tới à? Vừa vào phòng riêng, còn lấy là sẽ thấy con gái cùng Trần Nhị Bảo, thấy lại là Hoa Đồng mẹ con. Đại ca ngươi đã tới, ta phải cùng ngươi nói một chút Lệ Hồng chuyện. Vợ chồng Lá Vĩnh Quyền đi vào liền miệng nói đều không quát, liền bị kéo qua tiếp nhận phê bình dạy bảo. Lệ Hồng thế nào? Vợ chồng Lá Vĩnh Quyền tò mò hỏi. Các người biết cái đó Trần Nhị Bảo sao? Cô hỏi. Biết à? Hai người gật đầu. Lệ Hồng lại thích cái đó Trần Nhị Bảo. Cô nói vô cùng là khoa trương, diễn cảm dữ tợn, hai tay cũng đang biểu diễn trước, không biết còn lấy là trong nhà người chết, diễn cảm thống khổ vằn mèo. Lệ Hồng thích Nhị Bảo. Lá Vinh Quyền sắc mặt chấn động một cái, một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Đúng nha, Trần Nhị Bảo là một dân quê, còn là một cô nhi, muốn cái gì không có gì. Cô thêm dầu thêm mỡ. Quá tốt, Lệ Hồng rốt cuộc thích Nhị Bảo, chúng ta rốt cuộc có thể yên tâm. Lá Vinh Quyền nắm tay của vợ, hai người dài suỵt một hơi, mặt vui vẻ. Từ Diệp Lệ Hồng vị hôn phu xảy ra tai nạn xe cộ sau đó, hai ông bà một mực lo lắng Diệp Lệ Hồng hôn sự, rất sợ nàng ở vị hôn phu xảy ra tai nạn xe cộ trong bóng tối không đi ra lọt tới. Bây giờ nhìn lại, nàng đi ra ngoài, bọn họ hai ông bà cũng yên lòng. Cô bối rối, Diệp Lệ Hồng cho các nàng tìm một cái nông thôn con rể, Lá Vinh Quyền kêu la như sấm mới đúng à, lại thế nào cảm kích rơi nước mắt đâu. Hắn là một dân quê, còn là một cô nhi. Nhà đại ca nhưng mà năm thu vào hơn triệu. Sợ bọn họ không có nghe rõ, cô lại nhấn mạnh một lần. Muốn nhắc nhở bọn họ hai cái người giữa chênh lệch. Nhưng mà, Lá Vĩnh Quyền nghe xong, xác thực cảm khái một câu. Chúng ta Lệ Hồng không xứng với người ta, cũng chỉ gia đình điều kiện đền bù một chút đi. Cô trố mắt nghẹn họng. Miệng há thật to, nàng nghe cái gì? Không phải là nàng sóng điện náo chuỗi tuyến chứ? Lá Vĩnh Quyền lại nói Diệp Lệ Hồng không xứng với Trần Nhị Bảo. Một bên Hoa Đồng cũng bối rối, thêm dầu thêm mỡ thêm liền một câu. Trần Nhị Bảo có bạn gái, chân hắn đạp hai cái thuyền. Cái này nặng ký, sẽ để cho vợ chồng Lá Vĩnh Quyền đối với Trần Nhị Bảo đổi cái nhìn chứ. Quả nhiên, vợ chồng Lá Vĩnh Quyền sau khi nghe xong, sắc mặt biến đổi lớn. Con gái mình, người khác chân đạp hai cái thuyền, làm vì cha mẹ không thể đem cái đó người đàn ông cặn bã tháo ra tàng khối. Lại có chuyện này. Lá Vĩnh Quyền cau mày hỏi. Ta cùng Trần Nhị Bảo là đồng nghiệp, ta có thể khẳng định. Hoa Đồng nói. Mẹ năng à. Ngươi nhanh chóng cho Lệ Hồng gọi điện thoại, để cho nàng thật tốt theo đuổi Nhị Bảo, để ý một chút, chỉ cần không kết hôn trước, tuyệt đối không thể buông tha Nhị Bảo. Nhị Bảo như thế ưu tú, theo đuổi người hắn nhất định rất nhiều, để cho nàng lên để ý. Lá Vinh Quyền đối với vợ dặn dò một vòng, lại tới liền một câu. Nói cho nàng, chúng ta cho phép nàng có bầu trước khi lập gia đình, nhưng phải là Nhị Bảo đứa trẻ, người khác không được. Được rồi, ta buổi tối hãy cùng nàng nói. Diệp Mẫu gật đầu một cái. Nghe hai vợ chồng này đối thoại, Hoa Đồng mẹ con đã chấn kinh đến hoài nghi cuộc sống. Đại ca à, ngươi biết các người đang nói cái gì sao? Cô không biết là mình điên rồi, vẫn là nàng vợ chồng anh cả điên rồi. Biết à, chúng ta giúp Lệ Hồng truy đuổi Nhị Bảo đâu? Lá Vinh Quyền hết thể bình thường, không giống như là được thất tâm phong dáng vẻ. Cuối cùng, hắn còn đối với Hoa Đồng nói một câu. Hoa Đồng à, ngươi cùng Nhị Bảo là một cái phòng, ngươi phải thật tốt cùng hắn học tập, khiêm tốn lanh giáo. Ăn tết đưa chút lễ gì. Hoa Đồng thiếu chút nữa một hớp lao máu phun ra ngoài, chỉ cảm thấy gò má đỏ bừng, giống như là bị người quạt vô số bạc hai. Ăn một bữa mỹ vị thịt nướng, Trần Nhị Bảo trở về bệnh viện. Mới vừa đi tới cửa phòng vệ sinh, liền nghe gặp nữ sĩ bên trong phòng vệ sinh truyền ra một cái hừ lạnh thanh âm. Ta xem ngươi có thể tránh bao lâu. Trần Nhị Bảo trong lòng lột bột một chút, rũ bả vai đi vào nữ sĩ phòng vệ sinh. Quả nhiên, văn văn khoanh tay. Vẻ kiêu ngạo nghiêm túc treo ở giữa không trung chờ đợi hắn đây. Xem ra ngươi thì không muốn muốn tiên khí, để cho ngươi đi chiếu cố Văn Thiến, ngươi một đi không trở lại. Từ Văn Văn để cho Trần Nhị Bảo đi đòi Văn Thiến vui vẻ, Trần Nhị Bảo liền không có tới gặp qua Văn Văn. Trần Nhị Bảo thật sự là có khổ nạn nói à. Hắn phải đi làm, còn muốn xem bệnh, thỉnh thoảng còn muốn đi họp cái gì. Nơi đó có nhiều như vậy thời gian đi gặp Văn Thiến. Hắn ngược lại là gặp qua Văn Thiến, nhưng mỗi lần gặp mặt hai người đều giống như cựu nhân. Văn Thiến còn kém một phát súng đánh gục hắn. Sự việc không làm xong, hắn cũng không dám tới giao nộp à. Em gái ngươi tính khí tốt lớn, không tốt lắm giải quyết à. Trần Nhị Bảo thở ra một hơi, sâu kín nói. Đó là đương nhiên, tốt như vậy giải quyết, có thể là em gái ta. Văn Văn đắc ý hất cằm lên, đối với Trần Nhị Bảo uy hiếp nói. Ta nói cho ngươi, ngươi có thể lấy lòng Văn Thiến, nhưng là tuyệt đối không thể theo đuổi nàng. Yên tâm, ta không thích nàng. Em gái ta như vậy đẹp, ngươi tại sao không thích? Văn Văn trừng mắt. Trần Nhị Bảo hết ý kiến, bất đắc dĩ nói, ta đem nàng phụng là nữ vương, ta một người phàm tục không xứng thích nàng có thể chứ? Cái này còn không sai biệt lắm. Văn Văn hài lòng gật đầu một cái. Không có chuyện gì, ta có thể đi được chưa? Trần Nhị Bảo bọng đái mau nổ. Chờ một hồi. Văn Văn gọi lại hắn, thần bí hề hề nhìn Trần Nhị Bảo, muốn nói lại thôi hỏi. Ngươi biết một cái kêu là Lương Vĩ oán quỷ sao? Chương 92, Hội Nông Bác. Ngươi biết Lương Vĩ? Trần Nhị Bảo trước cũng không có cùng Văn Văn đề cập tới Lương Vĩ sự việc. Không đủ thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bọn họ đều là quỷ, biết cũng là phải. Hắn là một cái oán quỷ. Văn Văn cố ý nhấn mạnh một chút. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, do hỏi, oán quỷ thế nào? Không việc gì. Văn Văn tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng là vừa do dự bất quyết, cuối cùng đối với Trần Nhị Bảo nói một câu. Trợ giúp Lương Vĩ, hết sức ngươi hết thể có thể. Tại sao hả? Hắn là bạn trai ngươi. Lao nương giống như là cần bạn trai người sao? Văn Văn lật một cái liếc mắt. Vậy ngươi cần bạn gái? Cút. Văn Văn nổi giận, chống nạnh đối với Trần Nhị Bảo hống liền một câu. Để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, nơi đó tới nhiều như vậy vấn đề. Muốn lấy được tiên khí giúp hắn. Dạ dạ dạ, nữ vương bệ hạ, ta nghe ngài. Trần Nhị Bảo khoa trương được rồi một người kỵ sĩ lễ. Lại ngẩng đầu thời điểm Văn Văn đã không thấy. Coi như Văn Văn không nói, Trần Nhị Bảo cũng biết trợ giúp Lương Vĩ, một mặt là vì lấy lòng Văn Thiến, mặt khác cũng là vì chính hắn. Lôi Vân năm lần bảy lượt tìm Trần Nhị Bảo phiền toái, thậm chí nhiều lần phái người đuổi giết hắn, muốn mạng hắn, sổ nợ này Trần Nhị Bảo còn không có cùng hắn tính qua. Sớm muộn có một ngày, Trần Nhị Bảo muốn bỏ tù hắn. Từ biết được Trần Nhị Bảo bạn gái là cảnh sát, hắn còn biết bót cảnh sát cục trưởng sau đó, bên trong phòng làm việc lại không người nào dám trước mặt đối với hắn châm chọc. Trên căn bản hắn vừa đi vào phòng làm việc. Phòng làm việc lập tức yên lặng như tờ, không có người nào cùng hắn nói chuyện. Chỉ có Hứa Viên mỗi ngày một như thường lệ đối đãi Trần Nhị Bảo. Nhị Bảo, cho ngươi trâu bò sữa. Từ mấy ngày trước Trần Nhị Bảo nói một câu, hắn đã nhiều năm chưa uống qua sữa bò, từ đó về sau, Hứa Viên mỗi ngày cho hắn mua sữa bò. Mỗi ngày một ly, nâng cao năng lượng. Trần Nhị Bảo vừa mới bắt đầu còn rất ngại quá, luôn là ăn đồ của người ta, nhưng là thời gian lâu dài, hắn cũng chỉ thói quen. Thỉnh thoảng, mời Hứa Viên ăn bữa cơm, liền bồi thường trở về. Đoạn này thời gian, cuộc sống quá bình tĩnh, đồng nghiệp bây giờ cũng không gây gổ. Nhưng là Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên giữa sở căng đan truyền đi nhưng là càng ngày càng liệt. Ai u, Hứa Viên, ngươi bụng tại sao lại tròn, không phải là có bác sĩ Trần đứa trẻ chứ? Mỗi lần nghe gặp như vậy lời bàn, Trần Nhị Bảo cũng gọi Hứa Viên không cần để ý các nàng. Thời gian lâu dài, lời bàn nhiều, lại có thể liền Vương thủ viện trưởng Vương đều biết. Viện trưởng bên trong phòng làm việc, viện trưởng Vương muốn nói lại thôi. Nhị Bảo à, nghe nói ngươi cùng Hứa Viên quan hệ không tệ à? Viện trưởng Vương, ngài là người biết, loại này lời nói vô căn cứ ngươi làm sao có thể tin tưởng đâu. Ta cùng Hứa Viên liền là bạn. Trần Nhị Bảo nói. Thật chỉ là bạn. Vương thủ có chút không yên tâm. Trần Nhị Bảo thở dài, sâu kín nói. Viện trưởng Vương ngươi hẳn biết, ta là cái bỏ mà, lưu lạc lớn lên, ta từ nhỏ đến lớn liền nhìn hết liền người mặt lạnh. Khi còn bé ta liền thề, ta tuyệt đối sẽ không khi dễ bất kỳ một người nào người yếu. Hứa Viên ở bệnh viện rất đáng thương, không người đem nàng làm bạn bè, ta cùng nàng đi gần, chỉ là không muốn để cho nàng tỏ ra đáng thương như vậy. Viện trưởng Vương gật đầu liên tục, nhanh chóng giải thích nói, ta rõ ràng ta rõ ràng. Ta không ý tứ gì khác, các người coi như là nói yêu thương cũng không quan hệ. Ta hôm nay tìm ngươi tới, là có chuyện khác mà. Tháng sau chính là huyện chúng ta một năm một lần trọng yếu nhất hội nông bác. Đến lúc đó sẽ có một ít lãnh đạo tới tham gia. Ta mới vừa lấy được thông báo, thành phố cục y tế cục trưởng Vương sẽ tới, ta muốn do ngươi làm đại biểu bệnh viện chúng ta đi tham gia. Huyện Liêu Hà là nông nghiệp chi hương, lấy nông sản phẩm phụ làm tên, hàng năm cũng biết cử hành một lần hội nông bác, là thứ ba thiên thời ở giữa. Hướng người ngoại lai nhân viên biểu diễn các loại nông nghiệp sản phẩm, mượn cơ hội giao hàng buồn huyện sản phẩm. Nghe nói, hàng năm hội nông bác sau đó huyện nông nghiệp đồng ý tính cũng biết lật 5 lần không dứt. Cho nên, đối với huyện Liễu Hà mà nói, hội nông bác là vô cùng trọng yếu ngày lễ. Nông nghiệp cùng bệnh viện bây giờ bản không liên lạc, nhưng là huyện Liễu Hà lệ thuộc với thành phố Giang Nam cục y tế quản lý, cục y tế lãnh đạo tới, bệnh viện dĩ nhiên phải có người tiếp đãi. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, trong lòng có chút kỳ quái. Gặp lãnh đạo chuyện lớn như vậy mà, viện trưởng Vương chẳng lẽ không đi không? Ta dĩ nhiên phải đi, chẳng qua là có người chỉ đích danh đạo hiệu nói để cho người đi qua đâu. Vương thủ hết sức tự hào nói. lần trước ngươi ở y học nghiên cứu thảo luận hội phía trên được nhiều thành tựu xuất sắc, rất nhiều người đều nhớ ngươi. Là ai để cho ta đi? Lưu Thành Giang, Lưu hội trưởng à? Lưu Thành Giang. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, không nói được kỳ quái. Cái này Lưu Thành Giang, hôm đó ở y học nghiên cứu thảo luận hội phía trên từng hướng Trần Nhị Bảo kỳ qua tốt, nhưng là Trần Nhị Bảo xem qua hắn đối với sau đó, Lưu Thành Giang sắc mặt liền biến. Sau đó hai người ở chưa từng gặp mặt, làm sao đột nhiên một chút tên đạo hiệu để cho hắn đi qua đâu. Nhị Bảo à, ngươi trở về chuẩn bị chuẩn bị. Vương Thủ sảng khoái từ trong ví tiền cầm ra 1.000 đồng tiền, kín đáo đưa cho Trần Nhị Bảo nói. Ngươi đi mua bộ tốt quần áo, đi gặp cục trưởng Vương thời điểm ăn mặc. Cái này, chính ta có tiền. Trần Nhị Bảo có chút lúng túng, không quen không biết, cầm người ta tiền, nhiều ngại quá. Cầm đi. Vương Thủ giống như là một người cha, nhìn thành tích ưu tú con trai vậy, trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Nhất định phải cho cục trưởng Vương lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Vậy cũng tốt. Trần Nhị Bảo cầm tiền, nghi ngờ rời đi phòng làm việc. Hắn trong lòng vẫn còn ở lẩm bẩm Lưu Thành Giang tại sao phải chỉ đích danh đạo hiệu để cho hắn đi tham gia. Lúc này Lưu Thành Giang đang ngồi ở Lôi Vân nhà trên ghế salon. Đều an bài xong, viện trưởng Vương qua mấy ngày cứ tới đây, cùng hắn tới một cái, Trần Nhị Bảo đã bị giết chết. Người đã tính xong. Vẻ lo lắng mặt mày Lôi Vân nhìn Lưu Thành Giang, hắn tìm người làm áp lực, bắt cóc, thậm chí mưu sát, đều không cách nào giải quyết Trần Nhị Bảo. Bây giờ hắn nghĩ đến đây cái Trần Nhị Bảo cảm thấy sọ đầu mà đau. Lệ Hải Thành thu tiền, đến lúc đó sẽ xác nhận Trần Nhị Bảo là tên lường gạt, chỉ cần ở viện trưởng Vương trước mặt chỉ bảo, Trần Nhị Bảo bác sĩ giấy hành nghề sẽ không có. Mặt khác, huyện Liêu Hà huyện trưởng Tề Thành nhưng mà ghét nhất thần côn. Một cái huyện trưởng Tề, lại thêm một cái cục trưởng Vương, ta cũng không tin không đánh chết cái này Trần Nhị Bảo. Nếu vụng trộm không đấu lại Trần Nhị Bảo, vậy thì bắt được trên mặt bàn tới. Trần Nhị Bảo công phu lợi hại, bọn họ liền đấu quyền lợi. Trần Nhị Bảo là một lưu lạc mà, không có gia đình bối cảnh, không có quyền không có thế, hắn chính là một người bình thường. Muốn làm sập một người bình thường, bọn họ có trăm loại chiêu số. Lôi Vân gặp Lưu Thành Giang như vậy có tự tin, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn ấm lãnh. Trần Nhị Bảo à, Trần Nhị Bảo, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ngươi nếu như có điểm tự biết do nói, cũng không biết đi tới hôm nay đến nước. Chương 93, hắn chính là tên lường gạt. Một năm một quý hội nông bác, dẫn phát rất nhiều vùng khác du khách. Đường phố, trong quán cơm mặt khắp nơi đều tràn đầy người. Nhị Bảo à, chờ một lát thấy cục trưởng Vương phải có lễ phép. Đem miệng của ngươi âm thu vừa thu lại, tận lực nói tiếng phổ thông. Trần Nhị Bảo cùng Vương Thủ đang đi khách sạn trên đường. Vương Thủ giống như một lão mụ tử tựa như đối với Trần Nhị Bảo một đường giáo dục, Trần Nhị Bảo nghe đầu cũng phải lớn hơn. Liên miên nói, ta biết, ta lại không phải đi coi mắt. Lãnh đạo thành phố không thể so với coi mắt nặng phải nhiều. Vương Thủ nói, thành phố cục y tế là bệnh viện huyện trực thuộc lãnh đạo, thấy cấp trên, quan hệ đến thăng quan phát tài, Vương Thủ dĩ nhiên là vô cùng coi trọng. Hai người đi tới khách sạn, lúc này cửa khách sạn đã ngừng đầy xe. Các người của huyện thành cũng từ bốn phương tám hướng chạy tới, tới nịnh hót vị này cục trưởng Vương. Ai u, lão Vương tới. Hai người vừa đi tới, thì có người tiến lên rối rít chào hỏi. Vương Thủ cùng mọi người từng cái bắt tay, cũng đem Trần Nhị Bảo giới thiệu cho bọn họ. Trần Nhị Bảo không thích loại trường hợp này, cùng một đám người không biết giả cười, một người tìm một xó xỉnh ngồi xuống. Lúc này trong đại sảnh có rất nhiều người, từ Trần Nhị Bảo vừa tiến đến, thì có mấy đạo ánh mắt giống như là nhanh như tia chớp, hướng hắn bên này bàn tới. Hắn tới. Lôi Vân nhẹ nhàng nói. Loại trường hợp này, làm sao có thể ít đi Lôi Vân, nhân cơ hội này, Lôi Vân nhưng mà phải thật tốt thu thập một chút Trần Nhị Bảo. Ngồi ở bên cạnh hắn là Lưu Thành Giang cùng Cao Minh Viễn. Hừ, xem hắn cái đó nghèo kiết dáng vẻ, loại người này nên giống như con kiến vậy trực tiếp bóp chết. Cao Minh Viễn bị Trần Nhị Bảo gài bẫy 1 triệu, trong lòng đối với hắn ghi hận không thể so với Lôi Vân thiếu phân nửa. Nếu không phải Lưu Thành Giang, Cao Minh Viễn thật muốn tìm người len lén đem Trần Nhị Bảo cho làm. Trần Nhị Bảo có chút công phu, không như vậy dễ dàng liền làm hết. Huống chi, Trần Nhị Bảo còn có một cái làm cảnh sát bạn gái, nếu như bị tra ra được, mấy người chúng ta người cũng không tốt qua, tốt nhất biện pháp chính là đem hắn vặn ngã. Lưu Thành Giang hít mắt, âm độc nhìn Trần Nhị Bảo, nói, Lệ Hải Thành sắp tới. Nhị Bảo à, mau tới đây. Trần Nhị Bảo vừa muốn liền một ly coca, còn không chờ uống vào miệng, liền bị Vương Thủ kêu qua. Cục trưởng Vương, vị này chính là ta cùng ngươi đã nói Nhị Bảo, bệnh viện chúng ta trung y. Lúc này đứng ở Trần Nhị Bảo trước mặt chính là đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay hoàng đế, Vương Hải Tân. Cục trưởng Vương, ngài khỏe, ta là Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo lễ phép chào hỏi. Vương Hải Tân tuy qua năm trung niên, nhưng sống lưng thẳng tắp, mi mắt có thần, bên ngoài tựa như người tuổi trẻ, nhưng thần thái lại có quân vương vậy thô bạo cùng nội liễm. Trần Nhị Bảo à, danh tự này tốt, viện trưởng Vương nhưng mà đối với ngươi tán thưởng có dai à? Vương Hải Tân cười ha hà nói. Bởi vì là ta có chân tài thực học. Được, người tuổi trẻ có tự tin, ta thích. Trần Nhị Bảo nói chọc cười người chung quanh, tất cả bệnh viện lớn những người lãnh đạo đều ở đây cười. Đây là, không biết ai nói một câu, nghiêm túc bác sĩ tới. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một người đẩy xe lăn đi vào, người này chính là Lệ Hải Thành. Vương Hải Tân ánh mắt sáng lên, sải bước hướng Lệ Hải Thành đi tới, một nắm chặt Lệ Hải Thành tay, hơi có chút kích động nói. Đồng nghiệp già, thật lâu không gặp à. Ven biển à, thật lâu không gặp. Vương Hải Tân năm đó là quân y, cùng Lệ Hải Thành đồng loại một cái quân đội. Nhiều năm chiến hữu, để cho hai người thành vi huynh đệ. Dù là hai người bây giờ đã thiên các một phương, đi lên con đường bất đồng, nhưng là cái này cổ tình huynh đệ, vẫn sẽ không bởi vì là thời gian yếu bớt. Ai, ngươi cái chân này xảy ra chuyện 5 năm liền chứ? Vương Hải Tân cúi đầu nhìn một cái Lệ Hải Thành hai chân, trong ánh mắt lộ ra thương tiếc. Năm đó, Lệ Hải Thành là huyện cục y tế lãnh đạo, mượn Vương Hải Tân quang, hắn vốn có thể đi bên trong thành phố phát triển. Nhưng là một tai nạn xe cộ, để cho hắn hai chân tê liệt, cũng mang đi hắn tiền đồ. Thậm chí là Lệ Hải Thành hôn nhân. Phía sau Lệ Hải Thành trước thời hạn về hưu, ở nhà an hưởng tuổi già, đối với một cái 60 tuổi phấn đấu cả đời người mà nói, về hưu an hưởng tuổi già là hạnh phúc. Nhưng là đối với một cái hơn 40 tuổi người trung niên mà nói, ở nghĩa khi anh phát tuổi tác lựa chọn về hưu, là hết sức đáng sợ. Hai người mặc dù cùng tuổi, nhưng chỉ từ dung mạo đi lên xem, nhưng giống như là chênh lệch một đời người. Hôm nay năm thứ 6, Lệ Hải Thành thở dài. Sau đó hướng Vương Hải Tân sau lưng nhìn một cái, tất cả bệnh viện lớn viện trưởng cấp nhân vật khác cũng đi theo phía sau. Lệ Hải Thành lời nói một chuyện, đột nhiên tăng cao mấy cái giọng điệu nói. Bây giờ bác sĩ tư chất cũng quá kém, mấy ngày trước ta đi bệnh viện huyện xem bệnh, cái đó bác sĩ thật là cà nhỗng, hoàn toàn không hiểu kiến thức y học, liền trường y khoa đều không đọc qua. Tùy tiện cho ta chữa trị, ta chỉ là hơi có chút đau nửa đầu, mở một cái ngừng đau mảnh là có thể khỏe, cho ta mở ra một đống lớn thuốc tới. Làm ta bây giờ cả đêm mất ngủ. Cái gì? Có chuyện này mà. Bác sĩ không giống với những thứ khác nghề, bác sĩ nắm giữ thân thể con người đại quyền sinh sát. Phải đi qua gian khổ học tập mới có thể thành là một người bác sĩ. Mỗi một vị bác sĩ đều là vạn dặm chọn một. Không đọc qua y học người học viện làm sao có thể thành là bác sĩ. Vương Hải Tân là một nghiêm túc cứng nhắc người, chính vì hắn nghiêm túc, cho nên hắn mới ngồi lên cục trưởng vị trí. Lúc này hắn vừa nghe có giả mạo bác sĩ trà trộn bổ sung cho đủ. Ở bệnh viện đi lừa gạt, nhất thời thốt nhiên giận dữ. Là bệnh viện nào bác sĩ? Tên gọi là gì? Là hắn. Lệ Hải Thành chỉ Trần Nhị Bảo. Huyện Liêu Hà bệnh viện. Đều Trần Nhị Bảo. Rầm. Mấy chục đạo ánh mắt đồng thời bắn vào Trần Nhị Bảo trên mình, tựa như đèn pha vậy, Trần Nhị Bảo là trên sân khấu duy nhất người biểu diễn. Mới vừa rồi, Vương Thủ lúc tiến vào, kéo Trần Nhị Bảo khắp nơi cho người giới thiệu. Bên trong phòng yến hội phần đông người đều đã biết Trần Nhị Bảo. Người Vương Hải Tân nhíu mày một cái. Mới vừa rồi cùng tên tiểu tử này nói chuyện trời đất lúc này Vương Hải Tân còn đối với hắn ấn tượng tốt. Nguyên lai hắn là tên lường gạt. Cục trưởng Vương, hiểu lầm à, Nhị Bảo thật sự là một trung y, tuyệt đối là có chân tài thực học. Thời khắc mấu chốt, Vương Thủ đứng dậy, hắn viện trưởng, hắn phải đứng ra bảo vệ hắn bác sĩ à. Trần Nhị Bảo cái này đi lừa gạt tội danh nếu là toa thật, hắn cái này làm viện trưởng cũng phải bị làm liên lụy. Nhẹ thì bị kéo xuống ngựa. Nặng thì sẽ bị cùng nhau đưa vào ngục cũng không nhất định. Có hay không chân tài thực học, ta tự nhiên sẽ định đoạt. Cục trưởng Vương cau mày, nhìn Trần Nhị Bảo nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Ngươi có phải hay không trường y khoa tốt nghiệp? Không phải. Phải chăng có trung y giấy phép hành nghề y? Không có. Làm bác sĩ trước, ngươi là làm việc gì? Bảo an. Một phen đối thoại, để cho mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai cái gọi là trung y, chính là một cái bảo vệ nhỏ. Cách đó không xa, Cao Minh Viễn chợt vỗ bàn một cái, giống như là quan lão ra kinh đường một vậy, lách cách một tiếng, tội danh thành lập. Hắn chính là tên lường gạt. Chương 94, phản chứng. Toàn trường xôn xao. Hắn lại làm bác sĩ đi lừa gạt, cái này thật là quá đáng. Trách nhiệm bác sĩ, mạng người lớn hơn trời, lại lợi dụng bác sĩ đi lừa gạt, loại người này hẳn trực tiếp bỏ tù hắn, vĩnh viễn đừng thả ra. Lúc này, tất cả mọi người đều vẻ kiêu ngạo khinh bỉ nhìn Trần Nhị Bảo. Bởi vì trong này đại đa số người đều là bác sĩ, vừa nghe nói Trần Nhị Bảo giả mạo bác sĩ, so với người bình thường muốn càng thêm tức giận. Cục trưởng Vương, ngươi nghe ta giải thích. Vương Thủ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khô miệng khô lưới đối với mọi người giải thích. Nhị bảo có giấy phép hành nghề y, chỉ là không có trung y giấy phép hành nghề y, hắn có tây y. Làm một tên trung y, lại có tây y giấy phép hành nghề y, thật là buồn cười. Lệ Hải Thành châm chọc nói một câu. Cái này, Vương Thủ cũng không biết nói gì, lúc này là có lý cũng không nói được. Được rồi, viện trưởng Vương, ngươi không cần nói. Vương Hải Tân sắc mặt âm trầm nói. Làm là cục y tế lãnh đạo, ta sẽ không cho phép có người giả mạo bác sĩ tới đi lừa gạt. Lập tức báo cảnh sát, để cho cảnh sát tới xử lý. Vương Hải Tân vung tay lên, Trần Nhị Bảo đi lừa gạt tội danh coi như là thành lập. Vương Thủ gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, đầu đầy mồ hôi. Ngược lại là Trần Nhị Bảo cúi đầu, nếu có trầm tư đang suy nghĩ gì, không nhúc nhích chút nào. Vương Thủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi lên đẩy hắn một chút. Ngươi ngược lại là nói chuyện à, giải thích một chút à. Không có gì hay giải thích, hắn chính là tên lường gạt. Đúng, không có gì hay giải thích. Nhiều người bác sĩ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, hắn nói một câu, bọn họ có 10 câu đang chờ hắn. Cách đó không xa, Lôi Vân cùng Cao Minh Viễn đám người đã cười. Trần Nhị Bảo à, Trần Nhị Bảo. Ngươi rốt cuộc là một nhân vật nhỏ. Mặc dù ngươi biết công phu, cũng rất thông minh, nhưng là ở người thông minh cũng chạy không thoát luật pháp chế tài. Lôi Vân cùng Cao Minh Viễn tựa như đã thấy được Trần Nhị Bảo ở tường cao bên trong chán nản dạng. Trong lòng quá nhanh, người tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Ánh mắt sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, chờ xem hắn khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Cục trưởng Vương, ở ngài báo cảnh sát trước, có thể để cho ta nói vài câu không? Trần Nhị Bảo ngẩng đầu, hắn sắc mặt bình tĩnh, không chút nào vẻ khẩn trương. Còn có cái gì dễ nói, đi lừa gạt tội danh đã toạ thật, bây giờ cầu xin tha thứ chậm một chút chứ. Đúng, không thể tha hắn, phải đem hắn đưa vào đi. Mọi người lấy là Trần Nhị Bảo muốn cầu xin tha thứ, cũng là một bộ tâm trạng phấn khởi hình dáng. Nếu như ngươi là yêu cầu nhiều, vậy thì không cần phải nói. Vương Hải Tân sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn hỏi Lệ tiên sinh mấy vấn đề. Trần Nhị Bảo nói. Hỏi hắn vấn đề gì? Vương Hải Tân nhíu mày một cái, có chút hiếu kỳ. Cũng lúc này, đã có người báo cảnh sát, Trần Nhị Bảo hẳn cầu xin tha thứ mới đúng, hắn còn có cái gì tốt hỏi? Ngươi hỏi đi. Lệ Hải Thành một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, khinh thường nói. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đây là muốn xem ngươi rốt cuộc còn có lời gì có thể nói. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ta cho Lệ tiên sinh chữa trị qua một lần, chắc có khôi phục, Lệ tiên sinh có thể có cảm giác. Cảm giác? Ta có cái dám cảm giác? Lệ Hải Thành trừng hai mắt, cả giận nói cái này, ta càng tức giận hơn. Ta nói ta đau nửa đầu, kết quả bị ngươi trị hoàn sau đó, ta không chỉ có đau nửa đầu, toàn thân đều bắt đầu đau, ban đêm còn thường xuyên mất ngủ. Người tên lường gạt này, cùng bắt ngươi lại lúc này ta còn muốn thật tốt lại đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lệ Hải Thành thần tình kích động, mọi người nghe càng tức giận hơn. Vội vàng đem hắn bắt lại đi, ta không muốn nghe hắn nói chuyện, xem hắn một cái liền tức giận. Đúng vậy, vội vàng đem người bắt đi đi. Vương Hải Tân sắc mặt cũng hết sức khó khăn xem, Lệ Hải Thành là đức cao vọng trọng bác sĩ, hắn nói, mọi người tự nhiên là tin tưởng. Không trước khi nói, mọi người chẳng qua là đối với Trần Nhị Bảo chán ghét cùng chán ghét. Lệ Hải Thành sau khi nói xong, có mấy cái trẻ tuổi bác sĩ, nóng nảy không tốt, thậm chí muốn vén tay áo lên, thì phải đối với Trần Nhị Bảo luân quả đấm. Lệ tiên sinh, Trần Nhị Bảo mới vừa mở miệng, liền bị Vương Hải Tân cắt đứt. Được rồi, ngươi không nên nói nữa bảo, ngươi không có phát hiện. Không người nào nguyện ý nghe ngươi nói chuyện. Vương Hải Tân đã lộ ra không nhịn được vẻ. Lúc này tất cả mọi người đều thống hận nhìn Trần Nhị Bảo, làm là viện trưởng Vương Thủ, trong đầu đã tính toán tốt lắm đường chạy trốn. Khoảng cách hắn chỗ không xa chính là đám tiệc hành lang, xuyên qua hành lang, chính là cửa sau của tiểu điếm. Nếu như cảnh sát đem Trần Nhị Bảo mang đi, hắn có thể từ cửa sau chạy ra ngoài. Cục trưởng Vương, ta bất quá là muốn hỏi nghiêm túc trước mấy vấn đề mà thôi. Trần Nhị Bảo nói. Phải. Vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Vương Hải Tân xem hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tự mình câu hỏi. Lệ tiên sinh đi ngươi nơi đó xem qua đau nửa đầu. Dạ. Trần Nhị Bảo nói. Ngươi cho hắn xem bệnh sau đó, hắn toàn thân đau đớn, ban đêm mất ngủ, cái này ngươi thừa nhận sao? Đây là tội danh, bất kỳ một người nào cũng biết phủ nhận. Làm một danh y sinh, chữa bệnh sau đó, bệnh nhân sẽ xuất hiện các loại các dạng vấn đề. Không phải rõ ràng tính vấn đề, vậy bác sĩ cũng sẽ không thừa nhận. Tới khắp toàn thân đau đớn, ban đêm mất ngủ, đây đều là Lệ Hải Thành lời của một bên, không có chứng cứ chân thật. Tại sao thừa nhận nói một chút? Tất cả mọi người đang chờ Trần Nhị Bảo chối, nhưng để cho mọi người mở rộng tầm mắt là, Trần Nhị Bảo lại không có chối. Đúng vậy, là có cái này triệu chứng. Ý ngươi là, ngươi trị liệu đau nửa đầu, đem người chữa trị toàn thân đau đớn, ban đêm mất ngủ là hiện tượng bình thường. Vương Hải Tân đều phải bị tức giận đánh người. Triệu chứng là bình thường, nhưng là ta chữa trị không phải đau nửa đầu. Trần Nhị Bảo chắp hai tay sau lưng, đối mặt mấy chục người tố cáo, ngẩng đầu đỡ ngực, sắc mặt như nước, không chút nào bất kỳ hốt hoảng cùng vò đầu bứt tai dấu hiệu. Vậy ngươi chữa trị chính là cái gì? Người này ra mặt thật là quá dày, thật. Tất cả mọi người phải bị tức khóc. Trần Nhị Bảo nhìn Lệ Hải Thành, bình tĩnh nói, Lệ tiên sinh, ngươi có thể đứng lên. Ta đứng lên. Lệ Hải Thành cười, hắn lắc đầu cười khổ nói. Ngươi tuổi trẻ, ngươi có thể làm nhục ta, nhưng là ngươi cũng là Bồ Tát bùn qua sông tự thân khó bảo toàn, lúc này ngươi làm nhục ta thích hợp sao? Ta hai chân đã tê liệt 5 năm, trên thế giới cao cấp nhất thần kinh bác sĩ cũng không trị hết. Ngươi bây giờ để cho ta đứng lên. Đúng vậy, ngươi có thể đứng lên. Không tin ngươi mang một chút chân. Trần Nhị Bảo nói. Lệ Hải Thành hai chân bởi vì là tai nạn xe cộ tê liệt sau đó, nhìn vô số bác sĩ, nước ngoài nổi danh khoa thần kinh bác sĩ, bao gồm nông thôn chân không bác sĩ cũng nhìn rồi, tìm y học nhiều năm, nên nhìn cũng nhìn rồi. Nhưng là không người nào có thể chữa khỏi chân hắn. Lệ Hải Thành cũng sớm đã buông tha hy vọng. Lúc này nghe gặp Trần Nhị Bảo như thế nói, hắn cười lạnh lắc đầu một cái nói, được rồi, ngươi đừng làm nhục ta. À, ngay tại Lệ Hải Thành lắc đầu đang lúc, chung quanh đột nhiên chuyển tới một cô bé tiếng kinh hô. Lệ tiên sinh, chân ngươi mới vừa động một chút. Chương 95, thần y. Tên lường gạt. Chẳng lẽ ngươi cùng Trần Nhị Bảo là một nhóm? Lúc này tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng cái đó kinh hô cô gái. Cô gái là khách sạn nhân viên phục vụ. Lúc này cô gái mặt đỏ bừng, túi đầu, ủy khuất nói. Ta là thật nhìn thấy, quả thật động một chút. Nhiều năm tàn tật, Lệ Hải Thành trong đầu đã quên mất cặp đùi này tồn tại. Hắn sự chú ý sẽ không để ở trên hai chân. Nhưng là nghe cô bé tiếng hô, Lệ Hải Thành đáy lòng vẫn là dâng lên vẻ nghi hoặc. Hắn đem lực lượng chuyển nhập đến trên hai chân, muốn động một cái. À, chân ta. Ngay tại Lệ Hải Thành muốn thử một chút, chân có phải là thật hay không có thể động. Nguyên bản hắn chỉ là muốn run dậy một cái, nhưng mà lại đá ra một cái chân. Lão Lệ, ngươi mau đứng dậy thử một chút. Vương Hải Tân ánh mắt nhất thời tỏa sáng, kích động tới đỡ trước Lệ Hải Thành, nói. Ta đỡ ngươi, ngươi thử một chút. Lệ Hải Thành trong lòng cũng hết sức kích động, nâng lên một cái chân đứng trên mặt đất, ở Vương Hải Tân nâng đỡ, hắn lại đứng lên. Ngươi buông ta ra, để cho chính ta thử một chút. Lệ Hải Thành mặt đầy đều là kích động. Vương Hải Tân từ từ buông ra hai tay, Lệ Hải Thành thân thể quơ quơ, nhìn tùy thời cũng có thể ngã xuống, nhưng điều chỉnh hai giây sau đó, hắn đứng lại. 5 năm tới lần đầu tiên đứng lên. 5 năm. Lệ Hải Thành kích động lệ nóng doanh trọng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Ta rốt cuộc có thể đứng lên, chân ta rốt cuộc chưa hết. Đối với một người đàn ông mà nói, trọng yếu nhất không ai bằng thân thể ba cái chân. Ít đi bất kỳ một cái cũng sẽ ảnh hưởng đến những thứ khác hai cái. Huống chi là mất đi hai cái chân. Tàn tật sau đó, Lệ Hải Thành không chỉ có chỉ mất đi công tác, còn mất đi làm người đàn ông tôn nghiêm. Ít đi cặp chân chống đỡ, hắn cái chân thứ ba cũng không tốt dùng. Vợ cũng chạy. Hôm nay lần nữa đứng lên, phảng phất bị táng thân ở đáy cốc dũng sĩ, đột nhiên đất đai nở hoa. Ánh mặt trời chiếu khắp, hắn từ trong bóng tối đi ra, lần nữa đứng ở cái thế giới này đỉnh. Ta đứng lên, ta lại lần nữa đứng lên. Lệ Hải Thành mặt đầy nước mắt, tâm trạng kích động, hắn tâm trạng lây mỗi một người tại chỗ. Có một ít người thậm chí là hắn vỗ tay. Chúc mừng ngươi à lão Lệ. Làm anh em, Vương Hải Tân cũng hết sức kích động, đi lên vỗ một cái Lệ Hải Thành bả vai. Chúc mừng Lệ tiên sinh. Chúc mừng Nghiêm Túc giáo sư. Mọi người rồi rít tiến lên chúc mừng, Lệ Hải Thành cũng tất cả toàn thu. Giống như một chú rể tựa như, trên mặt mang nước mắt, ngoài miệng còn liệt nụ cười. Không ngừng cảm ơn mọi người. Đây là, một người nữ sinh đưa ra một cái vấn đề. Nghiêm Túc giáo sư, chân ngươi là tốt như vậy. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt lại muốn vừa mới bắt đầu như vậy, rào rào rào bắn vào Trần Nhị Bảo trên mình. Ngồi xuống đi. Ngươi chỉ trải qua một lần châm cứu, cũng chưa hoàn toàn tốt, chân ngươi không thể quá lâu chống đỡ ngươi thân thể. Trần Nhị Bảo chắp tay sau lưng. Giống như một cái bác sĩ đang đối với người bệnh thi hành y học dặn bảo vệ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn không có uống thuốc, nếu như ngươi đúng hạn uống thuốc, bây giờ hẳn đã có thể đi. Trần Nhị Bảo nói giống như đại truy vậy, nặng nề đập vào lòng của mỗi người trong. Vương Hải Tân vẻ kiêu ngạo không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Thật sự là ngươi chữa hết lão Lệ. Lệ tiên sinh chân mặc dù đã từng bị nghiền tính gãy xương, nhiều chỗ thần kinh hoại tử, nhưng là đi qua nhiều năm nghỉ ngơi, gãy xương bộ phận cũng sớm đã toàn bộ khép lại. Chỉ cần từ từ đem thần kinh thức tỉnh, liền có thể lần nữa đi bộ. Lần trước châm cứu, ta chỉ tỉnh lại hắn 1/3 thần kinh, ở đi qua 2 lần chữa trị, liền có thể hoàn toàn chữa khỏi. Ước chừng 3 lần chữa trị, liền giải quyết hải ngoại vô số danh y không giải quyết được vấn đề. Nếu là ngày thường Trần Nhị Bảo nói ra, phỏng đoán cũng biết cười hết người răng lớn. Nhưng là có Lệ Hải thành công việc này miễn cưỡng án lệ ở trước mặt đâu, cũng cho không thể bọn họ không tin. Toàn trường an tĩnh có chừng 1 phút thời gian. Mới vừa rồi tất cả mọi người chỉ trích Trần Nhị Bảo, còn nói hắn là tên lường gạt, phải đem hắn bắt lại, bây giờ bị đánh mặt. Tất cả mọi người cảm giác trên mặt nóng hừng hực, ai cũng không nói chuyện. Đây là, Vương Hải Tân nhắc tới hai tay, hai cái bàn tay nhẹ nhàng vỗ chung một chỗ, sau đó theo sát ở phía sau một mảnh tiếng vỗ tay. Nhị Bảo, là ta hiểu lầm ngươi, ta vì ta rốt nát hướng ngươi nói xin lỗi. Vương Hải Tân có thể thành là cục trưởng, tự nhiên lòng dạ rộng rãi, biết được hiểu lầm Trần Nhị Bảo lập tức nói ấy nấy. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, bị hắn nói xin lỗi. Lúc này Lệ Hải Thành mặt đỏ bừng, hướng Lưu Thành Giang bên kia liếc mắt một cái. Chỉ gặp Lưu Thành Giang đám người sắc mặt xanh mét, ánh mắt như đao, Lôi Vân còn làm một cái động tác cắt cổ. Tựa như đang uy hiếp Lệ Hải Thành, nếu như hắn dám đem bọn họ cho chuyện tiền nói ra, bọn họ liền muốn giết hắn tựa như. Bất quá Lệ Hải Thành cũng không có như vậy ngu, sẽ không tùy tiện đem chuyện này cho loạn nói ra. Hắn lau nước mắt, đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần, thật xin lỗi, là ta tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn ra ngài là vị thần y học, ngài liền tha thứ ta rốt nát đi. Đây là, đi vào cửa hai người cảnh sát mặc thường phục. Là ai báo cảnh sát? Mới vừa rồi Vương Hải Tân để cho báo cảnh sát, lúc này đã có người báo cảnh sát, lúc này cảnh sát cũng tới. Bây giờ Trần Nhị Bảo đã tỏa thật hắn không phải tên lường gạt. Mọi người cũng đều công nhận. Cục trưởng Vương lung túng đối với hai vị cảnh sát mặc thường phục nói, xin lỗi, hai vị cảnh sát, mới vừa rồi đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Hai người nhíu lông mày, có chút khó chịu. Thật sát tới, một câu hiểu lầm sẽ để cho bọn họ đi. Bên trong phòng yến hội yên lặng như tờ, Cục trưởng Vương cũng cảm thấy chuyện này có chút lung túng, trong chốc lát không biết giải thích như thế nào. Đây là, Trần Nhị Bảo tiến lên một bước, lớn tiếng nói, là ta báo cảnh sát. Ta hoài nghi có người nhận hối lộ. Hắn bêu xấu ta, nói ta là tên lường gạt, ta hoài nghi hắn là bị người sai khiến. Trần Nhị Bảo chỉ Lệ Hải Thành lớn tiếng nói. Mới vừa rồi Lệ Hải Thành ra mặt, Trần Nhị Bảo liền nhận ra hắn. Rồi đến, Lệ Hải Thành tố cáo hắn. Trần Nhị Bảo trong lòng gương sáng, Lệ Hải Thành nhất định là bị người điều khiển tới. Thứ nhất, hắn căn bản cũng không có đau nửa đầu tật xấu. Thứ hai, nếu như hắn thật đối với Trần Nhị Bảo chữa trị không hài lòng, đại khả ở bệnh viện cùng Trần Nhị Bảo trước mặt đối chất, thậm chí có thể tìm được viện trưởng. Nhưng là hắn không có, hắn đến khi ngày hôm nay trường hợp này, có Vương Hải Tân cho hắn chỗ dựa, ngay trước mặt mọi người mới tố cáo hắn. Mới vừa rồi Lệ Hải Thành quay đầu hướng Lưu Thành Giang cùng Lôi Vân bên kia nhìn một cái, Trần Nhị Bảo liền càng thêm có thể xác định. Cảnh sát, ta cùng người này không thù không oán, hắn bêu xấu ta, mời các người nhất định phải thật tốt điều tra, tuyệt đối không thể bỏ qua người sau lưng. Trần Nhị Bảo đối với hai người cảnh sát nói, có phải hay không nhận hối lộ, cảnh sát chúng ta tự nhiên sẽ điều tra. Cảnh sát mặc thường phục nhìn Lệ Hải Thành lạnh lùng nói, ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Lệ Hải Thành lúc này giống như xương đánh quả cả, sắc mặt tảm đạm, tóc mai treo mồ hôi lạnh. Dưới tình thế cấp bách hắn nhìn một cái Vương Hải Tân một cái, lúc này Vương Hải Tân là hắn duy nhất cứu tình, nhưng là Vương Hải Tân sắc mặt âm trầm cũng không nói lời nào. Lệ Hải Thành không thể làm gì khác hơn là thở dài, đi theo hai người rời đi. Lúc đi vào nở mày nở mặt vô hạn, giận chỉ Trần Nhị Bảo, vạn chúng một lòng. Lúc rời đi, Lẻ Loi bị cảnh sát mặc thường phục mang đi. Chương 96, Huyện trưởng. Một trang náo nhiệt ở Lệ Hải Thành bị cảnh sát mang đi trong hạ màn. Mới vừa rồi hay là một đám người lên án Trần Nhị Bảo, lúc này ở xem Trần Nhị Bảo lúc này tất cả mọi người cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Thỉnh thoảng có chút lấy lòng Trần Nhị Bảo mùi vị. Nhị Bảo, mới vừa rồi thật treo hả? Vương Thủ toàn thân quần áo đều ướt đẫm, vỗ một cái Trần Nhị Bảo bả vai nói. Đi, ăn một chút gì để an ủi đi. Náo nhiệt kết thúc, yến hội mới tính là chân chính bắt đầu. Trần Nhị Bảo bị an bài cùng Vương Hải Tân một bàn ăn cơm. Phong tiệc, mọi người vây quanh Trần Nhị Bảo cùng Vương Hải Tân thay phiên lĩnh hót, thỉnh thoảng sẽ có người nhắc tới Lệ Hải Thành, tình cảnh liền lúng túng không được. Bữa cơm này ăn cũng rất kẹt lòng. Cũng may Trần Nhị Bảo tâm tư lớn, hoàn toàn không nghe bọn họ đang nói gì, cắm đầu ăn cơm. Người khác muốn nói gì thì cứ nói, cùng hắn không có quan hệ. Bởi vì số người đông đảo, rất nhiều người bị an bài đến những thứ khác phòng riêng ăn cơm. Trong đó một gian phòng riêng, lớn như vậy bản chỉ ngồi 3 người. Làm sao bây giờ? Lệ Hải Thành có thể hay không đem chúng ta khai ra? Lôi Vân lo lắng nhìn Lưu Thành Giang. Lệ Hải Thành là mấy người bọn hắn tìm tới, bây giờ bị cảnh sát mang đi, không nhất định sẽ cùng cảnh sát nói gì, nếu quả thật đem bọn họ nói với đi ra, mấy người coi như là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Sẽ không, Lệ Hải Thành là một người thông minh. Lưu Thành Giang rất có tự tin nói. Cảnh sát không có chứng cứ, nhiều nhất là nhiều tra hỏi hai ngày, sẽ không đem hắn như thế nào. Vậy thì tốt. Lôi Vân gật đầu một cái, sau đó nặng nề thở dài. Tiếc hận nói, nguyên bản còn lấy là Lệ Hải Thành có thể đem Trần Nhị Bảo đưa vào cục, không nghĩ tới. Ừ, ta phải nói, nên tìm người làm cái đó Trần Nhị Bảo. Cao Minh Viễn tuổi tác tương đối nhỏ, luôn là muốn duy nhất đem sự việc làm tuyệt. Im miệng. Lưu Thành Giang trợn mắt nhìn Cao Minh Viễn quát liền một câu, dạy dỗ. Con nhỏ tuổi, khắp người phỉ khí. Người nào không biết một chút giết hắn chuyện này liền dễ dàng, nhưng là ngươi muốn chưa từng nghĩ, hậu quả. Hả, hậu quả gì? Cao Minh Viễn có chút không hiểu. Giết hắn, không chỉ có phải cân nhắc là không phải có thể giết thành công, còn phải cân nhắc có thể hay không bị cảnh sát phát hiện. Ngươi làm cảnh sát cũng là người ngu sao? Tùy tiện một người là có thể bị không tiếng động giết. Giết người trước, phải suy tính một chút hậu quả, có phải hay không gánh vác dậy hậu quả? Ngươi có thể gánh vác giết người hậu quả. Lưu Thành Giang ánh mắt như đao vậy nhìn chằm chằm Cao Minh Viễn, chất vấn hắn. Tội giết người tên thành lập, là muốn xử tử hình, nghĩ đến chết, Cao Minh Viễn run một cái, rút cổ, túi đầu nhỏ giọng nói. Ta biết lỗi rồi. Nhưng mà nên làm gì bây giờ đâu? Còn có huyện trưởng Tề. Lưu Thành Giang cắn răng nói, huyện trưởng Tề thống hận nhất thần côn. Ăn cơm tối, có phải hay không thì đi huyện trưởng Tề nhà. Ba người bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng nói, đi nhanh xem, cục trưởng Vương bọn họ người đi không đi đâu. Ba người lúc này mới mở ra cửa bao phòng, đi ra ngoài. Lúc này, cục trưởng Vương đám người đã dùng qua bữa ăn. Làm một năm một lần huyện Liễu Hà trọng yếu nhất hội nông bác, huyện trưởng Tề tự nhiên phải tham dự, chỉ bất quá huyện trưởng Tề có chút người nguyên nhân, cũng không có tới tham gia tiệc rượu. Nhưng là làm là đồng liêu, cục trưởng Vương là cần đi trước viếng thăm một cái. Nhị Bảo mau cùng lên. Vương Hải Tân các người đi ở trước, Trần Nhị Bảo theo ở phía sau, chắp tay sau lưng giống như một lão cán bộ tựa như. Vương Thủ nhỏ giọng thúc giục hắn một tiếng. Viện trưởng, cục trưởng Vương bọn họ đi xem huyện trưởng Tề, chúng ta trả qua đi không? Trần Nhị Bảo sở dĩ theo ở phía sau, là suy nghĩ len lén chạy đi. Huyện trưởng Tề là nhân vật lớn bực nào, nơi đó là bọn họ những tiểu nhân vật này có thể đi thấy. Tránh một hồi bị người ta đuổi đi, Trần Nhị Bảo vẫn là tự biết mình tự rời đi đi, phần lớn quý khách đều đã ở tiệc rượu kết thúc sau đó rời đi. Bây giờ đi theo Vương Hải Tân người bên người chỉ còn lại mấy cái. Ngươi biết cái gì, đây là ra mặt cơ hội tốt, người ta không đuổi ngươi đi, ngươi liền theo. Vương Thủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi lên đẩy một cái Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo không biết làm sao, nhắm mắt đi theo lên. Mọi người đi tới cửa khách sạn miệng, phần lớn người tự biết mình không có đi theo Vương Hải Tân sau lưng. Trừ tất cả bệnh viện lớn viện trưởng, thông thường bác sĩ cũng không có cùng đi. Chỉ có Trần Nhị Bảo đi theo cái mông người ta phía sau. Mọi người thấy vậy liền cười. Một cái bác sĩ trẻ, có chút bản lãnh cũng không biết trời cao đất rộng. Còn nghĩ đi gặp viện trưởng. Thật là ý nghĩ hảo huyền. Vương Hải Tân là lãnh đạo, cửa thật sớm liền là hắn chuẩn bị xong xe, vừa ra khỏi cửa bảng điện tử dẫn đường, những lãnh đạo khác cũng mỗi người lên xe. Trần Nhị Bảo một người đứng tại chỗ, hết sức xấu hổ. Đây là... Cao Minh Viễn lái xe tới. Đi hả, lên xe đi, ta đưa người đã qua. Trần Nhị Bảo liếc hắn một cái, căn bản là không có phản ứng hắn. Ai còn không có xe, chẳng qua là người ta không có mở miệng để cho hắn đi theo, Trần Nhị Bảo ngại quá theo sau thôi. Vậy ngươi đón xe taxi đi đi. Cao Minh Viễn ngồi ở trong xe, mang kính mát, hết sức đắc ý nhìn Trần Nhị Bảo. Trời nắng chan chan, Trần Nhị Bảo lúng túng đứng ở cửa khách sạn, không biết nên đi nơi nào. Đây là, đầu xe cửa sổ lắc đi xuống. Vương Hải Tân mặt lộ ra. Nhị Bảo, tới. Vương Hải Tân đem Trần Nhị Bảo kêu đã qua. Tới ngồi ta cái xe này. Vương Hải Tân mở cửa xe mời Trần Nhị Bảo đi vào. Mới vừa rồi còn châm chọc Trần Nhị Bảo những cái kia tất cả bệnh viện lớn những người lãnh đạo, nhất thời chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, sống 40-50 năm, còn không bằng một cái thiếu niên. Nhanh chóng mỗi người rời đi, chớ ở chỗ này mất mặt, về nhà mình phiến miệng đi đi. Đi lên xe, Trần Nhị Bảo mới phát hiện. Chỗ tài xế ngồi cùng kế bên người lái ngồi vừa lúc là Lưu Thành Giang cùng Lôi Vân. Ba người ngồi chung một cái xe, bên trong xe nhiệt độ đống nhiên chậm lại. Nếu không phải Vương Hải Tân vẫn còn ở, ba người có thể ở trên xe phải đánh. Nhị Bảo à, ngươi biết huyện trưởng Tề sao? Vương Hải Tân cùng Trần Nhị Bảo tán gẫu. Không nhận biết. Chờ một hồi ngươi liền gặp được. Vương Hải Tân trên mặt không có gì diễn cảm, Trần Nhị Bảo vẫn nhìn chằm chằm vào Lôi Vân cùng Lưu Thành Giang, liền cũng không có ở tiếp lời. Xe xuyên qua phồn hoa thành khu, chậm rãi lái ra ngoại ô, ở cách cái kế tiếp nông thôn vị trí, một cái nông gia nhạc nhà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một thước cao vòng rào lên treo vàng nóng túi bắp, nhìn như phá lệ hương thôn hóa. Trong sân là một cái nhà hiện đại hóa tầng 2 lầu nhỏ, đây là biệt thự cùng nhà nông tiểu viện kết hợp bản bản. Mọi người vừa đi xuống xe, bên trong thì có một người đàn ông trung niên ra đón. Người đàn ông trung niên đầu không cao, chợt vừa thấy chính là một cái lao đầu bình thường, nhưng là cẩn thận vừa thấy thì biết bị hắn giống như con cú mèo vậy ánh mắt hù dọa. Thân thể nho nhỏ bên trong tản mát ra vậy cổ bá đạo hơi thở, để cho người nhìn mà sợ. Lao tể, thật lâu không gặp à. Vương Hải Tân nhiệt tình đi tới, hai người bắt tay lẫn nhau hàn huyên. Đi theo phía sau cả đám cũng đều nhanh chóng xuống xe, rất cung kính đứng ở Vương Hải Tân sau lưng. Trần Nhị Bảo cẩn thận quan sát một chút người trung niên này người. Chắc hẳn đây chính là huyện Liễu Hà huyện trưởng đi. Tề Bân. Chương 97, đứa nhỏ đáng thương. Tề Bân làm là huyện Liễu Hà huyện trưởng, tự có một bộ làm việc hệ thống. Làm người quái dị, từ không uống rượu, không dừng được nhà trọc trời, chỉ ở nhà nông viện. Làm là đường đường huyện trưởng, Tề Bân trừ lúc làm việc câu phục giày ra, bình thời thời điểm đều là quần cụ táo ba lỗ, hơi xe đạp mua thức ăn, cùng bán thức ăn bác gái bởi vì là một mao tiền có thể rết giá cả nửa ngày. Nhưng hết lần này tới lần khác là như vậy tiếp địa khí huyện trưởng, lại hết sức có uy nghiêm. Lên có thể đem lãnh đạo thành phố dọn dẹp phục phục tiếp tiếp, hạ có thể đem bán thức ăn bác gái tán gẫu choáng váng. Những người khác càng đối với hắn tôn kính có thừa. Mau vào đi, đừng đứng bên ngoài. Tề Bân nhiệt tình đem mọi người cho nên vào cửa nhà. Ngượng ngùng, nhà ta chuyện thật sự là không đi được. Tề Bân vợ cho mọi người rót trà, Tề Bân thở thật dài, bày tỏ không đi tham gia đám tiệc cái nấy. Đứa trẻ còn chưa xong mà. Vương Hải Tân thận trọng nhìn Tề Bân hỏi một câu. Nửa năm trước, Tề Bân cháu gái nhỏ đột nhiên thì phải chứng tự bế. Nguyên bản hoạt bát hiếu động đứa trẻ, đột nhiên bây giờ không nói gì nữa, trên mặt cũng không cười cho, không khí trầm lặng, cả ngày núp ở lớn trong tủ treo quần áo, giống như là sợ cái gì đồ tựa như, trừ ăn cơm thời gian căn bản không ra ngoài. Đây có thể buồn hư Tề gia người một nhà. Đã từng trong phòng tiếng cười nói, bây giờ yên tĩnh không tiếng động. Ai có thể không đau lòng đâu. Nhưng là đau tim cũng không có cách nào, chứng tự bế là không chữa khỏi. Vì bệnh của cháu gái nhỏ, Tề Bân cái này 2 năm cũng nảy sinh thối vị ý, muốn mang cháu gái nhỏ đi nước ngoài tiếp nhận chữa trị. Nhưng là ở trên lãnh đạo không đồng ý, mặt khác, Tề Bân mình cũng không bỏ đi được cương vị. Bây giờ liền một mực kéo đây. Tề Bân thở dài, sâu kín nói, vẫn là như cũ. Đây là, Lưu Thành Giang ở Vương Hải Tân bên thai nói câu gì, Vương Hải Tân gật đầu một cái. Lưu Thành Giang tiến lên một bước, đối với Tề Bân nói. Huyện trưởng Tề, ta biết một cái khoa tâm thần bác sĩ, từ nước ngoài du học trở về, để cho hắn cho đứa nhỏ xem. Không dám cam đoan có thể trị hết, nhưng là xem tổng không mắc bệnh. À, vị này bác sĩ ở đây không? Huyện trưởng Tề cảm thấy hứng thú. Cái gọi là bệnh cấp loạn đầu y, Tề gia bây giờ từ trên xuống dưới, chỉ cần nghe nói cái bác sĩ liền mang con đi xem. Cũng không để ý đối phương có phải hay không danh y. Bình trước vạn nhất chữa hết đâu. Tâm tính, Tề gia là tới người không cự. Ở đây, Lưu Thành Giang quay đầu nhìn một cái Cao Minh Viễn. Cao Minh Viễn đứng ra, hôm nay Cao Minh Viễn hết sức anh tuấn tiêu sái, tiến lên một bước, đối với huyện trưởng Tề nói. Huyện trưởng Tề, ta kêu Cao Minh Viễn, ông nội ta là huyện Bảo Kê Cao Lão. Nguyên lai là Cao Lão cháu trai, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Cao Lão gần đây thân thể như thế nào? Làm một huyện nhà giàu nhất, Cao Minh Viễn chỉ cần vừa nhắc tới hai chữ Cao Lão, mọi người lập tức sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cao Minh Viễn sắc mặt một hồi đắc ý, nhưng vẫn tao nhã lễ độ nói. Ông nội thân thể rất tốt, trước mấy ngày còn đi leo núi, ta người trẻ tuổi này lại vẫn bò bất quá hắn, cuối cùng vẫn bị hắn kéo đi lên. Các người đời này người tuổi trẻ à, chính là không thích vận động, hẳn nhiều rèn luyện một chút. Huyện trưởng Tề cười nói. Lần sau leo núi hẹn lên huyện trưởng Tề. Phải, kêu ta. Huyện trưởng Tề gật đầu một cái. Đề tài chuyển hồi xem bệnh phía trên, ta nghe nói ngươi một mực ở ngoại quốc du học. Gần đây trở về, tốt nghiệp một năm, một mực ở huyện Bảo Kê bệnh viện huyện công tác đây. Ta bây giờ mặc dù là bên trong khoa bác sĩ, nhưng lúc học đại học chủ tu khoa tâm thần, cho nên có biết chút chút. Cao Minh Viễn nói, được, vậy làm phiền ngươi. Huyện trưởng Tề đối với vợ nói, đi đem Đoàn Đoàn mang đến. Chỉ trong chốc lát, huyện trưởng Tề vợ mang một cái bé gái tới. Bé gái 5-6 tuổi dáng vẻ, vốn là ngây thơ lãng mạn tuổi tác, bây giờ nhưng tử khí trầm trầm, cặp mắt nhìn mọi người. Nhưng là trong con ngươi mặt không có bất kỳ tập trung điểm. Gương mặt xinh đẹp cũng bởi vì là bệnh tình nhanh chóng gầy gò. Đứa nhỏ bụ bẩm cũng không có, khô đét gương mặt giống như là nhỏ bà cụ vậy. Mọi người thấy vậy cũng tiếc hận thở dài. Vương Hải Tân cao mày, đối với huyện trưởng Tề nói. Ngày hôm nay tới cơ bản đều là tất cả lớn bệnh viện huyện bác sĩ viện trưởng, vừa vặn để cho mọi người cũng xem, có cái gì không tốt phương án trị liệu. Đúng rồi, nơi này có một vị trung y, trẻ tuổi có là rất có tài hoa, để cho hắn cũng xem. À, huyện chúng ta có trung y. Huyện trưởng Tề tò mò hỏi một câu, huyện Liêu Hà trên căn bản toàn bộ đều là Tây y, trung y vô cùng thiếu. Liên vậy mấy cái trung y còn đều là gà mờ. Có thể bị Vương Hải Tân đề cử người khẳng định không thể là gà mờ, chắc có điểm chân tài thật học. Vị này chính là bác sĩ Trần Nhị Bảo. Vương Hải Tân dẫn kiến Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo đang nhìn bé gái xuất thần, nghe gặp Vương Hải Tân nói, tiến lên một bước lễ phép cùng huyện trưởng Tề lên tiếng chào. Người tuổi trẻ, người cũng xem đem. Huyện trưởng Tề gật đầu một cái, sau đó hai người ánh mắt liền chuyển tới trên người cô bé. Trần Nhị Bảo nhìn một cái bé gái người liền rơi vào trầm tư. Đây là, Cao Minh Viễn đã cho bé gái làm một đơn giản kiểm tra, sau đó đối với huyện trưởng Tề nói. Đoan đoan đúng là chứng tự bế là thần kinh vấn đề, đồng thời cũng có trong lòng phương diện vấn đề, giải quyết trong lòng không thành vấn đề, có lẽ sẽ để cho nàng có chuyển biến tốt. Ngươi có cái gì phương án đâu? Huyện trưởng hỏi. Ta ở dạy đại học chủ yếu nghiên cứu chứng tự bế, ở nước ngoài bọn họ sẽ cho đứa nhỏ dùng một loại dược vật. Loại thuốc này có thể đưa tới chứng tự bế người mắc bệnh hưng phấn. Dĩ nhiên loại thuốc này ở trong nước là không có, vừa vặn tháng trước ta đạo sư tới, ta có một chai thuốc, có thể cho đoàn đoàn thử một chút. Cao Minh Viễn tử trong túi tiền cầm ra một chai nhỏ thuốc, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Đây là thuốc gì? Huyện trưởng Tề nhìn một cái chữ phía trên, toàn bộ đều là tiếng Anh. Cao Minh Viễn giải thích, loại thuốc này chứa có hơi thuốc kích thích, có thể thức tỉnh người bệnh con tim sung sướng dục vọng. Vậy làm sao nghe có chút giống như ma túy? Trong này quả thật chứa có hơi thuốc kích thích, nhưng là số ít thuốc kích thích sẽ không đối với thân thể con người có bất kỳ ảnh hưởng. Trong nước rất nhiều thường gặp dược vật cũng mang theo thuốc kích thích. Ví dụ như chữa trị nhức đầu, ta là cái bác sĩ, nếu như đối với thân thể con người có hại, ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho người bệnh dùng. Cao Minh Viện chuyên nghiệp, thành khẩn, để cho người không cho cự tuyệt. Huyện trưởng Tề nhìn xem thuốc, do dự một chút, sau đó đối với Cao Minh Viện gật đầu một cái. Thử một chút đi. Được. Cao Minh Viễn mừng không kể xiết, cầm ra một viên thuốc thì phải đút cho đoàn đoàn. Đây là, một cái hử lạnh thanh âm truyền tới. Lộn xộn cái gì thuốc? 5-6 tuổi đứa trẻ ăn thuốc kích thích, không muốn sống nữa sao? Đây là, mọi người quay đầu nhìn lại, liền gặp Trần Nhị Bảo khoanh tay, vẻ kiêu ngạo nghiêm túc. Đây là chữa trị chứng tự bế mới nhất thuốc men, quốc tế nhận chứng, ngươi biết cái gì? Cao Minh Viễn quay đầu trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo cướp một cái. Trần Nhị Bảo khinh thường nói. Ngươi sai. Chương 98, ngươi sai rồi. Ngươi nói ta sai rồi, ta nơi đó sai rồi đâu. Ta ngược lại là phải xem, ngươi có thể nói ra cái gì tới. Y học nghiên cứu thảo luận hội liên tiếp bị Trần Nhị Bảo đánh mặt, Cao Minh Viễn trong lòng dĩ nhiên là không phục. Phải biết, hắn nhưng mà từ nước ngoài du học trở về, tuyệt đối là tài cao con em. Bệnh viện thành phố rất nhiều bác sĩ cũng không nhất định có hắn trình độ học vấn cao. Hắn ngược lại là thật muốn cùng Trần Nhị Bảo so tài một chút. Kết quả ai y thuật tương đối cao. Từ đầu tới đuôi cũng sai. Đoàn đoàn căn bản cũng không phải là chứng tự bế. Trần Nhị Bảo nói. Không phải chứng tự bế. Mọi người nghe được Trần Nhị Bảo chẩn đoán ngay tức thì tạc qua. Tất cả mọi người ánh mắt cũng chuyển hướng trong đám người một cái ăn mặc áo xanh trên người lão giả. Chỉ gặp ông già 2 tấn muối tiêu, bạch mi hiệp dài, một bộ tiên phong đạo cốt hình dáng. Chàng trai, ngươi vì sao nói đoàn đoàn không phải chứng tự bế? Ông già đi ra, mọi người rối rít lui về phía sau. Tỏ ra hết sức tôn kính ông già. Trần Nhị Bảo nhìn hắn, có chút mở mịt. Ta kêu nói bậy, người khác đều gọi ta là Hồ Lão. Đoàn đoàn bệnh ban đầu chính là ta nhìn. Hồ Lão thần sắc rừng rừng, sắc mặt không có chút nào gợn sóng, chút nào không là Trần Nhị Bảo nghi ngờ là sở động. Hồ Lão là ai? Trong đám người có người nhỏ giọng ném xảy ra vấn đề. Lập tức có người giải đáp. Hồ Lão là thành phố Giang Nam Bệnh viện khoa tâm thần giáo sư, quê quán ở huyện Liễu Hà, về hưu sau đó trở lại huyện Liễu Hà. Mặc dù đã về hưu, nhưng là tới tìm Hồ Lao xem bệnh người vẫn nối liền không dứt. Làm là thành phố Giang Nam nổi danh nhất khoa tâm thần bác sĩ, Hồ Lao có thể nói ở cả nước mà nói, nhất quyền uy khoa tâm thần thầy thuốc. Những cái kia trẻ tuổi bác sĩ, mới chợt hiểu ra, khó trách nhìn như tiên phong đạo cốt, nguyên lai không phải người bình thường à. Hắn lại dám nghi ngờ Hồ Lao. Hắn lấy là hắn là ai à? Đúng vậy, có chút bản lãnh cũng không biết trời cao đất rộng. Hồ Lao uy danh thiên hạ. Là rất nhiều bác sĩ trẻ tuổi trong suy nghĩ thần tượng, bây giờ mọi người thấy Trần Nhị Bảo nghi ngờ Hồ Lao, rồi rít là Hồ Lao kêu bất bình. Hồ Lao đừng để ý tới hắn, hắn chính là một thần côn. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Trần Nhị Bảo sắc mặt thản nhiên, không có chút nào khẩn trương. bình tĩnh nhìn Hồ lão, giống như lão sư dạy bảo phạm sai lầm học sinh tựa như giọng. Ngươi sai rồi, sai hoàn toàn, ngươi tự cho là đúng, làm trễ nải đứa bé này. Toàn trường xôn xao. Hồ lão là nhân vật nào, Trần Nhị Bảo lại dám như thế nói hắn. Không chỉ là người khác, liên liên huyện trưởng Tề đều nhíu mày lên, nhắc nhở. Ngươi tuổi trẻ, chú ý ngươi giọng nói chuyện. Hừ. Hồ lão dù là lòng dạ ở rộng rãi, cũng là người kiêu ngạo. Bị một cái hậu bối như vậy làm đục, hắn mặt mũi làm sao có thể treo được. Hư lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi như vậy có tự tin, vậy ngươi nói Đoàn Đoàn là bệnh gì? Trần Nhị Bảo nghiêng đầu nhìn Đoàn Đoàn. Lưng đeo mọi người ánh mắt, hắn nói ra một cái từ. Chúng ta. Ha ha ha, thật là cười đến rụng răng. Chúng ta, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Làm Trần Nhị Bảo chẩn đoán vừa ra, tất cả mọi người đều cười, thật là quá buồn cười. Liền giống như đứa bé chỉ bầu trời mặt trời, rõ ràng chỉ có một, hắn nếu không phải là nói là hai cái vậy, đơn giản là lời nói vô căn cứ. Hồ Lao cũng cười, hắn nhìn huyện trưởng Tề, thở dài nói. Huyện trưởng Tề à, đầu năm nay tên lường gạt thật là không thiếu à. Lúc này huyện trưởng Tề sắc mặt đỏ ửng, cả người phát run. Từ Trần Nhị Bảo nói ra chúng ta hai chữ sau đó, huyện trưởng Tề sắc mặt liền xảy ra biến hóa lớn. Cút, lập tức cho ta lăn ra ngoài. Huyện trưởng Tề cho tới bây giờ không nổi giận, hắn lúc này lại nổi giận, giận chỉ trước Trần Nhị Bảo, hét lớn. Ngươi cho ta lăn ra ngoài. Huyện trưởng Tề. Như vậy giận đùng đùng, để cho mọi người tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Hải Tân cũng đứng lên, phải biết, Trần Nhị Bảo nhưng mà hắn tiến cử. Hắn vốn là muốn cho Trần Nhị Bảo nói hai câu lời khen, nhưng là hắn mới vừa mở miệng, huyện trưởng Tề liền bàn tay ngăn lại, để cho hắn không nên nói. Chỉ Trần Nhị Bảo cả giận nói, để cho hắn cút, thần côn không cho phép vào nhà ta cửa. Huyện trưởng Tề vợ cũng giống vậy hết sức tức giận trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Nguyên lai, sự việc phát sinh ở nửa năm trước, một vị lao đạo bị thương ở huyện trưởng Tề nhà té xỉu, bị huyện trưởng Tề vợ cứu. Lao đạo khỏi bệnh sau đó, vì báo đáp huyện trưởng Tề người một nhà, cho huyện trưởng Tề nhà làm một tràng pháp sự. Vì cái này tràng pháp sự, huyện trưởng Tề bỏ ra mấy trăm ngàn tiền bạc không nói, lễ cúng còn đem Đoàn Đoàn biến thành cái bộ dáng này. Lễ cúng ngày thứ hai, Đoàn Đoàn liền không nói, lao đạo cũng chạy. Hôm nay chuyện hơn nửa năm, người Tề ra cả ngày lẫn đêm không khỏi ở vào bi thương tự trách trong. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Đoàn Đoàn sở dĩ biến thành như vậy, có phải hay không bị lão đạo sĩ dọa cho, hoặc là lão đạo sĩ làm cái gì không chịu nổi chuyện, mới cho Đoàn Đoàn tạo thành trong lòng tự bế. Bỏ mặc nguyên nhân gì, chuyện cho tới bây giờ, phàm là liên quan đến cùng thần côn có quan hệ, người Tề ra đều hết sức tức giận, trực tiếp đem người đuổi ra ngoài. Không chút lưu tình. Dưới con mắt mọi người, Trần Nhị Bảo bị huyện trưởng Tề người một nhà chỉ lỗ mũi mắng. Liên liên đứng bên cạnh hắn Vương Thủ đều cảm giác mặt mũi không ánh sáng, muốn nhanh chóng chui xuống đất mà chạy. Nếu huyện trưởng Tề không tin, vậy ta liền đi trước. Trần Nhị Bảo vốn là còn muốn xuất thủ trợ giúp, nhưng là chủ nhân thái độ như thế, hắn cũng chỉ tiết kiệm khí lực. Chạy lên không phải mua bán đạo lý, hắn vẫn hiểu. Đáng tiếc đứa bé này. Trần Nhị Bảo vừa đi vừa tiết hận lắc đầu, xem hắn diễn cảm, tựa như Đoàn Đoàn mạng ở một sớm một chiều. Thấy hắn như vậy, người Tề ra càng tức giận hơn. Đứng lại, nói đến là đến, nói đi là đi. Lại là bác sĩ, lại là thần côn, ai biết ngươi có mấy cái thân phận, hẳn hủy bỏ hắn giấy phép hành nghề y, để cho hắn có ở đây không có thể đầu độc dân chúng. Trần Nhị Bảo cũng đi tới cửa, liền nghe gặp Cao Minh Viễn ở phía sau xuống dao. Huyện trưởng Tề, ngài thấy thế nào? Có thể coi như là bắt được xử lý Trần Nhị Bảo cơ hội, Cao Minh Viễn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Huyện trưởng Tề sắc mặt tâm trầm. Làm là trưởng một huyện, hắn chính là thời xưa hoàng đế, thiên đình ngọc đế, chúa tể đại quyền sanh sát. Lúc này hắn nhìn Trần Nhị Bảo, hỏi. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích sao? Huyện trưởng Tề lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng phản ứng đầu tiên là. Xong rồi. Trần Nhị Bảo tiền đồ coi như là phá hủy. Thu hồi bằng cấp bác sĩ chỉ là không thể làm thầy thuốc, nhưng là đắc tội huyện trưởng Tề. Hắn đời này coi như là đừng nghĩ thành công. Vương Hải Tân một tay vịn trán, cũng là rất thương tiếc. Đối mặt mọi người cười nhạo, cười trên sự đau khổ của người khác, cùng rất ít người thương tiếc, Trần Nhị Bảo sắc mặt bình thường. Hắn nhìn huyện trưởng Tề, bình tĩnh nói. Nguyên bản ta là muốn xuất thủ trợ giúp, nhưng ngươi nói ta là thần côn. Được, ngươi không tin ta có thể không giúp. Bây giờ ngươi lại phải thu hồi ta bằng cấp bác sĩ, nếu như ta đoán không lầm, ta bắt đầu từ hôm nay cũng sẽ bị bệnh viện đuổi ra ngoài. Hơn nữa tất cả bệnh viện lớn cũng sẽ không muốn ta cái này bị huyện trưởng phong sát người. Đã như vậy. Ta cũng không có cái gì tốt tranh cãi. Tiếp theo, mời thưởng thức ta biểu diễn đi. Nói xong, chỉ gặp Trần Nhị Bảo ánh mắt đông lại một cái, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Đoàn Đoàn, hô hư không vung ra một cái tát. Băng. Xa ở 5M ra đoàn đoàn, lại bên nghèo đầu, trên mặt một cái to lớn đỏ bừng dấu tay. À, thật là đau à. Đoàn đoàn loa một tiếng khóc. Chương 99, thần y chớ đi. Khóc, đoàn đoàn khóc. Huyện trưởng Tề kích động, trực tiếp từ trên ghế quỳ xuống, đem đoàn đoàn ôm vào trong lòng mặt. Đứa bé khóc không phải là rất bình thường sao? Có người không biết hỏi. Đoàn đoàn có chứng tự bế, không có ai thể tình cảm, khóc nháo cười đùa, tất cả phản ứng toàn bộ biến mất. Đã từng có người cho một cái tự bế đứa trẻ làm khảo sát, xem khủng bố phim giết người, chứng tự bế đứa trẻ nhìn xong sắc mặt không có bất kỳ phản ứng. Đoàn đoàn nửa năm trước mắc bệnh, đến bây giờ, không có nói một câu, không khóc qua, cười nói, đã phát ra bất kỳ thanh âm. Hồ Lao trong lòng tràn đầy đều là rung động, hắn toàn thân chỉ không ngừng run rẩy nói. Bây giờ nàng lại có thể khóc. Chứng tự bế cũng có thể trị hết. Thật không tưởng tượng nổi, các người mới vừa rồi có thấy không, hắn lại có thể cách không cho đoàn đoàn một cái tát. Hắn là làm sao làm được? Nếu không phải chính mắt nơi gặp, ai cũng sẽ không tin tưởng. Lại có thể cách không đánh người. Trong lòng của mọi người là khiếp sợ, người Tề gia cũng là ôm đoàn đoàn vừa khóc vừa cười. Đoàn đoàn khóc mặc dù rất hung, rất uy khuất, nhưng là ít nhất có người tình cảm. Huyện trưởng Tề đã từng vì muốn cho nàng khóc, thậm chí còn len lén đánh đoàn đoàn. Nhưng là để cho huyện trưởng Tề tuyệt vọng là, hắn dùng rất khí lực lớn, đoàn đoàn cái mông cũng đánh sưng đỏ, nhưng là đoàn đoàn một tiếng đều không khóc. Bây giờ đoàn đoàn khóc, huyện trưởng Tề lòng cũng sống. Trần Nhị Bảo ở nơi nào? Hưng phấn qua sức lực, huyện trưởng Tề chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ gặp cửa trống trơn, Trần Nhị Bảo sớm liền không thấy bóng dáng. Hắn mới vừa mới đi. Có người nói, đi tìm, nhanh đi đem người tìm tới. Huyện trưởng Tề kích động gò má đỏ lên. Vào giờ phút này, huyện trưởng Tề không cách nào nữa chối Trần Nhị Bảo, trong lòng đối với hắn tín nhiệm thật là có chút kính nể. Trên xe taxi, Trần Nhị Bảo hít mũi một cái, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Ngày này chạy ngược chạy xuôi, hắn cũng mệt lạ. Có thể coi là có thể rời đi. Hắn cảm giác người không thăng bằng, thân thể vô cùng mệt mỏi. Mới vừa rồi hắn cách không một cái tát, dùng hết trong cơ thể hắn tiên khí, chiêu số nhìn đẹp, nhưng là hào nhoáng bên ngoài, vừa không chưa khỏi bệnh, vẫn còn cho hắn mệt không có khí lực. Bất quá, cũng không sao cả, nếu người ta không cần hắn, hắn cần gì phải chạy lên. Ngã ở trên xe taxi, bất chi bất giác Trần Nhị Bảo ngủ. Cái này vừa cảm giác, ngủ hết sức hương vị ngọt ngào, hắn còn trong giấc ngộng, ngộng thấy cùng Tiểu Xuân kết hôn rồi. Người chứng hôn lại là cha mẹ hắn. Nhưng là hắn không thấy rõ cha mẹ dung mạo. Hôn lễ kết thúc sau đó, hắn muốn đi hỏi một chút cha mẹ tại sao năm đó bị hắn cho ném xuống. Đây là, hắn nhưng tỉnh lại. Hả? Vươn người một cái. Trần Nhị Bảo cảm giác cổ có chút nặng, mở mắt ra vừa thấy, hắn lại có thể ở trong xe taxi mặt. Bác Tài nằm ở chỗ tài xế ngồi đang ngủ khò khò. Ngoài cửa sổ sắc trời tờ mờ sáng, còn nữa mấy phút liền trời đã sáng. Này, tỉnh lại đi. Trần Nhị Bảo vỗ một cái tài xế mơ mơ màng màng tỉnh. Ta làm sao ở chỗ này? Người ai nha? Trần Nhị Bảo giọng không tốt, hắn lại đang trên xe taxi mặt tỉnh lại, chẳng lẽ hắn bị người bắt cóc? À, ngươi tỉnh đấy. Tài xế thao một hớp không biết nơi đó khẩu âm. Tối hôm qua ngươi ngồi xe ta đấy, ở ta trong xe ngủ đấy, ta sao kêu ngươi cũng không tỉnh đấy, ngươi chưa nói địa chỉ đấy, ta cũng không có thể đem ngươi ném bên lề đường đấy, sẽ để cho ngươi một mực ngủ đấy. Trần Nhị Bảo sờ một chút túi, bóp tiền đều ở đây, xem ra là hắn hiểu lầm tài xế. Ngượng ngùng sư phụ, tối hôm qua uống say. Hiểu lầm sư phụ, Trần Nhị Bảo vội vàng cho bác Tài đốt một điếu thuốc. Tuổi trẻ đấy, uống rượu không có tiết chế. Tài xế hút thuốc lá thời điểm còn không quên dạy bảo Trần Nhị Bảo. Dạ dạ dạ, ta lần sau nhất định chú ý. Trần Nhị Bảo móc ra bóc tiền, cầm ra 500 đồng tiền kín đáo đưa cho tài xế. Hắn biết xe taxi một ngày chi phí liền 200, ngủ một đêm, không thể để cho người đền tiền, 500 đồng tiền đủ rồi. Quả nhiên, bác Tài cười, đối với Trần Nhị Bảo giơ ngón tay cái. Sau khi xuống xe, trời đã sáng, nhưng thời gian chỉ có dạng sáng 4-5 giờ. Bệnh viện Lanh Thanh Thanh. Trần Nhị Bảo chuẩn bị trở về phòng ở ngủ một hồi. Một đêm không về, chị dâu Thu Hoa nhất định gấp gáp, Trần Nhị Bảo vừa đi vào nhà trọ công nhân viên, liền thấy được một người đàn ông từ Thu Hoa trong phòng đi ra. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, bước nhanh vọt vào. Chỉ không thấy được 10 thước vuông nhà nhỏ trong đầy ấp người, Thu Hoa một người phụ nữ ngồi ở trên giường, vẻ kiêu ngạo vô tội, mờ mịt không biết làm sao. Các người làm cái gì? Trần Nhị Bảo thấy vậy, giận quát một tiếng. Trần Đại Sư ngươi có thể coi là trở về. Đây là, một người đàn ông đứng lên, người này lại là huyện trưởng Tề. Huyện trưởng Tề đen vành mắt, mặt đầy bóng loáng, vẻ kiêu ngạo ấy này nói. Ngày hôm qua là ta không đúng, ta cố ý tới xin tội, mời Trần đại sư nhất định phải tha thứ ta. Trần Nhị Bảo cười khanh khách. Ngày hôm qua nhưng mà hắn đem Trần Nhị Bảo đuổi đi, bây giờ lại có thể đi cầu hắn. Xem như vậy, là đợi suốt đêm à? Nhị Bảo. Thu Hoa lo lắng suốt đêm, có thể coi như là nhìn thấy Trần Nhị Bảo, Thu Hoa ánh mắt đều đỏ. Không có chuyện gì, ta trở về. Trần Nhị Bảo nắm Thu Hoa tay đối với nàng gật đầu một cái. Thu Hoa tay nhỏ bé lạnh như băng lạnh như băng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, vành mắt đen hơn nữa nghiêm trọng. Không cần nghĩ cũng biết, ngày hôm qua huyện trưởng Tề dẫn một đám người đến tìm Trần Nhị Bảo, xông vào Thu Hoa gian phòng, một đêm cũng không có rời đi. Một cái cô gái yếu đuối, đối mặt với mười mấy không biết từ đâu tới người đàn ông. Có thể tưởng tượng được, Thu Hoa tối ngày hôm qua trải qua cái gì. Nghĩ tới đây, Trần Nhị Bảo cũng có chút tức giận. Cũng lăn ra ngoài. Trần Nhị Bảo. Chú ý ngươi dùng từ. Đây là, huyện trưởng Tề sau lưng một người thanh niên đối với Trần Nhị Bảo quát liền một câu, nhìn ra được chàng trai hẳn là huyện trưởng Tề trợ lý hộ vệ nhân vật. Huyện trưởng Tề đưa tay để cho trợ thủ im miệng, sau đó đứng dậy đối với Trần Nhị Bảo cung kính nói. Chúng ta không mời mà tới, quả thật là lỗi của chúng ta, nhưng là ta cháu gái nhỏ xin Trần Đại Sư hỗ trợ một chút à. Ta muốn tới cứu nàng, nhưng là ngươi đem ta đuổi ra khỏi nhà. Trần Nhị Bảo hư lạnh một tiếng, nói, bây giờ ngươi lại tới cầu ta bằng tại sao phải cứu nàng. Chú ý ngươi đang cùng ai nói. Trợ thủ không nhịn được, hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, muốn dùng ánh mắt uy hiếp hắn. Nhưng mà Trần Nhị Bảo căn bản cũng không sợ hắn, lạnh lùng nhìn hắn nói. Chủ nhân còn chưa lên tiếng, ngươi kêu bậy bạ cái gì? Ngươi! Tiểu Lý! Trợ thủ vừa muốn mở miệng, huyện trưởng Tề liền đối với hắn quát liền một câu, hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi nói đi, ngươi phải thế nào mới chịu cứu Đoàn Đoàn? Ta bây giờ buồn ngủ, có cứu hay không chuyện, cùng ta tỉnh ngủ nói sau, các người tất cả đi ra ngoài. Trần Nhị Bảo giống như doanh đuổi con rồi tựa như, đem bọn họ chạy tới cửa. Trước khi đi, huyện trưởng Tề nói. Được, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta chờ ngươi tỉnh ngủ nói sau. Ngươi cũng đi sạch sẽ, phòng nhỏ rốt cuộc thanh tịnh, Thu Hoa nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Người kia là ai hả? Huyện Liêu Hà huyện trưởng. Giáp giáp. Thu Hoa trong tay ly bị sợ rơi trên mặt đất, ngã nghiền, chố mắt nghẹn họng nhìn Trần Nhị Bảo. Không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi lại có thể mắng huyện trưởng. Chương 100, chúng ta cuộc hẹn đi. Huyện trưởng Tề rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo dự định tiếp tục ngủ một hồi. Có thể là mới vừa nhắm mắt lại, Thu Hoa liền ở một bên toái toái niệm. Ngươi lại có thể đem huyện trưởng cho mắng, hắn nhưng mà huyện trưởng à. Ngươi mau dậy chớ ngủ, nhanh đi cùng huyện trưởng nói xin lỗi. Ngươi liền đừng quan tâm. Trần Nhị Bảo đem Thu Hoa kéo vào trong ngực, ngăn chặn miệng của nàng, nếu cũng không ngủ, dứt khoát vận động một cái. Trời sáng choang, Trần Nhị Bảo thức dậy tùy tiện ăn một miếng cơm, liền đi làm. Mặc dù Vương Thủ giao phó Trần Nhị Bảo, không cần hắn đi làm, chỉ cần hắn có thể đi theo lãnh đạo sau lưng là được, nhưng là Trần Nhị Bảo quá phiền. Một đám người lính hót, vừa nói một ít không nói thật nói, còn không bằng tới làm. Bên trong phòng làm việc, Hình Đào cùng Ngụy Giai Mính đang nói một chuyện tiếu lâm, hai người cười ngã nghiêng ngã ngửa. Trần Nhị Bảo vừa đi tới, hai người giống như là bị nắm được cổ con vịt, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt như đao, đao đao bay về phía Trần Nhị Bảo tim. Nhị Bảo, ta cho ngươi mang theo bữa ăn sáng. Hứa Viên đem một cái nhỏ hộp cơm đặt ở Trần Nhị Bảo trên bàn làm việc. Mặc dù Trần Nhị Bảo ăn rồi bữa ăn sáng, nhưng là Hứa Viên vẫn mỗi ngày đều sẽ cho Trần Nhị Bảo mang một khối nhỏ bánh ngọt một loại. Trần Nhị Bảo cũng tất cả toàn thu. Nhị Bảo, ngày mai hội nông bác ngươi đi không? Hứa Viên gò má đỏ đỏ, từ trong túi tiền móc ra hai tấm vé vào cửa, rụt rè nói. Ta mua hai tấm phiếu, nếu như ngươi muốn đi xem, chúng ta có thể. Được à, đi thôi. Trần Nhị Bảo ở nông thôn thời điểm là hơn lần nghe nói hội nông bác náo nhiệt, nhưng mà hắn cho tới bây giờ không có tham gia qua. Bởi vì là lúc ấy, hội nông bác 100 nguyên vé vào cửa, Trần Nhị Bảo căn bản là không mua nổi. Vậy ta ngày mai cho ngươi gọi điện thoại. Hứa Viên mừng không kể xiết. Mặt mập mạp choáng váng ra hai cái mặt đỏ trứng. Ai u, người ta cuộc hẹn đây. Hình Đào cùng Ngụy Giai Mính nhìn nhau một cái, sau đó phát ra một tiếng cười nhạo thanh âm. Đây là, Hoa Đồng sắc mặt hết sức khó khăn xem. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Nhị Bảo, chất vấn. Bác sĩ Trần, xin hỏi ngươi có mấy người bạn gái? Hoa Đồng đột nhiên bất thình lình hỏi lên, bên trong phòng làm việc người toàn đều ngẩn ra. Hoa Đồng cùng Diệp Lệ Hồng sự việc, vốn là danh chánh ngôn thuận, thanh mai trúc mã. Nhưng là lại bị Trần Nhị Bảo cho phá hư, Hoa Đồng cũng sớm đã nhận định Diệp Lệ Hồng chính là hắn vợ tương lai, hôm nay lại bị Trần Nhị Bảo đoạt đi. Cái này làm cho kiêu ngạo hắn, không cách nào dễ dàng tha thứ. Dĩ nhiên, chuyện này trừ Trần Nhị Bảo cùng Hoa Đồng không có những người khác biết. Ta có mấy người bạn gái cùng ngươi có quan hệ sao? Trần Nhị Bảo quay đầu liếc hắn một cái. Hoa Đồng mặc dù không có hình đào làm cho người ta chán ghét, nhưng là một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, ai cũng không bằng hắn dáng vẻ, lại để cho người hết sức chán ghét. Cũng không phải là hoàng tử quý tộc, có cái gì tốt chứa? Ngươi chân đạp nhiều như vậy chiếc thuyền, ngươi ý tốt như vậy. Đùa bỡn phụ nữ cảm tình, giống như ngươi loại người này căn bản cũng không xứng đáng làm bác sĩ. Hoa Đồng âm trầm nói. À, Trần Nhị Bảo cười. Nhìn Hoa Đồng cười híp mắt nói. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta cũng muốn nói, bác sĩ Hoa, ngươi liền một người phụ nữ lòng cũng không có được, coi là cái gì người đàn ông. Ngươi liền người đàn ông đều không coi là, còn xứng làm một giám bác sĩ, nhanh chóng cơ đao tự thiến, làm người phụ nữ coi là. Ngươi. Hoa Đồng bị hắn giận đến mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi, hận không thể lập tức liền đem Trần Nhị Bảo xé nát. Ai u, tức giận. Bác sĩ Hoa đừng tức giận nha, sinh chọc giận ngươi gương mặt đều không đẹp. Nửa đời sau ngươi còn phải dựa vào trước cái mặt này chứng câu dẫn người đàn ông đây. Ta khuyên ngươi thừa dịp còn trẻ nhanh chóng cơ đao tự thiến, đừng đến lúc đó biến thành hỏng bét hán tử, biến thành người phụ nữ đều không người đàn ông muốn ngươi. Người phụ nữ không muốn ngươi, người đàn ông không muốn ngươi, ngươi cũng chỉ có thể gả cho xuất sinh. Hoa Đồng thẳng một chút đứng lên, trong tay nắm một cái ly thì phải hướng Trần Nhị Bảo đập tới. Bị Hình Đào một cái cho kéo trở về. Hoa Đồng bình tĩnh một chút, chớ cùng hắn loại người này so đo. Họ Trần, ngươi không muốn tự cho là đúng, sớm muộn có một ngày sổ nợ này chúng ta biết tính trở về. Ngụy Giai Minh cũng đứng lên, cùng Hình Đào hai người kéo Hoa Đồng rời đi. Nhị Bảo, ngươi, mới vừa rồi một phen để cho Hứa Viên đều sợ ngây người, sắc mặt lúng túng. Xin lỗi, ở ngươi trước mặt nói thô tục. Thật sự là hắn quá ghê tởm. Trần Nhị Bảo lúc này mới ý thức được, Hứa Viên vẫn còn ở trước mặt hắn đây. Ta không phải cái ý này, ta là muốn hỏi ngươi. Bạn gái ngươi. Bạn gái ngươi sẽ không để ý, chúng ta cùng đi xem hội nông bắt chứ. Hứa Viên rụt rè hỏi. Không quan trọng. Nguyên lai nàng là nói cái này, Trần Nhị Bảo cười nói. Thật ra thì vị kia cảnh sát căn bản cũng không phải là ta bạn gái, chúng ta nhiều nhất coi là bằng hữu, chẳng qua là bị hiểu lầm mà thôi. À. Thật à. Hứa Viên mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, cười híp mắt nói. Vậy thì tốt quá, vậy ta an tâm. Cho tới bây giờ không hút thuốc lá Hoa Đồng, một hơi quất ba điếu thuốc mới tỉnh táo lại. Hoa Đồng, ngươi cùng hắn loại người như vậy tức cái gì hả? Hắn chính là một dân quê. Hoa Sư Huynh, ngươi nhưng mà chúng ta phó chủ nhiệm, hắn chính là một thôn quê bác sĩ. Chúng ta vẫn chờ ngươi dẫn chúng ta, đem trung ý môn trận phát huy đây. Hình Đào cùng Ngụy Giai Mính hai người thay nhau khuyên giải, Hoa Đồng từ từ tỉnh táo lại. Là ta sai. Ta không nên cùng hắn giằng co. Ta chẳng qua là không nghĩ tới, hắn chính là một con chó, há mồm liền cắn người. Hoa Đồng ở hai người khuyên, từ từ khôi phục lại, tâm trạng cũng ổn định. Hoa Sư Huynh, ngươi nhưng mà ta thần tượng đâu, ngươi y thuật cũng không phải là Trần Nhị Bảo có thể so sánh. Tha cùng chó tức giận, không bằng cố gắng làm việc, để cho ta trung ý của các ngươi môn trận, nhanh một chút phát huy. Hoa Đồng gật đầu một cái, được, chúng ta hồi đi làm đâu. Hoa Đồng tỉnh táo lại sau đó đã nghĩ thông suốt. Hắn lại có thể cùng Trần Nhị Bảo loại này tiểu nhân tức giận, Trần Nhị Bảo cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc lên. Hắn nhưng mà trung ý môn trận phó chủ nhiệm. Tương lai muốn làm chủ nhiệm, tương lai làm viện trưởng nhân vật. Nơi nào là Trần Nhị Bảo con chó này có thể so sánh. Vừa nghĩ như thế, Hoa Đồng ngực lại gắng gượng dậy rồi, ngẩng đầu đỡ ngực, trắng như tuyết áo khoác dài màu trắng mặc phong lưu hào phóng. Người khỏe. Ba người mới vừa đi tới cửa, một người đàn ông cũng đồng thời đi tới trung ý môn trần cửa. Bệnh viện loại địa phương này, tới người cơ bản đều là xem bệnh. Vị bệnh nhân này, đem ngươi lấy số bản cho ta, không cần xếp hàng, ta cái này thì cho người xem. Hoa Đồng chủ động cấp cho người đàn ông xem bệnh. Ai ngờ, người đàn ông nói thẳng một câu. Không cần. Sau đó liền đi vào bên trong. Hoa Đồng mới vừa bình phục tức giận, tăng một chút lại nổi lên. La lớn, ta nhưng mà chủ nhiệm. Hoa Đồng nguyên bản lấy là kêu lên chủ nhiệm, mà không phải là phó chủ nhiệm, vốn lấy là người đàn ông sẽ cho hắn mặt mũi. Không muốn cũng người đàn ông quay đầu trợn mắt nhìn hắn một cái, khinh thường nói một câu. Chủ nhiệm nhiều cái quái gì? Nói xong, người đàn ông hướng Trần Nhị Bảo bàn làm việc đi tới. Rất cung kính nói, bác sĩ Trần, ta tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, ngươi là ai? Trần Nhị Bảo bị người đàn ông gọi tới bệnh viện phía sau trong sân. Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc. Bên rút ra vừa nói, ngươi nói đi, có chuyện gì? Bác sĩ Trần, ta là huyện trưởng Tề trợ lý. Trợ lý mới vừa mở miệng một cái, Trần Nhị Bảo một hớp khói phun ra ngoài, vừa vặn nói trợ lý trong miệng, trợ lý sặc ho khan mặt đỏ dần. Trần Nhị Bảo bóp diệt trong tay thuốc lá. Nhìn một cái hắn sắc mặt nói. Ngươi uống rượu quá nhiều, bị thương ngũ tạng, lại uống vào, ngươi không sống qua 40 tuổi. À. Trợ lý kinh hãi, có chút hoảng sợ, bất an hỏi. Trần, bác sĩ Trần, ta có cần hay không ăn chút gì thuốc cả? Ngươi như thế trẻ tuổi, không cần uống thuốc, bắt đầu từ hôm nay cai rượu, mỗi ngày chạy bộ trừ độc, không tới một năm bệnh liền toàn bộ tốt. Trần Nhị Bảo nói. Dạ dạ dạ, ta nghe bác sĩ Trần. Trợ lý cảm kích rơi nước mắt, đối với Trần Nhị Bảo liên miên cảm ơn. Cảm kích một hồi, lúc này mới nhớ tới tránh sự mà tới. Phàn nàn gương mặt, khẩn cầu. Bác sĩ Trần, huyện trưởng tề đợi ngài cả đêm, ngài xem, ngươi nếu có rảnh rỗi liền đi qua một chuyến đi. Ta không rảnh, không xem ta đi làm chứ sao. Nói một chút đến huyện trưởng tề, Trần Nhị Bảo liền tức cành hông, thái độ cũng không nhịn được. Khi còn bé, Trần Nhị Bảo đến tất cả nhà đi xin cơm, thường xuyên sẽ bị người đuổi ra khỏi nhà. Năm đó Trần Nhị Bảo, bởi vì là dinh dưỡng không được, dáng dấp hết sức gầy đét, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu cũng không thấy rõ đường danh. Nhưng là nhỏ như vậy trong thân thể có một viên lửa nóng lòng. Lúc ấy hắn liền âm thầm thề, hắn lại cũng không nên bị người đuổi ra khỏi nhà. Mà ngày hôm qua, hắn bị huyện trưởng tề đuổi ra ngoài. Như thế dễ dàng liền muốn để cho hắn trở về cho đoàn đoàn chữa bệnh, cái này là không thể nào. Ít nhất phải không để ý hắn mấy ngày. Ta phải về đi làm, nội trong hôm nay cũng đừng quấy rầy ta. Trần Nhị Bảo sầm mặt lại vặn thân rời đi. Trợ lý khoác không giữ được, không thể làm gì khác hơn là áo nao đi. Công tác một ngày, chỉ tới 3 người mắc bệnh, một ngày đều rất nhàm chán. Lúc xế chiều, Trần Nhị Bảo dứt khoát trước thời hạn tan việc. Hoa sư huynh, ta mua vé vào cửa, ngày mai chúng ta đi hội nông bác đi. Hội nông bác? Hoa Đồng nhíu mày một cái, mới vừa rồi Hứa Viên cùng Trần Nhị Bảo cũng nói ngày mai đi hội nông bác. Gặp Hoa Đồng sắc mặt khó khăn xem, Ngụy Giai Minh lúng túng nói. Ngươi muốn là không muốn gặp lại bọn họ, không đi. Ta đi. Hoa Đồng như vậy kiêu ngạo người, hắn mới sẽ không bởi vì là Trần Nhị Bảo ở đây, liền không đi qua. Ta nghe nói hội nông bác là ở Lôi Vân công viên cử hành. Hình Đào hưng phấn nói, trong công viên to lớn suối phun, ngày mai chắc cũng sẽ khởi động chứ. Lôi Vân là huyện Liễu Hà nổi tiếng xí nghiệp gia, hội nông bác chính là hắn cùng chính phủ liên hiệp cử hành. Xem ra ngày mai có thời gian, muốn gặp cái này Lôi Vân. Hình Đào hâm mộ nói. Cái này còn không dễ dàng, ta mang ngươi đi gặp hắn. Ngụy Giai Minh đắc ý nói, Lôi Vân là cậu ta. Vậy thì tốt quá. Hình Đào vẻ kiêu ngạo hưng phấn, Hoa Đồng cũng gật đầu một cái. Đây là biết Lôi tiên sinh cơ hội tốt, ngày mai chúng ta đi vòng vòng đi. Ba người lúc này quyết định hành trình. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo liền nhận được Hứa Viên điện thoại. Nguyên bản Trần Nhị Bảo muốn mang Thu Hoa đi bộ, nhưng là bệnh viện phòng ăn phụ bếp mới vừa từ chức một người, không đủ nhân viên, Thu Hoa lại đi, phòng bếp cũng không người. Thu Hoa không thể làm gì khác hơn là lưu lại đi làm. Chỉ có Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên hai người. Hội nông bác là huyện Liễu Hà một năm một lần ngày lễ long trọng nhất. Các nông hộ cũng lấy ra trông nhà bản lãnh. Mới vừa một bước vào hội nông bác trong, một cái to lớn bí ngô liền đặt ở trước mắt. Một cái bí ngô lại có thể sinh ra trên 50 kg, to lớn dáng người hấp dẫn rất nhiều du khách nhìn chăm chú, rất nhiều người cũng tiến lên chụp chung lưu niệm. Hình vuông dưa hấu, trường điều hình bí ngô. Chủng loại nhiều, để cho người hoa cả mắt, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Trần Nhị Bảo cũng hưng phấn lên, mua một khối đắt giá dưa hấu, hình vông dưa hấu nhìn như rất đặc biệt, mùi vị cùng hình tròn dưa hấu không có khác biệt. Nhị Bảo, người xem. Hứa Viên chỉ trước mặt một cái bán kẹo đường chỗ, bên trong đôi mắt tản mát ra ánh sáng. Đi thôi, đi mua một cái. Trần Nhị Bảo biết nàng là muốn ăn, muốn một cái kẹo đường. Hai người mới vừa đi tới, liền thấy Ngụy Giai Mính, Hình Đào, Hoa Đồng ba người. Thật là hoan gia hẹp lộ, Ngụy Giai Minh cùng Hứa Viên hai người đồng thời tới mua kẹo đường. U, các người ước hẹn như thế nào hả? Ngụy Giai Minh nhìn hai người, một bộ châm chọc dáng vẻ. Nhất là thấy Hứa Viên vóc người, nói châm chọc. Ngươi mập như vậy còn ăn kẹo, ngươi không sợ trễ lên mướn phòng lúc này Trần Nhị Bảo thấy vóc người của ngươi bị hù dọa. À, ngại quá, ta quên mất, Trần Nhị Bảo hẳn đã sớm đã nhìn rồi đúng không? Ngụy Giai Minh nói xong cùng Hình Đào hai người vui vẻ cười to. Hứa Viên sắc mặt đỏ gay, cặp mắt chứa nước, cảm giác một giây liền muốn khóc lên. Ngụy Giai Minh nhắm lại miệng chó của ngươi. Trần Nhị Bảo cắn răng, hung hãn trợn mắt nhìn nàng. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh ta sao? Ta có thể nói cho ngươi, cái này hội nông bác là cậu ta mở, cậu ta ngươi biết là ai sao? Lôi Vân, Lôi Tổng, chưa nghe nói qua chứ? Cũng khó trách, giống như ngươi loại này thằng nhà quê, làm sao có thể nghe nói qua cậu ta tên chữ? Ngụy Giai Minh hất cằm lên, vẻ kiêu ngạo đắc ý. Chỉ cao khí ngang dáng vẻ, cực kỳ giống trong phim truyền hình mặt trong cung đình mặt công chúa. Hừ, Lôi Vân, coi là một chim. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng. Ngụy Giai Minh biến sắc mặt tại chỗ, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi lại dám nói cậu ta là chim, ngươi lấy là ngươi là ai vậy? Cậu ta nhưng mà huyện Liễu Hà, hạng thứ hai nhà giàu, đứng sau Âu Dương Phong. Ngụy Giai Minh vừa dứt lời, một người cứ tới đây cùng Trần Nhị Bảo lên tiếng chào. Nhị Bảo, chúng ta lại gặp mặt. Ngụy Giai Minh đang bực bội lên đâu, bấm eo chỉ Trần Nhị Bảo tiếp tục mắng. Trần Nhị Bảo ngươi cho ta đem lời nói rõ, ngươi dám mắng cậu ta. Đồng thời, còn đối với cùng Trần Nhị Bảo chào hỏi người đàn ông trung niên nói một câu, chú hai này, ngươi nhường một chút. Chuyện này chuyện liên quan đến cậu ta, hết sức khẩn cấp, mời ngươi tránh ra. Đại thúc lông mày căng thẳng, có chút không vui nói. Cô gái nhỏ, cậu ngươi là ai? Lôi Vân, Lôi Tổng, huyện Liêu Hà hạng thứ hai nhà giàu. Ngụy Giai Minh đắc ý nói. Lôi Vân, để cho hắn chờ đi. Chú hai mặt coi thường nói. Để cho hắn cùng. Ngươi là lỗ thai không tốt sao? Cậu ta nhưng mà huyện Liễu Hà hạng thứ hai nhà giàu, hắn một phút được lợi bao nhiêu tiền, ngươi biết không? Ngươi lấy là ngươi là ai vậy? Ngụy Giai Minh điên rồi, ở nàng trong mắt, nàng cậu nhưng mà trời, là. Lại có thể để cho hắn chờ, cái này cùng để cho hoàng đế chờ có cái gì khác biệt? Chú hai sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn nàng một cái, vang vang có lực nói. Ta là Âu Dương Phong. Âu Dương Phong. Ngụy Giai Minh trợn tròn mắt, ở nàng trước mặt lại là huyện Liễu Hà nhà giàu nhất Âu Dương Phong. Lúc này Âu Dương Phong cùng Trần Nhị Bảo nắm tay, vẻ mặt tươi cười đang nói chuyện gì. Đây là đâu tới con bé điên. Âu Dương Phong liếc Ngụy Giai Minh một cái, sau đó kéo Trần Nhị Bảo nhiệt liệt nói. Nhị Bảo à, ngươi lúc nào có rảnh rỗi, anh Phong mời ngươi ăn cơm. Chương 102, quen thuộc quá nhiều người. Phải, ngày khác có thời gian cùng anh Phong tụ họp một chút. Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Phong nói chuyện trời đất thời điểm. Nơi này Ngụy Giai Minh các người sợ ngây người. Hắn là Âu Dương Phong sao? Ngụy Giai Minh bọn họ loại này nhân vật nhỏ, chỉ nghe người Âu Dương Phong đại danh, lúc nào gặp qua Âu Dương Phong tự mình. Không biết là không phải. Hẳn không phải là đi, hắn một người, làm là nhà giàu nhất, xuất hành bên người chỉ có một người. Hình Đào nói một câu, mà Hoa Đồng nhíu mày một cái, hắn cũng không phân biệt ra được tới trước mắt vị này là phải hay không trong truyền thuyết Âu Dương Phong. Khẳng định không phải, cái này Trần Nhị Bảo chính là một dân quê, hắn làm sao có thể biết Âu Dương Phong đây. Ngụy Giai Minh trầm trọng nói. Vậy ta còn có chuyện, chúng ta ngày khác tái tụ. Âu Dương Phong ngày lo ngàn việc, không có thời gian rỗi danh tán gẫu, tùy tiện nói đôi câu rời đi. Trần Nhị Bảo cũng cùng Hứa Viên tiếp tục đi bộ. Đi, chúng ta đi theo hắn, ta ngược lại là phải xem, hồ ly lúc nào lộ ra chân tướng tới. Ngụy Giai Minh nhận định mới vừa rồi Âu Dương Phong là Trần Nhị Bảo tìm tới tên lường gạt, đi theo hắn, sớm muộn có thể tìm được chứng cứ tới. Ba người đi theo Trần Nhị Bảo hai người cái mông sau. Một đường đi dạo đi xuống. Rốt cuộc đã tới hội nông bắc trung ương vùng. Đây là hai người bị một cái ăn mặc heo quần áo biểu diễn người hấp dẫn. Nhị Bảo, chúng ta chụp chung tấm ảnh thật sao? Hứa Viên có chút ngượng ngùng chỉ vậy chỉ màu trắng heo. Được à, đi thôi. Chụp chung một bản 10 nguyên, Trần Nhị Bảo trả tiền, hai người một trái một phải ôm vậy chỉ heo vỗ một bản tấm ảnh. Chụp chung lúc này Ngụy Giai Minh cũng cầm lấy điện thoại ra liên tục chụp xong mấy tấm ảnh. Bên vô vừa cười nói, đây không phải là hai cái heo một con chó sao? Hình Đào cùng Hoa Đồng cũng cười. Sau đó, mấy người lại đi dạo một vòng, cuối cùng, Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên tìm một vị trí ngồi xuống. Hai người phía sau là khu vui chơi trẻ em, hấp dẫn rất nhiều đứa trẻ đến chơi. Khu vui chơi trẻ em có một cái mô hình nhỏ nước chảy xiết rũ vào, chung quanh rất nhiều nước. Ngụy Giai Minh đầy bụng xấu xa lòng, chỉ Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên hai người sau lưng một cái ống nước, đối với Hình Đào cùng Hoa Đồng chỉ ống nước khiến cho một cái ánh mắt. Hai người lập tức liền biết rõ. Phía sau ống nước vì để tránh cho đổ vào ở người trên y phục, cho nên trói một sợi dây. Giảm thấp xuống ống nước, chỉ cần đem sợi dây mở ra, ống nước phun ra, Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên liền trực tiếp sẽ bị đổ vào thành ướt như chuột lột. Mặc dù cái biện pháp này có chút bị ổi, nhưng là vừa nghĩ tới có thể để cho bọn họ hai cái người chịu khổ một chút. Ba người liền âm thầm làm quyết định. Do Hình Đào đi cởi dây. Này, Hoa Sư Huynh, chờ một lát có thể có trò hay để nhìn. Ngụy Giai Minh đã nghĩ được Trần Nhị Bảo hai người bị đổ vào thanh ướt như chuột lột dáng vẻ, trong lòng không khỏi đắc ý. Bên kia không biết chuyện Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên đang thảo luận bước kế tiếp đi chỗ nào. Đây là, một đống lớn đội ngũ hướng hai người đi tới. Cầm đầu chính là ngày hôm qua vậy người phụ tá. Bác sĩ Trần. Huyện trưởng tới. Trợ lý trước thời hạn một bước đến, trước nhắc nhở Trần Nhị Bảo một tiếng. Đây là, liền thấy huyện trưởng Tề Sãi bước hướng Trần Nhị Bảo đi tới. huyện trưởng Tề cũng coi là ba lần đến mời, hai ngày hai đêm không ngủ, sẽ chờ Trần Nhị Bảo gật đầu đồng ý. Biết được Trần Nhị Bảo ở hội nông bác, huyện trưởng Tề đích thân tới. Lúc này, Ngụy Giai Minh cùng Hoa Đồng đều có điểm tò mò. Lao đầu này là ai vậy? Làm sao nhìn có chút quen mắt đây? Là nhìn rất quen mắt. Hoa Đồng nhíu mày một cái. Hắn thấy trong đám người một cái khuôn mặt quen thuộc, nói, ta đi hỏi một chút. Chủ lý, người này là ai hả? Trong này có một cái Hoa Đồng bà con xa. Vị này chú lý nghe gặp Hoa Đồng lớn tiếng như vậy câu hỏi, vội vàng trợn mắt, cảnh cáo nói. Nhỏ giọng một chút mà, đây chính là huyện chúng ta huyện trưởng. Huyện trưởng. Hoa Đồng kinh hãi, huyện trưởng lại có thể đang cùng Trần Nhị Bảo nói chuyện. Mà, ngay tại lúc này, Hình Đào đã chuẩn bị xong. Đang xa xa hướng hai người vẫy tay, chuẩn bị tháo ra cuối cùng một sợi dây. Dừng tay. Hoa Đồng hét lớn một tiếng, nhưng mà đã muộn, Hình Đào mở ra sợi dây. Ống nước cứ ngực hai cái, mắt xem thì phải phun ra nước. Huyện trưởng còn ở đây, ống nước vừa vặn nhắm ngay chính là huyện trưởng mặt, lần này phun tới, huyện trưởng là cái đầu tiên gặp họa. Dưới tình thế cấp bách, Hoa Đồng hai bước xuống tới, dùng ngực ngăn trận ống nước. Nước chảy phun ra ngoài, Hoa Đồng ngay tức thì từ đầu ướt đến chân, dính một lạnh thấu tim. Chỉ có số ít nước phun ra. Hai giọt nước đánh vào huyện trưởng Tề trên gương mặt, huyện trưởng Tề các người cũng ngẩng đầu nhìn qua, sau đó đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Được. Trần Nhị Bảo không biết Hoa Đồng bọn họ làm manh mối gì, gật đầu một cái, đi theo huyện trưởng Tề rời đi. Hoa Sư Minh. Ngụy Giai Minh căn bản không biết chuyện gì mà, liền thấy Hoa Đồng dùng ngực chặn lại ống nước, vội vàng xông tới. Hình Đào cũng cuống cuồng vội vàng đem ống nước lần nữa cột chắc. Hoa Sư Huynh ngươi không có chuyện gì chứ? Hai người đem Hoa Đồng đỡ tới, lúc này Hoa Đồng bị áp lực nước to lớn đánh vào, cả người đều có điểm hỗn độn. Thật vất vả mới thanh tỉnh lại. Ta không có chuyện gì. Mới vừa rồi cùng Trần Nhị Bảo người nói chuyện là huyện trưởng. Hoa Đồng thở hổn hển giải thích. Cái gì? Huyện trưởng. Ngụy Giai Minh bối rối, không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn làm sao có thể biết huyện trưởng đâu, cái này huyện trưởng không phải là tên lường gạt chứ? Không phải. Ta một cái chú ở trong huyện công tác, là hắn nói cho ta. Hoa Đồng nói để cho Ngụy Giai Minh cùng Hình Đào hai người hết sức như đưa đám. Nếu huyện trưởng là thật, vậy mới vừa rồi Âu Dương Phong khẳng định cũng là sự thật. Cái này Trần Nhị Bảo, không chỉ có biết Âu Dương Phong, còn biết huyện trưởng. Hắn rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Cho tới nay, ở trong lòng của mọi người, Trần Nhị Bảo không chỉ là dân quê, còn là một bỏ mà, cuộc sống ở xã hội tầng dưới chót nhất. Có thể chính là một người như vậy. Cùng nhà giàu nhất làm bạn, cùng huyện trưởng chuyện trò, có cái cảnh hoa bạn gái, còn bị Diệp Lệ Hồng một nhà coi là dễ hiền. Hắn kết quả làm cái gì? Ba người đều gặp hủy diệt đả kích. Bảo an còn đem bọn họ ba người cho đuổi ra ngoài. Tùy ý lộn xộn công viên dụng cụ, tiền phạt 200 nguyên, đuổi ra hội nông bác. Hoa Đồng đông run lẩy bẩy, môi trắng bệch nói. Ta phải về nhà thay quần áo. Chúng ta cùng ngươi đã qua. Ba người đều không tâm tình đi dạo hội nông bác, rũ đầu, đi theo Hoa Đồng trở lại nhà. Hoa Đồng cha làm ăn, mẹ có chính thức công tác. Gia đình điều kiện hết sức tốt, ở tại một cái tầng 2 nhỏ bên trong biệt thự. Hoa Đồng vừa về tới nhà, mẹ Hoa thấy hắn cái bộ dáng này, liền nói. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Nhanh chóng thay quần áo đi, chờ một lát ta mang ngươi đi coi mắt. Ta không coi mắt. Hoa Đồng nghĩ tới coi mắt liền tức giận. Hôm đó cùng Diệp Lệ Hồng ăn cơm, mặc dù hai người biết, nhưng là hai người quan hệ một mực không công bố trí, đang chuẩn bị ngày đó công bố trí. Nhưng là Hoa Đồng lại bị hung hãn đánh mặt. Hắn đã đối với coi mắt có bóng mở. Yên tâm đi, lần này đối tượng hẹn hò nhất định cho lực. Mẹ Hoa vẻ kiêu ngạo hưng phấn nói, người ta nhưng mà thành phố cục y tế lãnh đạo, con gái cục trưởng Vương đâu. Chương 103, coi mắt. Thành phố cục y tế cục trưởng Vương Hải Tân. Hoa Đồng hưng phấn ánh mắt trừng thật to, kích động cả người run rẩy. Đúng nha, chính là cục trưởng Vương. Cục trưởng Vương có một đứa con gái, năm nay 25 tuổi, một mực không giao du bạn trai. Ta ở trong thành phố mặt có người bạn, cùng cục trưởng Vương liên lạc, vừa vặn cục trưởng Vương mấy ngày qua huyện chúng ta, các người gặp một lần. Mẹ Hoa khó che giấu ánh mắt đắc ý, mừng không kể xiết nói. Người ta cục trưởng Vương nhưng là chân chính đại lãnh đạo, cũng không phải là bọn họ Diệp gia có thể so sánh. Hôm đó, mẹ Hoa xách Diệp Lệ Hồng cùng Hoa Đồng hôn sự, bị Lá Vĩnh Giang một nói từ chối sau đó. Hoa gia mẹ con một mực cảnh cảnh với trong lòng, bây giờ bọn họ phải đi cùng lãnh đạo thành phố con gái coi mắt đi. Tương lai sau khi kết hôn, bọn họ có thể phải thật tốt đi Diệp gia khoe khoang một chút, lấy giải tâm đầu khí. Hoa Đồng cũng hết sức hưng phấn. Mới vừa rồi ở hội nông bác, Trần Nhị Bảo đánh Hoa Đồng mặt, còn biết huyện trưởng cùng Âu Dương Phong, nguyên bản lấy là Trần Nhị Bảo chính là không có một người bối cảnh dân quê. đột nhiên phát hiện hắn biết nhiều như vậy đại lão. Hơn nữa những đại lão kia đều là Hoa Đồng cao không thể leo tới người. Hoa Đồng bị đả kích chưa gượng dậy nổi, bây giờ nghe nói hắn muốn cùng con gái cục trưởng Vương coi mắt, Hoa Đồng ngay tức thì có lòng tin. Cục trưởng cục y tế à, Hoa Đồng nếu là cùng cái đó Vương tiểu thư kết hôn rồi, vậy không phải muốn đi bệnh viện thành phố làm thầy thuốc. Nào chỉ là đi làm bác sĩ, Hoa sư huynh là muốn đi bệnh viện thành phố làm viện trưởng. Hình Đào cùng Ngụy Giai Mính hai người một sướng một họa, thổi bưng Hoa Đồng. Sư huynh, cùng ngươi đi bệnh viện thành phố lên làm viện trưởng sau đó cũng đừng quên chúng ta à. Đúng nha, lên làm viện trưởng nhớ cho chúng ta thưởng ăn miếng cơm. Đối mặt hai người thổi nâng, Hoa Đồng trong lòng biết hai người là ở lính hót, nhưng vẫn hết sức đắc ý. Hắn vung tay lên, cười nói. Được rồi, ta nếu là thật có một ngày lên làm bệnh viện thành phố viện trưởng, các người nhất định là chủ nhiệm cấp bậc. Hoa Đồng lòng tràn đầy vui mừng, tâm tình kích động, tựa như trước một giây vẫn bị người so đi xuống người đàn ông lang thang, một giây kế tiếp liền thay Long Bảo chuẩn bị lên ngôi. Cùng ta tắm, chúng ta đi lập tức. Hoa Đồng tắm, đổi lại đắt tiền nhất một bộ Âu phục, tóc cố ý thổi cái hình dáng, nguyên bản liền gương mặt xinh đẹp, lúc này nhìn trắng loãng trong suốt. Kim Ti bên ánh mắt khu vực, giống như thần tượng kịch bên trong Bạch Mã Vương tử vậy phong lưu hào phóng. Hoa, sư huynh thật là đẹp trai. Ngụy Giai Mính đã bắt đầu phạm si mê, hai con mắt bên trong đều là đốm sáng nhỏ. Đẹp trai như vậy chàng trai mà, liền trực tiếp đem Vương tiểu thư cho mê đảo. Hình Đào cũng ở đây lính hót. Sửa sang lại một phen, mấy người ra cửa lần nữa trở lại hội nông bác. Làm một năm một lần nhất là trọng thể khánh điện, hội nông bác hấp dẫn đông đảo lãnh đạo tới, làm là cục thành phố lãnh đạo, Vương Hải Tân tự nhiên cũng là ở hội nông bác hiện trường. Lúc rời đi, trong lòng tịch mịch, giống như một cái ướt như chuột lột. Lần nữa trở lại, Hoa Đồng giống nhau biến thành một người khác, trong lòng có dự tính, một bộ nắm chắc phần thắng hình dáng. Con trai, đó chính là cục trưởng Vương. Mọi người đi tới hội nông bác trung ương vị trí, nơi này có một cái âm nhạc suối phun, chính phủ người lãnh đạo vật cũng ở chỗ này. Lấy cục trưởng Vương là trung ương, bên trái là huyện trưởng Tề, phía bên phải Âu Dương Phong, phía sau còn đi theo một ít tất cả lớn nhỏ lãnh đạo. Trần Nhị Bảo cũng ở trong đó. Cái nào là Vương tiểu thư? Mấy người thân dài cổ hướng bên trong đám người xem. Bên trong chỉ có mấy cái người phụ nữ, đều là chỉnh tề Âu phục, cũng đều là nhân viên làm việc. Còn dư lại cũng chỉ có Trần Nhị Bảo bên người Hứa Viên. Ở trong mắt của bọn họ, cho tới bây giờ không đem Hứa Viên làm người phụ nữ, cho nên trực tiếp coi thường. 25-26 cô nương, hẳn là thích chơi mà lúc này nàng có thể đi bộ, chúng ta hãy đi trước đi. Mẹ Hoa mang Hoa Đồng đi tới trong đám người. Lúc này mọi người vừa vặn đi tới trong lương đình mặt, người đứng ra tổ chức Lôi Vân chuẩn bị nước rửa. Cục trưởng Vương đang ở vừa uống nước rửa, vừa nói hôn nhân của nữ nhi việc lớn. Sống nhiều năm như vậy, ta cũng không sợ chết, liền sợ sau khi chết con cái không người chiếu cố. Các người nhà ai có thích hợp chàng trai mà, nhanh chóng giới thiệu cho ta một chút. Mọi người vừa nghe cục trưởng Vương nói liền cười, làm là thành phố cục y tế cục trưởng, muốn ở rể đến cục trưởng Vương nhà chàng trai mà còn không đếm xuể. Ta xem Nhị Bảo không tệ. Âu Dương Phong đối với Vương Hải Tân nói, Nhị Bảo tuổi còn trẻ, y thuật cao siêu. Là một không thể có nhiều nhân tài. Nhị Bảo là không tệ. Vương Hải Tân cũng rất thích Trần Nhị Bảo, đối với Trần Nhị Bảo hài lòng gật đầu một cái. Trần Nhị Bảo lúng túng cười một tiếng, không lên tiếng. Nhị Bảo không tệ, là một có triển vọng chàng trai. Cái này chàng trai mà tốt biết bao hả, con gái ta chính là quá nhỏ, lớn một chút mà ta cũng muốn chiêu hắn làm con rể. Ngươi có thể kéo xuống đi, con gái ngươi năm nay không phải mới 6 tuổi. Trần Nhị Bảo gần đây danh tiếng rất vang dội. Huyện người ở bên trong phần lớn đều biết hắn, xem ở Âu Dương Phong mặt mũi, mọi người rất là thổi nâng. Đáng tiếc, Trần Nhị Bảo đã có bạn gái. Đây là, một cái thanh âm dương quái khí truyền tới, tất cả mọi người thu hồi nụ cười trên mặt, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, Hoa Đồng mấy người đi tới. Tao nhã lễ độ đi tới Vương Hải Tân trước mặt, cục trưởng Vương ngài khỏe, ta kêu Hoa Đồng. À, ngươi chính là Hoa Đồng. Vương Hải Tân sắp tới huyện Liễu Hà trước, hắn thư ký cùng hắn đề cập tới Hoa Đồng. Nói là trẻ tuổi có là một tốt chàng trai mà. Vương Hải Tân vốn là chuẩn bị cự tuyệt, nhưng là thư ký đi theo hắn mười mấy năm. Không tốt hao tổn làm giảm mặt mũi, mới đáp ứng. Không nghĩ tới Hoa Đồng lại nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa. Đúng vậy. Hoa Đồng khinh bỉ nhìn Trần Nhị Bảo một cái, đối với Vương Hải Tân nói. Cục trưởng Vương, ta cùng Trần Nhị Bảo là đồng nghiệp, hắn rõ ràng có bạn gái, nhưng là hắn nhưng không nói rõ tình huống, loại này người đàn ông tuyệt đối không thể gả. Trần Nhị Bảo mới vừa rồi không nói lời nào, hoàn toàn là cho Âu Dương Phong mặt mũi. Âu Dương Phong lên tiếng, trước mặt nhiều người như vậy trước, Trần Nhị Bảo nói có bạn gái, há chẳng phải là đánh Âu Dương Phong mặt. Nói sau, đại lãnh đạo bây giờ nói chuyện, có mấy phần thật mấy phần giả. thuận miệng nói đề tài, Trần Nhị Bảo cũng không có coi là thật. Nhưng là Hoa Đồng nhưng chui cái này không tử. Rõ ràng có bạn gái, nhưng không giải thích rõ, hắn muốn làm gì? Muốn một cước đạp hai thuyền sao? Vẫn là một cước đạp mấy con thuyền? Loại này người đàn ông coi như là kết hôn rồi sau đó, cũng không biết đối với vợ trung thành. Hoa Đồng lời nói chuẩn xác, nghiêm nghị trinh phạt, phảng phất Trần Nhị Bảo làm chuyện gì thương thiên hại lý, hắn là một quan tòa, một cái đọc lên Trần Nhị Bảo tội danh. Mọi người nghe Hoa Đồng nói cũng không nói. Âu Dương Phong sắc mặt hết sức khó khăn xem, hắn nhưng mà ủng hộ Trần Nhị Bảo. Bây giờ Hoa Đồng đi ra phơi bày đây không phải là đánh mặt hắn. Thằng nhóc, đồ có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạ à. Ta nói đều là thật. Không tin ta có thể cho các người xem chứng cứ. Hoa Đồng cầm lấy điện thoại ra, mở ra hệ chat, tìm được mới vừa rồi Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên chụp chung vậy tấm ảnh. Trong hình bé trai ánh mặt trời đẹp trai, cô gái mặc dù mập xấu xí, nhưng nụ cười hạnh phúc. Không biết chuyện người vừa thấy, hai người chính là tình nhân. Chương 104, hai cái heo một con chó. Hai người quả thật rất giống tình nhân à. Là rất ngọt ngào. Mọi người thấy trong hình hai người, có ngẩng đầu nhìn xem Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên. Trong lòng cũng lặng lẽ nhận định hai người quan hệ tình nhân. Liên liên Âu Dương Phong cũng cau mày bán tín bán nghi nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Cục trưởng Vương, ta không lừa gạt ngài đi. Cái này Trần Nhị Bảo cuộc sống riêng rất không kiểm điểm, ngài có thể không nên bị hắn lừa. Hoa Đồng vừa nói một bên đem tấm ảnh đưa đến Vương Hải Tân trước mặt. Bởi vì tấm ảnh là Ngụy Giai Minh chiếu, cho nên Hoa Đồng bên trong điện thoại di động cũng không có tấm ảnh, hắn trực tiếp mở ra Ngụy Giai Minh nhóm bạn bè. Ngụy Giai Minh đem Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên tấm ảnh truyền đến nhóm bạn bè trong, còn hợp với một câu hết sức châm chọc nói: hai đầu heo một con chó. Vương Hải Tân bất chi bất giác đọc lên điều này tựa đề, vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng là sau khi đọc xong, Vương Hải Tân nhất thời gò má đỏ lên, thốt nhiên giận dữ: khốn kiếp, Trần Nhị Bảo cùng ngươi là đồng nghiệp, ngươi lại như vậy làm đục, giống như ngươi loại người này không xứng làm bác sĩ. Hai đầu heo một con chó, rõ ràng là đang làm nhục Hứa Viên là heo, Trần Nhị Bảo là chó. Vương, viện trưởng Vương, đây là viết chơi. Hoa Đồng nhất thời liền bối rối, vội vàng đem điện thoại di động thả lại túi. Nhanh chóng giải thích nói: ta chỉ là muốn để cho ngươi xem, Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên là quan hệ tình nhân, hắn cũng không phải là độc thân. Ngài có thể ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa à, giống như hắn loại người này không thể gả. Ngươi làm ta là ngu si sao? Chẳng lẽ mắt ta giới sẽ thấp đến cần ngươi để nhắc nhở ta? Ta chọn con rể, không cần ngươi để nhắc nhở. Vương Hải Tân sắc mặt vô cùng làm khó xem, ót lên gân xanh nổi lên, cảm giác một giây thì phải nổi cơn thịnh nộ. Hoa Đồng vẻ kiêu ngạo không biết làm sao, hoàn toàn không biết hắn nơi nào đắc tội Vương Hải Tân. Vội vàng gật đầu thừa nhận sai lầm. Thật xin lỗi cục trưởng Vương, ta biết lỗi rồi. Vương Hải Tân hừ lạnh một tiếng, lại nữa phản ứng Hoa Đồng. Mọi người gặp Vương Hải Tân sắc mặt hết sức khó khăn xem, nhanh chóng rời đi những lời khác để, nói một ít cười nhạo. Lúng túng tàn đi, mọi người tiếp tục cười cười nói nói. Bất quá, Hoa Đồng các người hết sức buồn rầu. Nguyên bản ngày hôm nay tới là theo con gái cục trưởng Vương coi mắt, nhưng là làm sao người còn không có thấy liền đem cục trưởng Vương đắc tội. Lần này rơi vào nhà giàu có ngộng lập tức bể. Hoa Đồng tâm tình khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Đều do cái đó Trần Nhị Bảo, còn có cái đó đáng chết Hứa Viên. Dáng dấp xấu như vậy, thật là người xấu nhiều tắc quái. Ngụy Giai Mính ngồi ở Hoa Đồng bên người an ủi hắn, Hình Đào cũng tới. Đối với Hoa Đồng nói: Hoa Đồng ngươi đừng có gấp, cục trưởng Vương xem cái bộ dáng này là biết Trần Nhị Bảo, cho nên mới giúp hắn nói chuyện. Gặp Trần Nhị Bảo ngồi ở Âu Dương Phong cùng Vương Hải Tân ở giữa, đối đáp trôi chảy, thần thái ung dung, chắc hẳn bọn họ và Trần Nhị Bảo là biết. Ai? Sớm biết hẳn do nghe. Hoa Đồng nắm quyền ở trên đùi áo náo nện một cái. Đây là, mẹ Hoa tới, cặp mắt ti hi liếc Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên. Hung tợn nói: đôi cậu nam nữ này, quá kiêu ngạo. Xem cô kia, dáng dấp cái đó xấu xí, cùng heo có cái gì khác nhau. Mẹ Hoa nói lời nói này lúc này thanh âm rất lớn, người chung quanh đều nghe rõ ràng. Bao gồm Hứa Viên cũng nghe. Cho tới nay Hứa Viên đều hết sức khiêm tốn, cho dù có người cười nhạo nàng cũng là lặng lẽ làm bộ như không có nghe gặp. Trái hồng mềm làm lâu, tất cả mọi người muốn lên đi bóp một cái. Hoa Đồng tâm tình lúc này không tốt, hung hãn trợn mắt nhìn Hứa Viên một cái. Trần Nhị Bảo có Vương Hải Tân cùng Âu Dương Phong bà bọc, bọn họ không dám công kích. Nhưng là Hứa Viên, còn không phải tùy tiện liền có thể đá đạp một cước. Đây là, Hứa Viên ngẩng đầu hướng bọn họ bên này nhìn tới. Ngụy Giai Mính lập tức hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái, Hứa Viên sắc mặt một sợ hãi, vội vàng cúi đầu, do dự một chút, lại có thể hướng bọn họ đi tới. Có thể đem tấm ảnh xóa liền sao? Hứa Viên đi tới mấy trước mặt người, cúi đầu, cũng không dám xem ba người, thanh âm giống như con muỗi vậy lớn nhỏ. Cái gì? Ta làm sao nghe một tiếng heo hử? Ba người vui vẻ cười to. Đem ta tấm ảnh xóa. Hứa Viên cất cao giọng. Ta không có nghe gặp, ngươi nói gì? Ngụy Giai Mính khoa trương nghiêng người đem lỗ tai nhích tới gần Hứa Viên. Đem ta tấm ảnh bôi bỏ. Nghe không gặp, heo tiếng kêu gào cũng so ngươi lớn. Ngươi không thể lớn điểm thanh sao? Đem tấm ảnh xóa. Hứa Viên cơ hồ là hô lên một tiếng này. Ngụy Giai Mính sợ hết hồn, lập tức nổi giận quát nói. Kêu lớn như vậy thanh làm gì? Có tật xấu à? Lúc này, Hứa Viên gò má đỏ ửng, ánh mắt duy ử nhìn Hoa Đồng ba người. Đem ta tấm ảnh từ nhóm bạn bè loại bỏ, album ảnh loại bỏ. Hoa Đồng mới vừa rồi bị mắng, vừa vặn còn không có tìm địa phương chút giận, thấy được Hứa Viên tới, nhất thời nổi giận. Ngươi nói để cho xóa phải xóa. Ngươi lấy là ngươi là ai? Để cho ta xóa cũng được, quỳ xuống cho ta dập đầu, cho đến ta dập đầu đến hài lòng mới thôi. Hứa Viên một chút liền ngây ngẩn, bên trong đôi mắt cầu đầy nước mắt. Trần Nhị Bảo nghe thấy mọi người nói tới, gặp Hứa Viên ủy khuất hình dáng, trợn mắt nhìn Hoa Đồng cùng người tức giận nói. Các người không muốn thật là quá đáng. Ai u, ngươi lại tới cho nàng ra mặt. Cũng biết hai người các ngươi có một chân. Hoa Đồng châm trọc, đưa đến mọi người vây xem. Ngươi. Trần Nhị Bảo vừa muốn mở miệng. Đây là, liền nghe gặp một tiếng hùng hậu trầm thấp tiếng gào truyền tới. Ngươi cho ta im miệng. Chỉ gặp, Vương Hải Tân đỏ mặt lên, tùy thời giận dữ. Sai bước sao rơi hướng mọi người đi tới, giống như một mặt núi vậy đứng ở Hứa Viên trước mặt. Ánh mắt đỏ thắm lạnh lùng trợn mắt nhìn Hoa Đồng, bắt lại quần áo hắn cổ áo, đem Hoa Đồng cả người cũng xách lên. Ngươi! Ngươi làm gì? Hoa Đồng bối rối. Cục trưởng Vương, quân tử động khẩu không động thủ hả? Mọi người thấy vậy vội vàng tới can ngăn. Cục trưởng Vương cổ nén dưới, vương lỏng Hoa Đồng cổ áo. Nhưng là lồng ngực hỏa khí cũng không bất giận. Chỉ Hoa Đồng, Vương Hải Tân gần từng chữ, Hoa Đồng. Làm là lãnh đạo của ngươi, ta là ngươi được là cảm thấy đáng xấu hổ. Hành nghề chữa bệnh người, không chỉ có y thuật cao minh, phẩm đức cũng phải hơn người, giống như ngươi loại người này căn bản cũng không xứng đáng làm bác sĩ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ngưng chức tiếp nhận kiểm tra. Cái gì? Hoa Đồng nhất thời ngẩn ra, hắn lại bị ngưng chức. Hắn đã làm sai điều gì? Hắn bất quá chỉ là nói đôi câu Hứa Viên, hắn chỉ là muốn trả thù Trần Nhị Bảo hả, tại sao lại bị ngưng chức? Cục trưởng Vương, ngài đây là ý gì hả? Ta đã làm sai điều gì, ngài muốn ngừng ta trước. Công tác là Hoa Đồng toàn bộ, lại mất mặt cũng không thể đem công tác thất lạc. Vương Hải Tân lạnh lùng nói, đức hạnh không đứng đắn người, không xứng làm bác sĩ. Ngoài ra, làm một người cha, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm nhục con gái ta. Vương Hải Tân tiếng nói vừa dứt, mọi người đều trợn tròn mắt. Con gái? Vị nào là con gái cục trưởng Vương? Ta lúc nào làm nhục con gái ngươi? Hoa Đồng cũng có chút ngộng. Chỉ gặp, Vương Hải Tân xoay người lại. Nhìn Hứa Viên, mặt đầy xấu hổ nói, con gái, thật xin lỗi, ba ba tới trễ, để cho ngươi bị khi dễ. Chương 105, thế giới này quá điên cuồng. Con gái, Hứa Viên, Hứa Viên là Vương Hải Bân con gái. Tất cả mọi người bối rối, trơ mắt nhìn Hứa Viên. Cái này trong ngày thường minh thường xuyên bị khi dễ cô gái, bị người ta gọi là chư bắt giới, lại là Vương Hải Bân con gái. Ba ba, Hứa Viên rơi xuống lòng chua xót nước mắt. Hứa Viên không phải người ngu. Rõ ràng mọi người đều không thích nàng, cũng không phải người điếc, nghe hiểu được những cái kia châm trọng. Nhưng là bởi vì là tính cách hèn yếu, bên người không có ai cho nàng làm núi dựa, cho nên một mực yên lặng chịu được mọi người khi dễ. Bây giờ Vương Hải Tân đứng dậy. Hứa Viên nhào vào ba trong ngực, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Nàng lại là con gái cục trưởng Vương. Mọi người bối rối một lúc lâu, cho đến Vương thủ trố mắt nghẹn họng nói ra như thế một câu nói, mọi người mới xác nhận. Hứa Viên chính là Vương Hải Tân con gái. Hai cha con nàng khóc một hồi mà, Vương Hải Tân lau Hứa Viên nước mắt trên mặt nói. Đừng khóc, có ba ba ở chỗ này, không người có thể khi dễ ngươi. Nói xong, còn quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo nói cảm ơn. Nhị Bảo à, cảm ơn ngươi. Một mực như thế chiếu cố Hứa Viên. Mới vừa rồi Hứa Viên bị khi dễ lúc này các vị đang ngồi đều nghe rõ ràng. Nhưng là không có một người đứng ra là Hứa Viên nói chuyện, chỉ có Trần Nhị Bảo đứng dậy. Không cần khách khí. Hứa Viên là bạn của ta. Trần Nhị Bảo cũng sững sốt một hồi, nhưng là rất nhanh liền đón nhận. Từ Hứa Viên gương mặt tới xem, nàng xuất thân nhà giàu có, cho nên làm Vương Hải Tân cùng Hứa Viên nhận nhau, Trần Nhị Bảo cũng chỉ là hơi giật mình, cũng không giống như những người khác như vậy trố mắt nghẹn họng. Ngươi họ Vương, con gái ngươi làm sao họ Hứa đâu? Huyện trưởng Tề không nhịn được tuân hỏi một câu. Ta cùng vợ trước ly dị lúc này tòa án đem nhỏ tròn xử cho vợ trước, tên là vợ trước sau đổi. Vương Hải Bân giải thích. Thì ra là như vậy. Ta liền nói cô gái này không bình thường, có linh khí đi, nguyên lai là con gái cục trưởng vương. Nào chỉ là không bình thường à, đơn giản là tiên nữ trên trời chuyển thế à. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Khá tốt lúc ấy không có giúp Hoa Đồng nói chuyện, Hoa Đồng công khai khi dễ con gái cục trưởng vương, thật là tội nghiệt sâu nặng à. Tất cả mọi người đối với Hoa Đồng ném ánh mắt đồng tình. Hoa Đồng cũng là vẻ kiêu ngạo mơ hồ, chậm tốt một hồi mà mới tỉnh lại. Bên cạnh Ngụy Giai Mính cùng Hình Đào hết sức sợ sệt. Hứa Viên lại là con gái cục trưởng vương. Làm thế nào à, chúng ta đắc tội con gái cục trưởng vương, hắn có thể hay không đem chúng ta đuổi. Chúng ta nhanh đi nói xin lỗi đi. Cục trưởng vương sẽ tha thứ chúng ta chứ. Hai người sợ hãi lúc đó, mẹ Hoa ở phía sau kéo Hoa Đồng một cái. Nhỏ giọng đối với Hoa Đồng nói. Con trai chúng ta đi. Mẹ Hoa là một lão giang hồ, bọn họ trước mặt nhiều người như vậy trước vũ nhục Hứa Viên. Làm cha Vương Hải Tân dĩ nhiên là thốt nhiên giận dữ. Nếu là không có nhiều người như vậy, có lẽ Vương Hải Tân còn không biết như thế tức giận. Thầm nói ấy nấy cũng không gấp với tạm thời, trở về lại làm dự định, đợi âm thầm để nói xin lỗi. Hiện đang nói xin lỗi chính là đi trên họng súng đụng đâu. Mẹ, con bị ngưng chức làm thế nào hả? May là tinh anh xã hội Hoa Đồng, vừa nghe nói bị ngưng cũng gấp dơ chân. Ai nói ngươi bị ngưng chức? Vương Hải Tân là thành phố Giang Nam cục trưởng, cũng không phải là chúng ta huyện Liễu Hà. Trời cao hoàng đế xa, ngươi len lén đi làm ai nào biết. Mẹ Hoa một phen để cho Hoa Đồng bình tĩnh một chút, nhưng là trong lòng vẫn rất lo lắng. Nhưng mà, huyện Liễu Hà lệ thuộc với thành phố Giang Nam à. Mẹ cùng huyện chúng ta cục trưởng cục y tế có chút giao tình, cùng ta đi tìm hắn nói một chút. Ta cũng không tin, Vương Hải Tân sẽ hẹp hòi như vậy, chỉ cần huyện Liễu Hà cục trưởng ra mặt, hắn còn có thể đem ngươi như thế nào. Nghe mẹ Hoa nói, Hoa Đồng yên lòng. Hồi tưởng vào một ngày chuyện, Hoa Đồng thở dài, thất lạc nói. Coi mắt lại thất bại. Mẹ Hoa mặt coi thường, lúc tới mừng rỡ khôn kể xiết, miệng đầy cục trưởng vương, lúc đi, treo chân mày, khỏe miệng phẩy một cái. Hư lạnh nói, con gái hắn dáng dấp giống như chỉ heo tựa như, căn bản là không xứng với ngươi, cái này hôn sự không muốn cũng được. Đi, ta mang ngươi đi cục trưởng nhà. Hoa Đồng mẹ con hai người rời đi hội nông bác, đi thẳng tới huyện Liêu Hà cục trưởng cục y tế nhà. Ai u cục trưởng Lục. Người con trai lớn thật là đáng yêu. Mẹ Hoa đem trong tay trái cây buông xuống, trước vỗ một lần nịnh bợ, sau đó mới nói tránh sự mà. Cục trưởng Lục, đây là con trai ta Hoa Đồng. Cục trưởng Lục, ngươi khỏe. Hoa Đồng đứng lên rất cung kính cúi đầu một cái. Ngồi xuống, không cần khách khí. Cục trưởng Lục tới cho con, bây giờ là siêu cấp ông vú, trong ngực ôm đứa bé, một bên dỗ con vừa trò chuyện. Hôm nay là huyện chúng ta hội nông bác, các người không đi dạo phố sao? Chuyện này không giải quyết đâu, nào có tâm tư đi dạo phố. Mẹ Hoa khoa trương thở dài, hiển nhiên là có lời muốn nói. Cục trưởng Lục theo nói cha dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Ai, còn không phải là nhà ta Hoa Đồng. Nhà ta Hoa Đồng à, rất đặc biệt trung thực, chỉ biết là cần khẩn khẩn chăm chỉ làm việc, nhưng là luôn có người tìm hắn phiền toái. Cái này không, ngày hôm nay người nọ lên tiếng, nói không để cho nhà ta Hoa Đồng đi làm, phải đem hắn sa thải. Nhà ta Hoa Đồng nhưng mà tránh quy tốt nghiệp đại học. Làm sao có thể giải thích lui liền sa thải? Lục cục trưởng vừa nghe mẹ Hoa tự thuật, lập tức nhíu mày, nghiêm túc nói. Có loại chuyện này mà. Ai giọng lớn như vậy? Là một thần côn, cả ngày coi bói bói quẻ, giả danh lừa bịp. Mẹ Hoa nói. Thần côn. Tên gọi là gì? Trần Nhị bảo. Bây giờ ở bệnh viện huyện đi làm chứ, liền bằng cấp bác sĩ cũng không có. Cục trưởng Lục ngươi nói loại người này, làm sao có thể làm bác sĩ đâu? Cục trưởng Lục từ trước đến giờ công chính nghiêm minh. Nhậm chức tới nay ánh mắt không xoa cát, tuyệt đối không cho phép phân nửa trộn lẫn giả. Mẹ Hoa lợi dụng cục trưởng Lục công chính nghiêm minh, muốn một lần hành động diệt trừ Trần Nhị Bảo. Nhưng là mẹ Hoa vừa dứt lời, liền nghe gặp cục trưởng Lục vui vẻ cười to hai tiếng. Trần Nhị Bảo à, ta biết Trần Nhị Bảo, hắn không tệ à, có bản lĩnh. Hả? Mẹ Hoa sững sốt một chút, lập tức chân mày dựng lên, nhanh nói tàn khốc nói. Trần Nhị Bảo chính là một thần côn. Thần côn cho người chữa bệnh, có thể trị ra cái gì tới? Xem kìa, để cho hắn xem bệnh người, đều không kết quả tốt. Mẹ Hoa nghĩ tới Trần Nhị Bảo trong lồng ngực liền một trận phẫn nộ, trong miệng liền lẩm bẩm cái không dừng được. Cục trưởng Lục càng nghe càng không nhịn được, nghe được một câu cuối cùng dứt khoát, nổi giận gầm lên một tiếng. Im miệng. Mẹ Hoa vẫn còn ở lẩm bẩm, bị giống lên một tiếng, sợ hết hồn, nhanh chóng ngồi thẳng người, hoảng sợ nhìn cục trưởng Lục. Chỉ gặp cục trưởng Lục gò má ửng đỏ, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Hư lạnh một tiếng nói, ngươi không tin huyền học có thể. Nhưng là Trần Nhị Bảo là một tốt bác sĩ, ai muốn còn dám nói hắn là thần côn, tìm ta Lục Chấn Hưng tới. Lục Chấn Hưng vợ mang thai, sanh con trước gặp phải tai nạn xe cộ, ngày đó là Trần Nhị Bảo cho trị liệu. Ban đầu hắn cũng không tin Trần Nhị Bảo huyền học thuật, nhưng là làm hắn thấy được Trần Nhị Bảo chữa trị thủ pháp sau đó, hắn hoàn toàn tín nhiệm Trần Nhị Bảo. Lúc này nghe gặp Hoa Đồng mẹ con hai người, Lục Trấn Hưng sắc mặt đen giống như đáy nổi vậy. Trấn mắt nhìn hai người nói, chỉ cần có ta Lục Trấn Hưng một ngày ở đây, Trần Nhị Bảo chính là huyện Liêu Hà bác sĩ. Dùng tiêu, đây là tác giả muốn cho thấy mẹ con Hoa Đồng bị ảo tưởng thôi, cục trưởng thành phố quản lý cục trưởng huyện, nên đắc tội huyện còn lên thành phố xin chứ ngược lại là thôi rồi. Chuyện phải có nhân vật này nhân vật kia. Chương 106, phong thủy không tệ. Hoa Đồng mẹ con hai người là trốn rời đi Lục Trấn Hưng nhà. Một hơi chạy ra ngoài mấy trăm mét, hai người mới chấn định lại. Kéo Hoa Đồng, mẹ Hoa dò hỏi, con trai à, ngươi chắc chắn cái này Trần Nhị Bảo thật sự là thần côn sao? Ta cũng không biết. Nguyên bản Hoa Đồng còn rất xem thường Trần Nhị Bảo, nhưng là trải qua chuyện ngày hôm nay sau đó. Hoa Đồng tâm thần câu đãng. Vừa nghĩ tới Trần Nhị Bảo có loại cả người phát run cảm giác. Con trai à, sau này ngươi có thể đừng đắc tội nữa cái này Trần Nhị Bảo. Người này chúng ta không đắc tội nổi à? Mẹ Hoa còn không có tỉnh lại, toàn thân run rẩy, lòng vẫn còn sợ hãi đối với Hoa Đồng khuyên nhủ. Ta biết biết. Hoa Đồng cũng run rẩy gật đầu, mẹ con hai người đỡ nhau chật vật trở về nhà. Hội nông bác ở Lôi Vân danh hạ một mảnh đất sinh cử hành. Hội nông bác ngày đầu, rất nhiều lãnh đạo tham gia, làm mảnh đất xây dựng này chủ nhân, Lôi Vân dĩ nhiên là muốn mời khách ăn cơm. Sắc trời dần tối, Lôi Vân an bài bữa ăn tối. Trần Nhị Bảo nguyên bản dự định chạy ra, nhưng là vừa mới chuẩn bị đi liền bị huyện trưởng Tề cho kêu tới. Bác sĩ Trần. Huyện trưởng Tề tao nhã lễ phép, không có huyện trưởng cái giá, đối với Trần Nhị Bảo thái độ hết sức tôn kính. Bác sĩ Trần, Đoàn Đoàn bệnh, ngài xem. Từ hôm đó Trần Nhị Bảo cách không một cái tát đánh khóc Đoàn Đoàn sau đó, huyện trưởng Tề người một nhà mở ra một hội nghị. Hội nghị kết quả là, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải mời Trần Nhị Bảo vội tới Đoàn Đoàn chữa bệnh. Vì bệnh của cháu gái nhỏ, huyện trưởng Tề thiếu chút nữa thì phải từ đi công tác, mang nàng xuất ngoại xem bệnh. Bây giờ có đại sư ở trước mặt, huyện trưởng Tề nơi nào còn để ý Trần Nhị Bảo bắt tội, hắn còn kém thấp kém hướng Trần Nhị Bảo khẩn cầu. Huyện trưởng Tề ba lần đến mời, ta sẽ giúp chuyện này, bất quá. Trần Nhị Bảo tỏ ra vẻ kiêu ngạo dáng vẻ đắn đo. Bất quá cái gì? Bao nhiêu tiền ngài cứ mở miệng. Huyện trưởng Tề lấy là Trần Nhị Bảo là muốn tiền, trực tiếp ra giá nói. 100.000 như thế nào? Huyện trưởng Tề ngươi hiểu lầm, vấn đề không phải là tiền, chẳng qua là. Trần Nhị Bảo thở dài, sâu kín nói. Ta không có trung ý giấy hành nghề, thỉnh thoảng gặp phải bệnh nhân, chữa bệnh lúc này thật sự là không tiện à. Viện trưởng Vương làm cho ta một cái tây y, nhưng là trung ý giấy hành nghề. Cái này hả? Huyện trưởng Tề có chút hơi khó nói, ta cho ngươi châm trước một chút, cho ngươi ghi danh, bất quá thì muốn ngươi tự mình đi. Cái này không thành vấn đề. Chỉ cần có thể để cho ta ghi danh là được. Trần Nhị Bảo nói, bởi vì Trần Nhị Bảo trình độ học vấn, không phù hợp trung ý giấy hành nghề ghi danh điều kiện, cho nên Trần Nhị Bảo cho dù có chân tài thực học, cũng không cách nào ghi danh thi. Chỉ cần hắn có thể nói lên tên, hắn có lòng tin thông qua thi. Hội nông bác sau khi đi qua, ta cho ngươi an bài. Huyện trưởng Tề nói, vậy trước tiên cảm ơn huyện trưởng Tề, cùng hội nông bác vừa qua đi, ta lập tức tới cửa cho Đoàn Đoàn chữa trị. Vậy cứ quyết định như vậy. Trần Nhị Bảo cùng huyện trưởng Tề quyết định khoái trá đổi trác. Đi thôi, Nhị Bảo đi ăn cơm đi. Một lần nữa chạy trốn thất bại, Trần Nhị Bảo dứt khoát cũng không chạy trốn, đi theo mọi người đi tới nhà ăn. Bên trong phòng ăn đã ngồi đầy người. Huyện trưởng Tề vừa vào sân, tự nhiên là có người thật sớm giúp hắn chiếm tốt lắm vị trí, hắn trực tiếp đi sang ngồi là được. Mà Trần Nhị Bảo thì lúng túng. Trên bàn đã không có bàn trống, tới đã tới rồi, rời đi bây giờ cũng không tốt lắm. Nhưng là, hắn ngồi chỗ nào đâu? Phốc suy. Có người phát hiện Trần Nhị Bảo lúng túng, len lén cười ra tiếng mà. Thằng nhóc này là không phải ngu à? Trường hợp này cũng là hắn có thể tới. Đúng vậy, thật đem mình làm mâm thức ăn. Tiệc rượu chủ nhân Lôi Vân thấy Trần Nhị Bảo dáng vẻ lúng túng, khỏe miệng mân khởi một tia cười nhạt tới. Nhìn cái gì chứ? Đây là ngươi tới địa phương sao? Nhanh đi ra ngoài. Khách sạn một người quản lý tới, khinh bỉ nhìn Trần Nhị Bảo, giống như là hoành đuổi xin cơm tựa như. Phải đem Trần Nhị Bảo cho đuổi đi. Quản lý là Lôi Vân người, cùng Lôi Vân một cái lô mũi làm cho hạ giận. Nhị Bảo ngồi ta nơi này đi. Đây là, huyện trưởng Tề đứng lên, gọi Trần Nhị Bảo đã qua ngồi. Nhưng mà chỉ có một vị trí như vậy, Trần Nhị Bảo ngồi, huyện trưởng Tề cũng chỉ có thể đứng. Huyện trưởng Tề ngài ngồi chỗ nào hả? Ta đứng, lớn tuổi, ngồi lâu phải đau. Huyện trưởng Tề lời này vừa nói ra, mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ ngồi, để cho trưởng một huyện đứng. Nhất thời tất cả mọi người đều đứng lên. Huyện trưởng Tề, ngài ngồi ta nơi này. Ngồi ta nơi này. Cuối cùng, vậy một chuyện Tiếu Lâm Trần Nhị Bảo vui mừng nhất người bị lách đi, Trần Nhị Bảo ngồi ở huyện trưởng Tề bên người, chuyện trò vui vẻ. Phong tiệc, Lôi Vân ánh mắt không chừng hướng bên này nhìn tới. Trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Nhưng là Trần Nhị Bảo đem hắn làm một cái không khí người, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bữa cơm này kết thúc sau đó, Lôi Vân đề nghị đi xem âm nhạc suối phun. Âm nhạc suối phun là huyện Liễu Hà ký hiệu tính kiến trúc, xuất từ Lôi Vân tay, mặc dù không bằng thành phố lớn như vậy sang trọng nguy nga. Nhưng là so với huyện thành nhỏ, âm nhạc suối phun đã rất mốt. Vậy ăn xong cơm tối sau đó, cũng biết khứ âm vui mừng suối phun đi dạo một vòng, tiêu hóa một chút thực mà. Trần Nhị Bảo đi theo mọi người sau lưng, đây là, một cái thanh âm truyền tới. Trần Nhị Bảo quay đầu liền gặp vẻ kiêu ngạo âm trầm Lôi Vân. Lôi tiên sinh. Trần Nhị Bảo thấy Lôi Vân, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tới, cười híp mắt hỏi. Lôi tiên sinh có gì chỉ giáo? Trần Nhị Bảo, Trần Đại Sư. Lôi Vân trên dưới quan sát Trần Nhị Bảo, cười lạnh nói, ngươi gần đây rất được cưng chịu hả? Huyện trưởng Tề cùng cục trưởng Vương đều rất coi trọng ngươi. Đó là bởi vì là ta có chân tài thực học. Trần Nhị Bảo mười phân tự tin nói. Người tuổi trẻ hẳn khiêm tốn chút. Lôi Vân liếc Trần Nhị Bảo một cái, sau đó nhìn một chút bốn phía, người chung quanh đều ở đây lẫn nhau trò chuyện, cũng không có chú ý bọn họ bên này. Hạ thấp giọng, Lôi Vân đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần Nhị Bảo, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. 100.000 khối, lưu lại Phật Ngọc, câm miệng của ngươi lại, từ nay về sau chúng ta hô không liên hệ nhau. Vừa nghe Lôi Vân nói, Trần Nhị Bảo nhất thời cười. 100.000 đồng tiền mua Lương Vĩ một nhà ba người mạng người. Lôi tiên sinh, mạng người ở trong mắt ngươi có phải hay không quá không đáng giá? Ngươi, ngươi. Lôi Vân do như sấm đánh vậy, mặt đầy kinh hoàng, hai tròng mắt trợ to, vẻ kiêu ngạo không tưởng tượng nổi. Lôi Vân nguyên bản chỉ nhận là Trần Nhị Bảo nhìn ra hắn đã từng làm qua chuyện trái lương tâm, nhưng cũng không biết cụ thể nguyên do. Không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại biết Lương Vĩ tên chữ. Nếu như hắn đi báo cảnh sát, há chẳng phải là chứng cứ? Không có chứng cứ. Lôi Vân trong đầu thật nhanh suy tính, đột nhiên nghĩ đến chứng cứ. Trần Nhị Bảo không có chứng cứ. Hắn đã đem tất cả chứng cứ cũng cho lau sạch sẽ. Trần Nhị Bảo coi như là biết hắn giết người thì có thể làm gì. Không có chứng cứ, chỉ bằng vào hắn vừa lên tiếng thuật, không làm gì được Lôi Vân như thế nào. Nghĩ đến chỗ này, Lôi Vân trên mặt khẩn trương tàn đi, thay vào đó là vẻ kiêu ngạo ung dung. Cười lạnh nói. Trần Nhị Bảo à, Trần Nhị Bảo, nói ngươi là tên nhà quê. Ngươi còn thật sự là một thằng nhà quê, tố cáo giết người là chú trọng chứng cứ. Cùng ngươi tìm được chứng cứ lại tới bắt ta đi. Nói xong, Lôi Vân đắc ý liếc Trần Nhị Bảo một cái, xoay người rời đi. Lưu lại Trần Nhị Bảo một người, suy nghĩ rất nhiều. Chứng cứ à? Ta muốn như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Chương 107, chứng cứ. Nhìn Lôi Vân phách lối hình bóng, Trần Nhị Bảo trong lòng tịch mịch. Tại sao chuyện hoang đường lại không thể thành là chứng cứ đâu? Ai? Thở dài một cái, Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái đi theo đám người đi tới âm nhạc suối phun. Cảm xúc mạnh mẽ âm nhạc, phối hợp muôn màu muôn vẻ nước, nước mát hình hoa thành sương khí, cho người một loại như một xuân phong cảm giác. Thật thoải mái à. Hứa Viên cảm khái một câu, ngồi ở Trần Nhị Bảo bên người. Nhị Bảo, ta. Hứa Viên có chút ngượng ngùng nhìn Trần Nhị Bảo, khó vì tình nói, ta không phải cố ý phải giấu giếm. Ta muốn cùng ngươi nói, nhưng là ta không biết mở miệng thế nào. Hứa Viên suy nghĩ một buổi chiều. Một mực đang suy nghĩ làm sao cùng Trần Nhị Bảo giải thích nàng là Vương Hải Tân con gái sự việc. Nhị Bảo, ngươi sẽ không tức giận chứ? Gặp Trần Nhị Bảo không trả lời, Hứa Viên hướng hắn bên này nhích lại gần. Không nên động. Trần Nhị Bảo đột nhiên vẻ mặt chấn động một cái, con ngươi ngay tức thì mở rộng, giống như là nhìn thấy gì hoảng sợ hình ảnh, ngũ quan đều vặn mèo. Thế nào? Ngươi đang nhìn cái gì? Hứa Viên theo Trần Nhị Bảo con mắt nhìn một cái, muôn màu muôn vẻ âm nhạc suối phun cũng không có gì bất đồng à. Nhị Bảo, ngươi thế nào? Hứa Viên lại hỏi một câu. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo chợt đứng lên, đầu tiên là hướng âm nhạc suối phun chạy hai bước, sau đó lại xoay người hướng bãi đậu xe chạy đi. Nhị Bảo ngươi đi đâu vậy? Hứa Viên kêu hắn một tiếng. Trần Nhị Bảo cũng không quay đầu lại nói một câu, bóp cảnh sát. Đi xe đi bóp cảnh sát, Trần Nhị Bảo đã quyết định chủ ý, ngày hôm nay nhất định phải để cho Văn Thiến đi tập nã Lôi Vân. Trước không có chứng cứ, nhưng là bây giờ Trần Nhị Bảo có chứng cứ. Đậu xe xong, Trần Nhị Bảo sải bước sao rơi đi tới bót cảnh sát. Lúc này trong bót cảnh sát mặt cũng đều tại hạ ban, tất cả mọi người ở thay quần áo, cởi xuống cảnh phục, thay liền phục. Cảnh sát Văn. À. Trần Nhị Bảo đẩy ra Văn Thiến cửa phòng làm việc vừa mới chuẩn bị giải thích, liền nghe gặp bên trong truyền tới một tiếng thét chói tai. Chỉ gặp Văn Thiến chỉ mặc một bộ màu trắng đồ lót, dáng thức tha bóng người toàn bộ bại lộ ở Trần Nhị Bảo trước mặt. Lan ra ngoài. Văn Thiến trong tay bưng quần áo, che ở trước ngực, đối với Trần Nhị Bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Trần Nhị Bảo bị sợ nhanh chóng đóng cửa lại, người đổ mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi hắn trong đầu đều là chứng cứ chuyện, hoàn toàn quên gõ cửa chuyện. Ở cửa đợi mấy phút sau đó, Văn Thiến sầm mặt lại đem cửa mở ra. Ngươi muốn làm gì? Nếu như không phải là ở xã hội pháp trị, Văn Thiến đã sớm đem Trần Nhị Bảo cặp mắt đào ra đi, lại đem hắn chém chết, băm thành thịt nhân bánh, cầm cho chó ăn. Cảnh sát Văn, mới vừa rồi thật là ngại quá, ta không phải. Trần Nhị Bảo muốn phải nói xin lỗi, nhưng là mới vừa lên tiếng thấy Văn Thiến trừng mắt, hiển nhiên là không muốn xách chuyện mới vừa rồi mà. Trần Nhị Bảo cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ, háng giọng một cái, nói. Ta là để giải quyết chuyện Lương Vĩ. Cũng ngay, ta không rảnh nghe ngươi nói những tà môn ngoại đạo này. Văn Thiến hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, nghiêng đầu muốn đi. Lúc này bót cảnh sát đã tan việc, những đồng nghiệp khác đều đã rời đi, Văn Thiến cũng chuẩn bị về nhà. Văn Thiến ở phía trước đầu đi, Trần Nhị Bảo chạy chậm theo ở phía sau. Cảnh sát Văn, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta nói câu câu là thật, Lương Vĩ thật sự là bị Lôi Vân hại chết. Cảnh sát Văn, ta thật có thể thấy quỷ. Ta không chỉ có thể thấy được, ta còn có thể cùng quỷ trò chuyện. Vô luận Trần Nhị Bảo ở phía sau như thế nào lãng phí miệng lưỡi, Văn Thiến vẫn không có động tĩnh. Tức giận dưới, Trần Nhị Bảo hống liền một câu. Ta biết chị ngươi Văn Văn. Quả nhiên, Văn Thiến thân thể hơi chậm lại, toàn thân run run một chút, chợt xoay người cặp mắt ư máu trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Ngươi biết Văn Văn. Ta không chỉ có biết nàng, ta còn có thể cùng nàng trò chuyện. Văn Văn 18 tuổi qua đời, hôn phách một mực ở lại dương gian. Trần Nhị Bảo nói để cho Văn Thiến kinh hãi, nàng là một tên cảnh sát, không phải một cái tùy tiện liền có thể lừa dối gia đình người phụ nữ. Sợ hãi than sau mấy giây, Văn Thiến sắc mặt một âm, nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo ánh mắt nhiều chút cảnh giác. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao phải điều tra ta? Ngươi có ý đồ gì? Văn Thiến trị sự việc người biết không nhiều, nhưng nếu muốn điều tra, vẫn là rất dễ dàng liền có thể tra được. Trần Nhị Bảo muốn tức xỉu, trợn mắt nhìn nàng mắng. Ngươi lấy là ngươi là thiên tiên à? Bố đối với ngươi không có ý đồ, bố ở báo cảnh sát. Báo cảnh sát nghe hiểu được chứ? Ta phải báo cảnh có người giết người, ngươi rốt cuộc có phải hay không cảnh sát? Trước Trần Nhị Bảo không có chứng cứ, không thể bức bách Văn Thiến tập nã Lôi Vân. Nhưng là bây giờ Trần Nhị Bảo có chứng cứ. Ngươi hô cái gì kêu? Trần Nhị Bảo kêu hung, Văn Thiến giọng mà cũng không thấp. Hung thuộc về hung, Văn Thiến hiển nhiên là đối với Trần Nhị Bảo nói nghiêm túc. Ngươi có chứng cứ gì, có thể chứng minh Lương Vi đã chết? Chỉ cần ngươi cùng ta đi, ta liền có thể lấy ra chứng cứ tới. Trần Nhị Bảo tự tin nói. Văn Thiến do dự một chút, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi nếu như dám đùa ta, ngươi chết chắc. Yên tâm đi, cảnh sát Văn, ngươi cơ hội lập công tới. Nếu như là ngày hôm qua, Trần Nhị Bảo còn không dám xác định. Nhưng là ngay vừa mới rồi, Trần Nhị Bảo đã đặc biệt có thể xác định. Hắn có chứng cứ. Văn Thiến thay cảnh phục, mang theo hai vị trực cảnh sát mặc thường phục, theo Trần Nhị Bảo đi tới hội nông bác. Người gác cổng thấy xe cảnh sát cũng không có ngăn trở, một đường thông suốt, đi thẳng tới hội nông bác hiện trường. Mấy vị cảnh sát mặc thường phục tiến vào, hấp dẫn chú ý của nhân viên làm việc. Các người tìm ai hả? Lôi tiên sinh ở đây không? Lôi tiên sinh à? Nhân viên làm việc chỉ âm nhạc suối phun nói, Lôi tiên sinh ở bên kia. Văn Thiến bước nhanh đi tới âm nhạc suối phun, tìm được Lôi Vân. Thấy cảnh sát, Lôi Vân trên mặt lập tức lộ ra khẩn trương, bất quá hắn cũng là lao du điều, rất nhanh khôi phục bình thường. Vị sĩ quan cảnh sát này, có chuyện gì sao? Chúng ta hoài nghi ngươi cùng một dãy mưu sát án có quan hệ, xin theo chúng ta hồi bót cảnh sát trợ giúp điều tra. Văn Thiến không có sở trường khảo, Lôi Vân dù sao cũng là một danh nhân, ở hắn địa bàn bên trong bắt người, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. Cái gì? Mưu sát? Ta làm sao có thể mưu sát? Đây là, Lôi Vân thấy đứng ở phía sau Trần Nhị Bảo, nhất thời thốt nhiên giận dữ, chỉ Trần Nhị Bảo cả giận nói. Ngươi tới làm gì? Đây là ngươi trả thù có đúng hay không? Hừ. Lôi Vân thấy Trần Nhị Bảo sau đó, nhất thời thốt nhiên giận dữ. Ta Lôi Vân làm việc quang minh lỗi lạc, cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện trái lương tâm mà, các người dựa vào cái gì muốn bắt ta? Lúc này âm nhạc suối phun chung quanh đều là Lôi Vân người, còn có không thiếu xem suối phun du khách. Hắn cái này một giọng gọi ra, rất nhiều người cũng hướng bên này nhìn tới. Vị sĩ quan cảnh sát này, ngươi nói ta cùng một cọc mưu sát án có quan hệ, ngươi có chứng cứ gì? Lôi tiên sinh, chúng ta chẳng qua là kêu ngươi trở về trợ giúp điều tra, cũng không phải là tố cáo ngươi giết người. Văn Thiến nói, ta tại sao phải đi? ta công tác bề bộn nhiều việc, không rảnh trợ giúp các người điều tra. Lôi tiên sinh ngài là công dân, cảnh sát có quyền để cho ngươi đi cảnh sát trợ giúp điều tra. Văn Thiến nhíu mày một cái, Lôi Vân thái độ kém như vậy, chân thực có lẽ bất thường. Nếu như không có làm chuyện trái lương tâm mà, cần gì phải sợ đi bót cảnh sát. Văn Thiến rút còng tay ra, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Lôi tiên sinh, xin phối hợp, đừng để cho chúng ta khó xử. Lôi Vân rốt cuộc là thấy quá nhiều cảnh đời, cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao, chỉ Trần Nhị Bảo nói. Ta cũng tố cáo, ta tố cáo hắn Trần Nhị Bảo lường gạt. Hắn là một danh y sinh, cho con trai ta chữa bệnh, lường gạt sao, bỏ con trai ta đi. Hắn loại người này không xứng làm bác sĩ, hẳn thu hồi hắn giấy phép hành nghề y. Hai ba câu nói, liền đem mũi dùi chỉ hướng Trần Nhị Bảo, hơn nữa đám người chung quanh đều là Lôi Vân nhân viên, dĩ nhiên là hướng Lôi Vân. Từng cái giống như gặp được cựu nhân giết cha vậy, hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Chương 108, cầm ra chứng cứ. Ngươi không phải bệnh viện huyện bác sĩ sao? Ngươi tới đây bên trong làm gì? Ta gặp qua hắn, hắn vội tới Lôi tổng con trai xem bệnh. Không nghĩ tới hắn lại lường gạt Lôi tổng, bác sĩ làm được hắn cái này phân thượng, thật là để cho người chán ghét. Mọi người đem tiêu điểm chuyển hướng Trần Nhị Bảo, hoàn toàn quên mất Lôi Vân tội danh. Hắn là cảnh sát phải không? Đây là, một người thanh niên đứng ra, chỉ Trần Nhị Bảo đối với Văn Thiến chất vấn. Nếu như hắn không phải cảnh sát, tại sao phải cùng cảnh sát các ngươi chung một chỗ? Văn Thiến sắc mặt hết sức khó khăn xem, nàng nguyên bổn chính là dự định mang Lôi Vân đi về hỏi cái lời khai. Không nghĩ tới nhưng gặp phải ngăn chặn. Hắn không phải cảnh sát, hắn là người tố cáo. Báo án. Lôi Vân cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, đầy bụng tự tin nói. Tháng trước 12 tàu, Trần Nhị Bảo tới nhà ta cho con trai ta chữa bệnh, mở miệng đòi 5 triệu, bị ta cự tuyệt sau đó, hắn liền lấy con ta bệnh tình nhiều lần lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ta vốn lấy là điều kiện nói không khép chuyện này cứ tính như vậy, không nghĩ tới hắn lường gạt sao, ngược lại cắn ta một cái. Vị sĩ quan cảnh sát này, xin ngươi nhất định phải lau sáng cặp mắt, không nên bị hắn che mắt, hắn khẩu khẩu thanh thanh thầy thuốc nhân lòng, còn nói biết cái gì huyền học, muốn ta xem hắn chính là một thần côn, là tên lường gạt. Lôi Vân lời nói chuẩn xác, ánh mắt kiên định, nói để cho người hết sức thư phục. Văn Thiến do dự, nàng xem Trần Nhị Bảo một cái, trong đầu không ngừng đang suy tư Lôi Vân nói, cùng Trần Nhị Bảo nói cho nàng những chuyện kia. Văn Thiến trong đầu mặt không thích Trần Nhị Bảo, càng không tin hắn. Nếu không phải Trần Nhị Bảo nói ra Văn Văn sự việc, Văn Thiến căn bản cũng không biết tới. Bây giờ Trần Nhị Bảo gặp phải Lôi Vân tố cáo, Văn Thiến trong chốc lát không có chủ ý. Tên lường gạt, đem tên lường gạt bắt lại. Tống hắn vào tù, để cho hắn cả đời đừng muốn đi ra. Những người bên cạnh chỉ cho chó, cũng là một bộ hết sức thống hận Trần Nhị Bảo dáng vẻ. Lúc này Trần Nhị Bảo đứng chắp tay, sắc mặt rừng rừng, không chút nào bởi vì là người ngoài chỉ trích mà có cái gì vô cùng sốt ruột. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Lôi Vân, khẽ cười một cái, trâm trọng nói. Lôi Vân tiên sinh so ta tưởng tượng ra mặt muốn dày rất nhiều à? Cũng được, giết người còn có thể người ngủ, lòng đã sớm tối, ra mặt lại coi là cái gì? Người cho ta im miệng. Đây là, một người thanh niên xông lên, giơ quả đấm thì phải đánh Trần Nhị Bảo. Thanh niên này người ta gọi là Nhị Hổ, là hội nông bác đội trưởng bảo an, là Lôi Vân nhất thiếp thân hộ vệ. Người này dáng dấp cao lớn uy mãnh, quả đấm to lớn phảng phất có nặng 0,5 tấn, làm sức lực gió cơ xuống. Nhị Hổ dừng tay. Lôi Vân giận quát một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Nhị Hổ nói. Có cảnh sát ở chỗ này, nơi nào cần phải ngươi ra mặt. Nhưng mà, Lôi Tổng, thằng nhóc này thật là quá đáng. Không để cho hắn động thủ, Nhị Hổ cảm giác hết sức bị khuất. Lôi Vân trừng mắt, Nhị Hổ lại nữa dám nói chuyện, lộ vẻ tức giận lui xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, lui xuống đi trước còn đối với hắn dựng một cái ngón giữa. Ta Lôi Vân, cả đời làm việc qua mình, sẽ không cùng tiểu nhân đồng lưu hợp ô, giống như loại này tiểu nhân giao cho cảnh sát xử lý liền tốt. Lôi Tổng đây là khí phách à? Rất mực khiêm tốn, lòng dạ nhập biển, quả nhiên là Lôi Tổng à? Bị tố cáo giết người, nhưng là Lôi Vân nhưng mặt đầy phong khinh vân đạm, thuộc hạ muốn đánh Trần Nhị Bảo, hắn còn chặn lại. Như vậy khí phách, càng lộ vẻ hắn quang minh lỗi lạc. Giống nhau, cũng tỏ ra Trần Nhị Bảo càng thêm tiểu nhân. Cảnh sát bên này cũng lâm vào suy tính. Đi theo bọn họ hai người đến một cái khác cảnh sát viên cũng không nhận ra Trần Nhị Bảo. Hắn là tạm thời bị Văn Thiến gọi tới, lúc này nghe mọi người chỉ trích. Hắn thế nào cảm giác cái này Trần Nhị Bảo mới là phạm nhân đâu. Thiến lên một bước, nhỏ giọng đối với Văn Thiến nói. Cảnh sát Văn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta hẳn bắt ai trở về à? Văn Thiến cũng chần chờ. Lúc này Văn Thiến cũng hối hận, tại sao lại bị Trần Nhị Bảo cho lừa gạt tới, bây giờ bị người phản cắn một cái, lần này vứt nhưng mà cảnh sát mặt mũi. Bắt hắn. Đúng, bắt hắn. Mọi người chỉ Trần Nhị Bảo, từng cái vẻ mặt công phẫn, hận không thể bây giờ liền đem Trần Nhị Bảo tại chỗ tránh pháp. Trong chốc lát, tất cả mọi người họng súng cũng nhắm ngay Trần Nhị Bảo. Văn Thiến cũng bán tín bán nghi nhìn một cái Trần Nhị Bảo. Lúc này Trần Nhị Bảo hai tay cắm vào túi, mặt đầy nhàn nhã, xem hắn cái này ung dung dáng vẻ, còn kém thổi một huýt sáo. Hắn nhìn Lôi Vân, nhẹ nhàng nói. Lôi Vân tiên sinh, nếu ngươi nói muốn chứng cứ, vậy ta liền cho ngươi cầm chứng cứ. Nơi đó, đang phun suối phía dưới. Chứng cứ liền ở phía dưới. Trần Nhị Bảo chỉ âm nhạc suối phun. Âm nhạc suối phun là huyện Liễu Hà nổi danh nhất kiến trúc. Suối phun chung quanh vây quanh rất nhiều du khách. Rất nhiều đứa bé đang phun bên suối nước suối. Trong nước có chứng cứ gì? Ai biết hắn lại là manh mối gì? Tất cả mọi người hướng suối phun nhìn, chỉ gặp mặt nước sóng gợn lan tan, trừ suối phun, màu đỏ cá vàng ở xanh tươi hoa sen hạ lưu chơi, hoa sen nụ hoa đợi thả, một mảnh phồn thịnh hướng vinh, không nhìn ra có cái gì bất đồng. Trần Nhị Bảo đi lên trước, đối với Văn Thiến nhỏ giọng nói. Cảnh sát Văn, ngươi muốn chứng cứ sẽ ở đó cái phía dưới. Nói xong, Trần Nhị Bảo đối với Văn Thiến kiên định nháy mắt một cái. Nghĩ đến chị Văn Văn. Văn Thiến cắn răng, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nhỏ giọng nói một câu, ta lại thưa ngươi một lần. Trong miệng nói như vậy, ánh mắt nhưng hung ác như đao. Tựa hồ muốn nói nếu như phía dưới không có chứng cứ liền giết chết ngươi. Yên tâm đi, ở trong đó tuyệt đối có ngươi muốn chứng cứ. Trần Nhị Bảo tràn đầy tự tin nhìn suối phun. Lúc này một mảnh phồn thịnh hướng vinh cái ao phía trên nhưng bay ba con quỷ, hai vị trung niên vợ chồng cùng một người thanh niên, nhìn ra được là một nhà ba người. Cái này một nhà ba người không phải người khác, chính là Lương Vĩ một nhà. Lương Vĩ một nhà bị ngươi chôn đi nơi nào? Lôi Vân ở gặp phải Trần Nhị Bảo tố cáo sau đó, mặc dù bề ngoài phong khinh vân đạm, nhưng là nội tâm đã là sóng gió kinh hoàng. Nhất là thấy Trần Nhị Bảo chỉ suối phun sau đó, hắn không bình tĩnh, đem Nhị Hổ kéo xuống bên người, nhỏ giọng hỏi một câu. Nhị Hổ cũng coi là Lôi Vân cánh tay phải cánh tay trái, những cái kia bẩn thỉu chuyện, đều là Nhị Hổ giúp hắn làm. Chôn ở trong sân. Nhị Hổ cũng sợ, sắc mặt tạm đạm nhợt nhạt. Lôi Vân vừa nghe kêu la như sấm, lên Nhị Hổ ngang hông mặt liền bóp một cái, cả giận nói. Người là heo sao? Hủy thi diệt tích không hiểu sao? Chôn ở trong sân nếu như bị người phát hiện làm thế nào? Nhị Hổ đau sắc mặt thẳng đỏ lên, nhưng lại không dám gào thét, toét miệng, làm bộ đáng thương nói. Người bên ngoài quá nhiều, ba cái thi thể, kéo ra ngoài sẽ bị người phát hiện, coi là tiểu khu còn không có xây xong, công trường cũng không người, cho nên ta. Lôi tổng ngài đừng lo lắng, ta bảo đảm đã hủy diệt tất cả chứng cứ. Coi như cảnh sát tìm được thi thể, cũng không có chứng cứ là chúng ta giết người. Không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Lôi Vân giết người, coi như là tìm được thi thể thì có thể làm gì. Bên trong công trường nhiều người như vậy, người bất kỳ cũng có thể là hung thủ giết người. Nghĩ tới đây, Lôi Vân thở phào nhẹ nhõm. Chương 109, mở thiên nhãn. Đi qua Trần Nhị Bảo chỉ điểm, cảnh sát ở một tiếng sau đó mò vớt ra ba cổ thi thể. Ba cổ thi thể đã độ cao thối rữa, khó mà nhận ra dung mạo tới. Nhân viên nghiệm xác chạy tới hiện trường. Ba người đều là bị đập bể não lô mà chết, cụ thể chi tiết phải đi qua giải trừ bảo mới có thể chắc chắn. Nhân viên nghiệm xác cho ra bước đầu chẩn đoán, sau đó liền đem thi thể mang đi. Âm nhạc suối phun là huyện Liễu Hà nổi danh kiến trúc, là rất nhiều người sau bữa cơm chiều tản bộ địa phương. Bây giờ lại có thể từ bên trong mỏ vớt ra ba cổ thi thể, trong chốc lát chọc cho mọi người lòng người bàng hoàng, vì để tránh cho không cần thiết khủng hoảng, nhân viên nghiệm xác nhanh chóng rút lui hiện trường. Lúc này cảnh sát đã đem hội nông bác trùng trùng bao vây. Lôi tiên sinh, bây giờ có thể cùng ta trở về điều tra sao? Văn Thiến ưỡn ngực, lạnh lùng nhìn Lôi Vân. Hôm nay tìm được thi thể, coi như là có vật chứng, cộng thêm Trần Nhị Bảo nói, Văn Thiến càng thêm tín nhiệm hắn. Hắn nói Lôi Vân là hung thủ, Lôi Vân cùng chuyện này tuyệt đối cởi không hết liên quan. Vị sĩ quan cảnh sát này, ta nói, chỉ cần các người cảnh sát có thể cầm ra chứng cứ tới, ta không ngại cùng các người trở về điều tra. Nhưng là, nếu như các người không có chứng cứ, thật xin lỗi, ta bể bộn nhiều việc, không rảnh cùng các người trở về. Lôi Vân vẫn là bộ kia mây thưa gió nhẹ hình dáng, trong bụng đã chuẩn bị xong một loạt tìm cớ. Nếu như ngài phải nói thi thể, thật ra thì ta cũng muốn hỏi một chút. Hắn Trần Nhị Bảo là làm sao biết thi thể đang phun suối ở giữa. Nhiều người như vậy nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói ai đang phun suối bên trong nhìn thấy thi thể. Vậy biết thi thể vị trí người, đều là vứt xác người chứ. Lôi Vân một phen, lại đem mũi dùi chỉ hướng Trần Nhị Bảo. Đúng nha, hắn tại sao biết thi thể ở nơi nào? Hắn chính là hung thủ, nếu không hắn làm sao lại biết? Mọi người bàn luận sôi nổi, giận chỉ Trần Nhị Bảo. Đối mặt một đám tùy thời liền bị người thay đổi tư tưởng đám người. Trần Nhị Bảo hết sức không biết làm sao, giải thích. Ta là cái trung y, biết phong thủy huyền học, ta là căn cứ phong thủy học biết thi thể vị trí. Căn cứ phong thủy thấy được thi thể. Chớ chê, ngươi lấy là ngươi là thần tiên à? Ngươi trâu bò như vậy, mẹ ngươi biết không? Mọi người ném tới cười nhạo thú vị, không chỉ là Lôi Vân các nhân viên, liền liền cục cảnh sát một ít cảnh sát cũng đều hết sức tò mò. Tò mò hỏi Văn Thiến, cảnh sát Văn, người này đáng tin không?